Chương 2451, trời cao chiếu cấu người. Quỷ thần tông những đệ tử này Diệp Phàm hoàn toàn không để ý bọn họ, đã muốn cùng theo à, bất quá đây đều là cỏ đầu tường. Nếu như tại hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn gia hỏa này sợ là cái thứ nhất cách bọn họ mà đi. Diệp Phàm đem cái này ma nam vành sát, nhưng vẫn chưa chính thức đem hắn đánh giết, đối phương chỉ là ngủ say về sau. Đồng thời hắn lớn tiếng nửa tháng sau sẽ tỉnh đến, dạng này thân thể bất tử tại Diệp Phàm muốn giết hắn thực sự rất khó khăn. Lại hiện tại liền hắn xảo huyệt Diệp Phàm cũng không tìm tới, càng không dùng nói đi tránh thức đem hắn giết chết, đồng thời ngũ hành tiền quốc chi lực lượng chỉ có thể vận dụng một lần. Lần tiếp theo vận dụng ngũ hành tiền quốc chỉ sợ đến cái này sau một tháng. Nếu không đối ngũ hành tiền quốc chi Diệp ra những thứ này bán thần đệ tử thương tổn đó là lớn nhất. Diệp Phàm vận dụng một lần ngũ hành tiền quốc chi lực lượng, bọn họ cái này thần lực trong cơ thể hội bị rút lấy đi ra, phải chờ tới bọn họ khôi phục hắn mới có cơ hội này, tiếp tục vận dụng tôn thần đao. Dọc theo cái này tầng thứ 6 quy tích, Diệp Phàm ở chỗ này tìm kiếm lấy thần đan cùng thần linh thảo. Tầng thứ 6 chi bảo vật Diệp Phàm còn chưa tìm được. Nhưng là hắn thần nghiệm lại rơi lúc trước mấy tên kia thân thể. Diệp Phàm không biết bọn họ là bị ngày này chiếu cố vẫn là cái gì, vậy mà có thể tìm tới 3 lần bảo bối. Thế mà cái này lần thứ 4 Diệp Phàm án chiếu lấy thần nghiệm quy tích, sau đó cảm ứng được bọn họ hạ lạc, tiếp tục truy tìm lấy không đến 3 ngày sau tìm tới. Nô Thanh Phong lần này tìm tới một tòa hồ sen. Tại tầng thứ 6 chi, lại đối với hắn loại này bán thần hậu kỳ tu vi người mà nói, dạng này hồ sen nếu như nói một chút đến tu luyện, chí ít có thể ngươi thân thể này tiền cốt có chỗ tốt cực lớn. Dù sao chính hắn đều còn không có tấn cấp đến cái này chính thức thân thể, lần này có thể ở chỗ này tìm tới, đây chính là bọn họ vận khí. Nô sư huynh, chúng ta lần này không biết ý tưởng lại đen đuổi như vậy à. Nhưng ở cái này tầng thứ 5 chi tuyệt thế cường giả xuất hiện, cái này cú mèo đầu hẳn là sẽ không lại đến tìm tới chúng ta a. Một cái khác đến từ hắn tông môn đệ tử, đối với cái này hồ sen nhan sắc lộ ra loại kia vẻ tham lam, tự nhiên cũng là nghĩ đến lần này sẽ không phải lại đụng phải cái này Diệp ma đầu đi. Đã 3 lần, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, đối phương nếu như lại tìm một lần, vậy bọn hắn nhưng là chân chính muốn liều mạng. Cái này đệ tử lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, mà cái này Ngô Thanh Phong quay đầu đi, nhìn đến Diệp Phàm cái kia giống như là nhìn đến quỷ một dạng, cả người đều thẳng tiếp ngây người. Sau đó ấp a ấp úng nói ra, Diệp ma đầu, ngươi tại sao lại đến? Không phải đã nói cái này sẽ không tìm chúng ta? Ngươi tại sao lại tới tìm chúng ta, đã 3 lần, lần này lần thứ 4, ngươi đến cùng là muốn làm gì đâu. Hắn hiện tại dở khóc dở cười, Diệp Phàm giết là khẳng định giết không nổi, ai biết đối phương làm sao lại nhìn chằm chằm vào bọn họ, bất luận ở đâu đối phương đều đi theo. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, các ngươi mấy người này vận khí là thật tốt, ta tại tầng thứ 6 chi cũng không tìm tới cái này bảo tàng. Các ngươi thế mà mỗi một tầng đều có thể tìm tới, thực sự vượt quá ta dự kiến chi. Bất quá cái này một cái hồ sen với ta mà nói còn dùng không. Nhưng lần này đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn đi đoạn, hồ sen thực sự tác dụng quá nhỏ. Với hắn mà nói tu luyện đã đến bán thần viên mãn, loại này hồ sen một chút tác dụng đều không có. Có thể đem cái này đưa cho bọn họ thì tính sao, Diệp Phàm muốn không phải những vật này. Nếu là hắn mấy tên này để bọn hắn mang chính mình đi tìm cái này bảo vật. Ma đầu, ngươi làm thật cần thêm cái này hồ sen đưa cho chúng ta, ngươi xác định không muốn. Nô Thanh Phong nhìn đến đây cả người đều lộ ra loại này chấn kinh đến, hiển nhiên căn bản không có ngờ tới Diệp Phàm làm sao lại đột phát thiện tâm, đem vật này cho bọn hắn. Dựa theo đạo lý tới nói, mỗi lần nàng nhìn đồ vật đều sẽ bị trực tiếp cướp đoạt đi. Lần này chẳng lẽ rốt cục cái này lương tâm phát hiện không thành. Ta tặng cho các ngươi, là bởi vì cái này đồ vật đối với ta căn bản không có dùng, ngược lại là đối với các ngươi có chỗ tốt cực lớn, chờ các ngươi đem cái này hồ sen làm sau khi đi. Như vậy các ngươi mấy cái này nhất định phải mang ta đi tìm kiếm cái kế tiếp bảo vật. Đã các ngươi tại cái này thần tích chi vận khí tốt như vậy, như vậy nói rõ tầng thứ 6 chi còn có hắn bảo vật, thậm chí tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 các ngươi đều có thể tìm tới. Diệp Phàm tìm tòi không đến cái này thần tích chi quy tắc đến tột cùng là thế nào, nhưng theo bọn họ hiện tại biểu hiện đến xem, cần phải là thật có dạng này vận khí ở chỗ này, bởi vì cái gọi là có 3 tất có 5 tất có thất. Nô Thanh Phong vốn là Diệp Phàm là hảo ý muốn đem cái này hồ sen đưa cho bọn họ, thế mà lại không nghĩ rằng muốn đem có ý định khác. Chương 2452, Tiến hóa một văn thần hỏa. Diệp Phàm không cần nhiều lời, nhìn xem cái này hồ sen những thứ này thần dịch, hắn đương nhiên biết hiệu quả đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là có rất lớn tác dụng. Cho nên khi phía dưới hắn phất tay đi, trực tiếp ngồi hồ sen chi thủy, giống như là bị một cỗ cường đại dẫn lực trực tiếp theo cái ao này cơ sở trực tiếp kéo tới. Diệp Phàm trực tiếp làm cái này 3 phần. Sau đó đem cái này mỗi một phần từ nơi này cự chung đựng nước trực tiếp phong tồn, với hắn mà nói quá đơn giản. Những thứ này thần dịch Diệp Phàm không có đoán dùng, nhưng đối với hắn một nhà đệ tử bơi lội, chỉ là trước mắt không được chậm trễ thời gian, cho nên Diệp Phàm nhất định phải nhanh đem cái này bảo vật thu lại. Bởi vậy ngay sau đó hắn đem cái này 3 phần thần dịch trực tiếp đưa đến 3 người bọn họ trước mặt, sau đó nói: ta đã giúp các ngươi đem những vật này thu sạch đến, các ngươi có thể ngày sau tự mình tu luyện chi dụng, cho nên đến đón lấy mang ta đi tìm kiếm cái này tầng thứ 6 chi bảo vật. Nô Thanh Phong 3 người đều hoa mắt xuống tới, đối bọn hắn tới nói muốn đem cái này thần dịch kéo lên có thể là vô cùng khó, dù sao thần dịch cũng sẽ có loại này trọng lượng, càng không dùng nói dùng thứ gì đi bắt bọn hắn. Diệp Phàm cái này vẫy tay một cái này thần dịch đã thu lại, làm sao có thể không để bọn hắn vô cùng kinh ngạc, cũng là nói những bảo vật này đã là bọn họ, đằng sau tính ra lại nhiều người đến nơi đây cái kia không có cái gì. Xem ra theo Diệp Phàm cũng là có một ít chỗ tốt, cho nên nhận lấy cái này hồ sen chi thần dịch về sau. Ngay sau đó đối Diệp Phàm cái này ôm quyền phía dưới tới nói: tiền bối, vậy chúng ta cái này mang theo ngươi đi tìm cái này tầng thứ 6 bảo vật, không nói gạt ngươi chúng ta còn thật có loại cảm giác này, tầng thứ 6 chuyện tốt giống cái này đông nam nhất địa phương, chỗ đó giống như cho chúng ta cảm giác có đồ vật gì muốn xuất hiện một dạng. Được đến cái này hồ sen nước sau, Nô Thanh Phong đương nhiên biết hiện tại phải làm việc, bởi vậy rất nhanh hắn đem cái này tâm lý loại cảm giác này nói cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cái giờ này đầu, sau đó nói: hiện tại các ngươi hướng mặt trước dẫn đường à, đừng để ta thất vọng, đến cho các ngươi phát hiện đồ vật, chỉ cần ta dùng không, ta đều biết cho các ngươi. Đương nhiên cũng sẽ không là một cái lòng tham không đáy người, giết cái này một bầy kiến hôi, thực sự với hắn mà nói không có chút tác dụng chỗ. Dù sao Diệp Phàm muốn là bọn họ giúp mình tìm kiếm vật này, cho nên khi phía dưới từ nơi này trực tiếp rời đi, hướng về cái này đông nam nhất đầu mà đi. Diệp Phàm khống chế lấy xuyên giới toa đem Ngô Thanh Phong 3 người toàn bộ đưa tới, sau đó một mực bay về phía trước được. Đối với hắn mà nói 3 người này có cùng không có khác nhau rất lớn, mà tại hắn mùa xuân con toi dệt tốc độ lại rất nhanh. Cơ hồ rất khó gặp hắn cái này bán thần, cái này đem gần 1-2 ngày phi hành thuật về sau. Tại cái này ngày thứ 3 Diệp Phàm đến cái này tầng thứ 6 đông nam nhất địa phương. Cái này không giống như là Diệp Phàm thu lấy tam phẩm kim liên thời điểm, cái kia thông thiên triệt địa, đóng băng khắp nơi lạnh, ở chỗ này Diệp Phàm lại thấy là cái này màu đỏ nham thạch cùng lấy hỏa hồng sắc rừng cây. Đây mắt nhìn lại cơ hồ đều là ở vào này hỏa hồng sắc cảnh tượng chi, đây coi như là Diệp Phàm gặp qua thứ nhất thần địa phương một trong. Nơi này thế nào lại là cái dạng này? Các ngươi trước đó tới qua nơi này không có? Diệp Phàm thần niệm quét tới cũng bị cái này toàn bộ nửa khu vực hỏa hồng sắc, trừ phi là có lên hỏa diễm tồn tại cái này bên trong không thành, vẫn là nói có hắn thần thú lưu giữ ở nơi này, nếu không cái này tầng thứ 6 chi vì sao cảnh tượng quái dị như vậy? Thực sự để hắn có chút không thể tưởng tượng, thần tích chi đã đến cái này tầng thứ 6. Diệp Phàm gặp qua bảo vật mặc dù có không ít, nhưng còn không có thực sự được gặp để hắn có chút tâm động đổ vật. Tuy nhiên xuất thần cách bên ngoài, nhưng là chân chính muốn tìm tới hắn là vô cùng khó khăn. Diệp tiên bối, nơi này chúng ta thật chưa có tới, chúng ta chỉ là theo cái này tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 lại đến cái này tầng thứ 6. Chúng ta tới tốc độ cũng không có nhanh như vậy, này chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là tâm loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ tại cái này phía đông nam sẽ có thứ gì xuất hiện một dạng, tựa như là cái này sống, lại hình như không phải loại cảm giác này, ta cũng không có cách nào nói ra. Ngô Thanh Phong đem chính mình chân thực phản hồi nói cho Diệp Phàm nghe, nhưng là hắn tự thân loại cảm giác này không biết vì cái gì, tựa hồ mỗi một lần muốn tìm tới bảo bối trước đó đều sẽ có dạng này cảm giác. Thanh huynh thấy thế nào nơi này? Diệp Phàm đột nhiên quay đầu nhìn xem cái này Thanh Loan, sau đó bắt đầu hỏi hắn, dù sao nơi này có chút quỷ dị, lửa thế giới màu đỏ là chân thật tồn tại, mà cũng không phải là cái này đột nhiên xuất hiện. Đến mức tại sao lại có dạng này tình hình, tự nhiên nhờ vào cái này thần tích chi, chỉ sợ còn sẽ có lấy hắn bảo vật buông xuống. Bốn phía nham thạch giống như là bị cái này máu tươi vẩy qua một dạng, ngươi nhìn phải chăng đối ngươi thần hỏa hữu dụng. Thanh Loan nói xong Diệp Phàm tế ra bản thân thần hỏa đến, hắn phần thiên tử viêm trực tiếp chạy về phía cái này mặt đất màu đỏ, sau đó những cái kia ở lại đây địa nham thạch. Cái kia giống như là cái này chất dinh dưỡng một dạng, bị Diệp Phàm cái này phần thiên tử diễm hung hăng hút vào, toàn bộ chỗ sâu những thứ này nham thạch. Cái này từng mai theo địa trực tiếp bắn lên, sau đó bị phần thiên tử diễm nuốt. Những thứ này là cái này thần cấp hỏa diễm tinh thạch, xem ra chúng ta cũng tìm tới bảo bối này. Diệp Phàm đông cảm giác ngoài ý muốn, hắn biết phần thiên tử diễm có rất ít chủ động đi thôn phệ lấy tinh thạch. Cái kia tại cái này gặp phải làm cho hắn nhìn đến đồ vật mới có thể lấy chủ động. Hiện tại bày ở trước mặt hắn hẳn là ngọn lửa này tinh thạch. Khả năng thật đúng là cái thần hỏa diễm sắt đá, nếu không tư nguyên hấp thụ tốc độ không thể nhanh như vậy. Phải biết Diệp Phàm hiện tại cũng không rõ ràng, mà cái này phần thiên tử viêm thuộc về thần hỏa chi phẩm cấp, hắn mặc dù biết phần thiên tử diễm là đúng tiên giới thứ ba đại thần hỏa chi một. Dù sao cũng là theo cái này bắt cảnh cung đăng chi đi ra, đã là bị đánh rơi vào tiên giới chi, tác phẩm tập hợp khẳng định là muốn vừa giảm lại hàng. Nhưng Diệp Phàm có thể kết luận xuống tới, Diệp Phàm phần thiên tử diễm là thuộc về cái này thần hỏa hỏa chủng chi so sánh gần phía trước. Tại ngày này hư không chi càng ngày càng nhiều hỏa diễm tinh thạch, bị phần thiên tử diễm thôn phệ. Cái này không lớn mất một lúc phía dưới có thể gặp đến, ngọn lửa này xuất hiện to lớn lấy ánh lửa, tựa như là cái này một mồi lửa chi bỗng nhiên thêm vào củi lửa biến đến vô cùng tràn đầy. Những thứ này hỏa quang đều là đến từ hỏa diễm tinh thạch, sau đó hoàn toàn bị nuốt mất. Diệp Phàm khỏe miệng phát ra mê người nụ cười, lần này có chút lạnh nhạt, mấy tên này nhìn tới vẫn là may mắn người, có thể tìm tới nơi này đúng là khó được. Hỏa diễm tinh thạch khẳng định là thần cấp tài liệu không sai. Không phải vậy phần thiên tử diễm làm thần hỏa, cũng không có khả năng để hắn thôn phệ xuống tới. Phần thiên tử diễm giống như là thật lâu không có ăn cơm một dạng, nhìn thấy những ngọn lửa này sắt đá, giống như đói chết sói trực tiếp bổ nhào vào thịt này trước mặt một dạng điên cuồng thôn phệ. Hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, chỉ Diệp Phàm giống như nhìn đến lấy thần hỏa hỏa diễm phát sinh biến hóa, từ nơi này trước kia tử sắc thêm ra đến tầng này đường vân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, phần thiên tử diễm hẳn là tiến hóa thành cái này một văn thần hỏa. Tại thần vực chi có cửu vân thần hỏa, không biết phải chăng là như vậy, nhưng là hiện tại cái này phần thiên tử diễm lại còn có thể tiến hóa nghiệm chứng hắn ý tưởng này. Chương 2453, thần hỏa vẫn là thần thú. Diệp Phàm phần thiên tử diễm tại bán thần vực bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua, loại biến hóa này ở chỗ không có tìm được làm cho cái này phần thiên tử diễm thôn phệ hỏa diễm tinh thạch. Mà lần này tại cái này thần tích bên trong có thần diễm tinh thạch xuất hiện, để cái này thần hỏa có thể thôn phệ mà tiến hóa thành một vòng này thần hỏa, có thể nhìn đến Diệp Phàm thần hỏa, tế ra đi đều có một loại đường vân. Huống hồ cái này thần hỏa còn đang không ngừng thôn phệ lấy chung quanh những cái kia hỏa diễm tinh thạch. Muốn tới nơi này thông thiên khắp nơi đều có cái này màu đỏ nham thạch. Đó có thể thấy được loại này một văn thần cấp hỏa diễm tinh thạch đến tột cùng có bao nhiêu. Chỉ sợ hắn cái này thần hỏa lại tiến hóa thành cái này hai văn thần hỏa đều tới kịp. Như thế một văn thần hỏa tịnh hóa Diệp Phàm luyện hóa đi ra cái này thần linh thảo tốc độ thì sẽ tăng nhanh. Dù sao phẩm chất đan dược cùng cái này thần hỏa cũng cực kỳ trọng yếu. Càng không dùng nói muốn luyện chế ra đến loại kia đỉnh cấp thần đan, phải cần lấy cái dạng gì thần hỏa. Diệp Phàm phần thiên tử diễm tiếp tục ở chỗ này thôn phệ những thứ này thần kỳ hỏa diễm tinh thạch. Cái này Ngô Thanh Phong bọn họ người thì đứng tại cái này một bên, nhìn lấy những ngọn lửa này tinh thạch từng mai bị một đám lửa cho nuốt mất. Chỗ đó đùng đùng, không dứt, một trận thôn phệ. Lần thứ nhất nhìn thấy nguyên lai hỏa diễm cũng sẽ có dạng này linh tính, đây nhất định là trong truyền thuyết thần hỏa. Bọn họ căn bản không ngờ tới Diệp Phàm trên thân bảo vật vậy mà như thế nhiều, thật sự là vượt quá bọn họ cái này dự kiến bên ngoài. Nô sư huynh tháng này tiền bối thật mạnh nha, nghĩ không ra trên người hắn lại có dạng này thần hỏa, mà chúng ta dẫn bọn hắn đến nơi này xem ra là đúng. Có cái này hỏa diễm tinh thạch, để cái này thần hỏa thôn phệ hết có thể tăng lên cái này một cái cấp bậc. Ngô Thanh Phong bên cạnh một vị sư đệ cũng là nhìn đến Diệp Phàm có dạng này thần hỏa tồn tại, trừ loại này hâm mộ bên ngoài, đã không có bất kỳ lời nói nào có thể nói. Không phải vậy ngươi cho rằng hắn có thể làm được cái này thần cảnh cao thủ sao? Trong mắt bọn hắn thần cảnh cường giả đây chính là nghịch thiên cấp đại nhân vật, làm sao có thể nói bị giết liền bị giết? Huống hồ đối phương cũng không phải thật vẫn lạc, bởi vậy chúng ta đi theo hắn nói không chừng còn có thể trốn qua một kiếp này, không phải vậy tầng thứ 5 làm sao không có cách nào đi xuống. Coi như được đến lại nhiều đồ vật, cái kia cũng đều là vì người khác làm cái này áo cưới, Nô Thanh Phong hiện tại rất thanh tỉnh biết muốn làm chuyện gì. Diệp Phàm đi tới nơi này có lẽ cũng chỉ là để Diệp Phàm cao hứng một chút. Mà bây giờ hắn thần hỏa có thể thôn phệ cái này hỏa diễm tinh thạch, như vậy chí ít Diệp Phàm đối bọn hắn đã là có loại này tán thành. Ngay sau đó Ngô Thanh Phong thì ở lại đây, mà cái này Diệp Phàm thần hỏa trừ không ngừng thôn phệ hỏa diễm tinh thạch bên ngoài, có thể gặp đến nửa cái khu vực trong hỏa diễm tinh thạch, cơ hồ bị cái này thần hỏa thôn phệ không còn một mảnh. Vốn là cái này một mảnh màu đỏ địa phương vậy cũng là từ cái này hỏa diễm tinh thạch chỗ phụ trợ xuống tới, mà bây giờ lại không có loại này phụ trợ, ngược lại là này hỏa hồng sắc địa phương càng ngày càng ít. Nơi này trừ những ngọn lửa này tinh thạch bên ngoài, cần phải còn có khác đồ vật đi. Theo Diệp Phàm khẳng định không có khả năng chỉ có như thế một điểm hỏa diễm tinh thạch, cái kia nơi này làm sao có thể có bảo vật này tồn tại. Tuy nhiên cái này thần kỳ hỏa diễm tinh thạch cũng coi là bảo vật này bên trong một loại, bất quá Diệp Phàm luôn cảm thấy nơi này là hô hấp đều tại cái này run rẩy. Hiển nhiên nơi này khẳng định có khác đồ vật tồn tại, mấy người các ngươi tới đây một chút. Diệp Phàm truyền âm cho cái này Ngô Thanh Phong ba người, bọn họ nhất thời thì cuối cùng trước mặt. Sau đó nói, Diệp tiền bối có dặn dò gì sao? Bị Diệp Phàm gọi vào trước mặt đến, ba người bọn họ vẫn có chút rất là kỳ lạ, không biết cuối cùng là chuyện gì. Các ngươi ba cái cẩn thận cho ta nghiêm túc nhìn xem, nơi này trừ hỏa diễm tinh thạch bên ngoài, phải chăng có hắn bảo vật. Trừ ba người bọn hắn bên ngoài, Diệp Phàm thật sự là tìm không ra hắn biện pháp tìm tới vật này, lại vừa mới Ngô Thanh Phong cũng đã nói, nơi này cho bọn hắn cảm giác phi thường cường liệt. Hiển nhiên khẳng định không chỉ là hỏa diễm tinh thạch. Diệp tiên bối từ nơi này nhìn lại, trừ những ngọn lửa này tinh thạch bên ngoài, một mực đi vào trong, liền có thể thấy ở đây có nhiều ngọn núi, cho chúng ta cảm giác ngay tại những này sơn phong bên trong, tựa hồ có vật này tồn tại. Ngô Thanh Phong nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận cảm thụ một chút nơi này tình hình về sau tại nói cho cái này Diệp Phàm. Hắn cũng không dám cắt bình tĩnh thì nhất định sẽ có, nhưng là cảm giác này phi thường cường liệt, bởi vậy trừ đi vào trong chi bên ngoài không còn cách nào khác. Mà lại càng đi bên trong nơi này càng nóng, Huống hồ nơi này sơn phong cũng có thật nhiều tòa, tại cái này bên ngoài là một số hỏa diễm tinh thạch, nhưng ở chỗ này ném là cái gì thì không được biết. Chỉ có đứng vững lên hỏa diễm uy lực đi vào trong, có lẽ mới có thể tìm được đến đón lấy bảo tàng đi. Diệp Phàm nghe đến đó cũng coi là điểm nhiều xuống tới, sau đó nói, vậy chúng ta thì đi vào trong đi. Lúc này hắn tự mình đi đầu, Thanh Loan đi theo bên cạnh hắn, sau đó ba người bọn họ tại cái này phía sau một mực hướng chỗ sâu đi, càng đi bên trong nơi này ấm độ càng cao, Diệp Phàm đầu này lên đều toát ra loại này mồ hôi tới. Có thể gặp đến ngọn lửa này phi thường cường đại. Chí ít không nói so cái này thần hỏa cưỡng hiếp bao nhiêu, nhưng ít ra cũng là khoảng cách thần hỏa không xa, không phải vậy những ngọn lửa này tinh thạch lại làm sao có thể xuất hiện ở đây. Diệp Phàm kết luận xuống tới, nơi này sẽ có hắn một loại hỏa chủng, cần phải không chỉ có chỉ là cái này thần hỏa tồn tại đi. Loại địa phương này dù sao cũng là thần khí này, đó là đương nhiên cái này bên trong bà bối, khẳng định là cho hắn loại này kinh hỉ. Diệp tiên bối chúng ta không được, chúng ta trước hết lưu tại nơi này lại tiến vào trong đi, chúng ta sợ rằng sẽ bị đốt thành cái này cho tàn. Trong này hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, Nô Thanh Phong ba người không dám đi vào trong, mà lại thì toàn bộ mặt đều đỏ bừng lên. Muốn là lại tiếp tục đi vào trong xuống tới, sợ là ngọn lửa này nhiệt độ sẽ trực tiếp đem bọn hắn đốt sạch. Bởi vậy Diệp Phàm vô cùng tiếc nuối nói ra, tốt à. Cái kia ba người các ngươi thì ở lại đây bên ngoài. Diệp Phàm đối Thanh Loan nháy mắt phía dưới đến tự nhiên cũng là để hắn lưu lại. Dù sao Thanh Loan trên thân cũng không có cái này thần hỏa, trừ Diệp Phàm chính mình bên ngoài, nơi này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể bước vào tiến. Bởi vậy Thanh Loan cũng là thu đến Diệp Phàm ý tứ này, để hắn ở lại đây một là không muốn để cho hắn đi vào nói đến đây thương tổn. Thứ hai là để ý lấy ba người dù sao đến nơi đây không chỉ có chỉ là thu thập trước mắt cái này bảo tàng. Chỉ sợ tại cái này bên ngoài còn có hắn bảo hộ, có thể chờ lấy bọn họ đi thu thập, bởi vậy Thanh Loan minh bạch Diệp Phàm ý tứ. Nhưng hắn ở lại đây, sau đó Diệp Phàm xâm nhập đến bên trong ngọn núi này, dù sao nơi xa đều là vô cùng hỏa hồng sắc địa phương. Càng đi bên trong cái này màu đỏ nhan sắc càng ngày càng tươi đẹp xuống tới. Mà lại cái này nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ban mặc trên người những y phục này đều không tự giác tự sau, sau đó hóa thành cho tàn chỉ để lại hắn cái này tử sắc thân thể. Dù sao thân thể đỉnh phong có thể kháng trụ ngọn lửa này uy lực, đương nhiên đây không phải nói đùa. Nhìn lấy thân thể này uy lực, Diệp Phàm một mực thần niệm mở rộng ra ngoài. Sau đó liền có thể thấy ở đây hỏa diễm tinh thạch tựa hồ cũng không ít. Lại so với trước đó cái này thần kỳ hỏa diễm tinh thạch tựa hồ cưỡng hiếp một số, tối thiểu cũng là cái này nhị phẩm thần cấp hỏa diễm tinh thạch. Chương 2454, trong hồ tiểu nữ hải. Bởi vậy không đợi hắn nói thêm cái gì, thần hỏa theo cái này thể nội đã áp chế không nổi, trực tiếp theo trong cơ thể hắn đi ra. Sau đó điên cuồng tràn vào những ngọn lửa này tinh thạch trên thân, tiếp tục cuồng phong bạo vũ giống như hút vào. Diệp Phàm nhìn thấy cái này thần hỏa nồng độ càng ngày càng mạnh, giống như có lẽ đã ẩn ẩn theo cái này một văn bắt đầu chuyển hướng cái này hai vệ hoa văn dấu vết, chỉ là cần muốn cái này hỏa diễm tinh thạch khẳng định trước mắt những thứ này không đủ. Đột phá đến cái này một văn thần hỏa về sau hắn cái này thôn vệ hỏa diễm tốc độ phi thường nhanh. Trước đó có lẽ chỉ có thể một lần ba khỏa hỏa diễm tinh thạch, thế mà đến cái này một văn thần hỏa về sau một lần cũng là mấy chục khỏa hỏa diễm tinh thạch. Đùng đùng, không dứt, ở bên trong điên cuồng thiêu đốt xuống tới, hoàn toàn vượt quá Diệp Phàm cái này phán đoán. Ở chỗ này Diệp Phàm chỉ có thể nói hỏa diễm tinh thạch là số lượng quá ít, lại nhiều đến một số, mà cái này thần hỏa quá mạnh, nghĩ không ra thôn phệ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Nhưng là cứ như vậy một phát, còn không có gặp chảy dâm tính đồ vật xuất hiện, coi như thần hỏa đó cũng là có linh tính, đồng dạng phần thiên tử viêm là một cái hỏa chủng, tự nhiên khẳng định còn có khác hoạt động tồn tại. Tuyệt không chỉ có chỉ là cái này một cái thần hỏa, lại hoặc là nơi này căn bản không có thần hỏa, nhưng có thần thú tồn tại, cái kia cũng hẳn là ngọn lửa này cấp bậc thần thú. Khống hỏa loại này thượng cổ thần thú vậy nhưng quá nhiều, có cái này Phượng Hoàng còn có cái này Long tộc cùng cái này Hỏa Kỳ Lân các loại, những thứ này đều thuộc về thượng cổ thần thú. Đương nhiên tại cái này Diệp Phàm không biết đây có phải hay không là có thần thú tồn tại, chỉ là hắn một cái suy đoán mà thôi. Càng đi vào trong lên hỏa diễm tiếp tục cấm lên, nhưng là Diệp Phàm phần này mắt điện tử là hỏa ảnh tinh thần tốc độ. Căn bản thì không chậm mười mấy khỏa, bộ dạng này nuốt vào đến, tuy nhiên còn chưa tới chính thức tiến hóa làm hai văn thần hỏa. Nhưng ít ra giúp hắn dọn dẹp một chút nơi này hỏa diễm tinh thạch thời điểm, nhiệt độ đông nhiên hàng một số, không đến mức đối với hắn thần thể tạo thành loại này uy hiếp. Tại cái này phần thiên tử diễm nhận lấy cái này không ít hỏa diễm tinh thạch về sau, Diệp Phàm đã đi tới cái này chỗ sâu nhất, nơi này có mấy ngọn núi có chút quỷ dị, lần sau nhìn đến ngọn núi này tựa hồ tại cái này run run xuống tới. Cũng không biết là hắn thần nghiệm nhìn ra, vẫn là trực giác nói cho hắn biết bên trong ngọn núi này cất giấu cái này quái vật gì một dạng. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp hô hoán ngũ hành tiên quốc bên trong rực long. Sau đó để hắn trực tiếp tín nhiệm đến trước mặt mình nói ra, ngươi thấy rõ ràng nơi này là không phải có cái này thần thú tồn tại ở ngươi khí tức, hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được đồng loại A. Dực Long ngay tại bế quan này bên trong, tốt nghiệp ban kêu đi ra, đương nhiên hắn rất mau đem cái này ngũ trảo kim long thân phận trực tiếp lấy ra đến, so với nó cái này thần thú khí tức, cái này phương viên bên trong có như thế chi kỷ. Nếu có hắn thần thú, Kỳ Kỳ khẳng định hắn có thể cảm ứng được. Ta đi, Diệp ca ngươi làm sao cảm giác chuẩn như vậy, nơi này giống như thật có thần thú tồn tại. Tuy nhiên vừa mới chỉ là kịch liệt sóng động một cái, bất quá ta nhìn cái này thần thú vô cùng có khả năng giấu ở bên trong ngọn núi kia. Dực Long cũng bị Diệp Phàm câu nói này làm cho có chút nghiêm túc, sau đó hắn cái này thần thú khí tức rất nhanh. Hắn liền trực tiếp phát tán ra, chỉ cần nơi này thấp hơn thần thú khí tức đều sẽ bị hắn trấn áp. Huống hồ nơi này có sinh mệnh tồn tại thật sự là quá ít, nhưng là duy chỉ có ở chỗ này hắn có thể cảm nhận được đồng loại khí tức, đã nói lên nơi này thật có thần thú, chỉ là vừa mới cái kia ba động thực sự quá tại yếu ớt, nhưng là vẫn bị hắn cho bắt được. Hi hi, thật tốt chơi. Đống nhiên ở giữa Diệp Phàm bên thai truyền đến thì một trận vui đùa ầm ĩ thanh âm, giống như là có một đứa bé ngay tại cái này phương viên không xa ra tẩy não lấy, cái này khiến hắn mười phần chấn kinh. Loại địa phương này làm sao có thể sẽ có tiểu hài tử xuất hiện, lúc này Dực Long giống như hắn, rất nhanh hai người tìm kiếm lấy thanh âm phương hướng, xuất hiện tại hai ngọn núi này sau lưng đi. Mà ở nơi đó Diệp Phàm nhìn đến có một cái to lớn màu đỏ hồ nước, mà tại hồ nước này trung gian có một cái tiểu nữ hài đang ở nơi đó bơi lội, cả người xem ra vô cùng chơi đùa vui chơi. Tiểu nữ hài này có chút kỳ quái, Diệp Phàm cảm nhận được cái kia thần thú khí tức ngay tại cái này mấy ngọn núi ở giữa, chỉ là đột nhiên lại biến mất, bất quá ta nhìn tiểu nữ hài này trên thân giống như chỉ là người bình thường khí tức. Căn bản khó có thể phân biệt ra, nhưng là tiểu nữ hài này đem có thể tại cái này dung nham bên trong bơi lội, là dạng gì thể chế mới có thể làm đến Dực Long cũng là nhíu mày xuống tới. Sau đó hắn thần niệm hung hăng quét vào cái này một tòa tiểu nữ hài trên thân, có thể nhìn ra cô bé này thật giống là tiểu hài tử một dạng thiên chân vô tả, tại hồ này bên trong tận tình bơi lặn. Mà chung quanh nơi này đều là dung nham. Vậy mà ở trên người hắn giữa chẳng được một đạo dấu vết. Ngươi nói thần thú hội không phải là nàng nha. Có thể tại hồ này chung du lặn, ngươi cảm thấy lại là người bình thường này sao? Liền xem như ta đi xuống, cũng chưa chắc có thể có hắn dạng này tùy tâm sở dục đi. Xem ra nó hẳn là thần thú, lại hoặc là cái nào đó đại nhân vật. Diệp Phàm hiện đang suy đoán không ra, hắn thần niệm đảo qua đi cũng là có thể nhìn ra. Tiểu nữ hài này thật sự là không có bất kỳ cái gì một chút tu vi khí tức. Cái này khiến hắn vô cùng do dự, hoặc là hắn đã đạt tới cái này thần cảnh cấp độ, nhưng là Diệp Phàm về sau bán thần viên mãn tu vi. không có khả năng nhìn không ra cái này thần kinh cao thủ a, liền xem như Dực Long ở trước mặt hắn thanh tú ta cũng là trực tiếp lộ rõ. Hai vị đại ca ca muốn hay không bồi ta xuống tới cùng nhau chơi đùa nha. Hồ này bên trong tiểu nữ hài bỗng nhiên theo cái này trong nước xuất hiện, ngẩng đầu lên sắc mặt vô cùng ngây thơ nhìn về phía Diệp Phàm bọn họ cười hì hì nói ra. Nhưng loại nụ cười này theo Nhất Phàm lại là kinh dị không gì sánh được, để hắn đi xuống hắn làm sao dám, đây chính là dung nham nha, vẫn là tại cái này tràn ngập hỏa diễm tinh thạch địa phương, tùy thời đều có thần lửa xuất hiện ở loại địa phương này xuống hồ đi bơi lội. Diệp Phàm không phải điên, cái kia chính là không muốn sống, làm sao có thể như vậy đi xuống, nhưng là cô bé này cũng nhìn đến chính bọn hắn. Người tên là gì a? Ngươi làm sao một người tại hồ này chung du lặn? Ngươi có biết hay không hồ này cơ sở thế nhưng là dung nham nha, chẳng lẽ những người này nhà đối ngươi một điểm thương tổn đều không có sao? Ngươi muốn không trực tiếp thì lên đây đi. Diệp Phàm rất nhanh hắn cũng mở miệng nói chuyện, nhưng mình khẳng định là không biết bước vào đi vào. Hồ này bên trong thực sự quá tại quỷ dị, huống hồ dung nham nhiệt độ cao như thế đi xuống chỉ sợ muốn lột một tầng da nha. Đại ca ca, ta gọi là Tiểu Nguyệt, ta xuất sinh ngay ở chỗ này nha. Bất quá ta ở chỗ này rất nhàm chán, mỗi ngày cũng chỉ có thể tại hồ này chung du lặn, đói lời nói thì ăn chung quanh nơi này trái cây, không ai có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa nha. Cái này Tiểu Nguyệt mở to chính mình lấy mắt to, sau đó khỏe miệng tròn trịa nói ra, theo cái này trong hồ trực tiếp bơi về phía hồ này bên cạnh. Nàng tiểu nói này Diệp Phàm thần niệm quét ra đi, nhìn đến hồ này bên cạnh chỗ đó tựa như là mọc ra rất nhiều quả thực. Không biết là cái gì quả, nhưng nhìn đều là trái cây màu đỏ, bất quá đây đều là hỏa thuộc tính. Thân phẩm chu quả, nghĩ không ra nơi này còn thật có vật như vậy tồn tại nha. Chương 2455, Phượng Hoàng Thần Thú. Đạo quyển thiên phủ cũng theo Diệp Phàm cái này trong thức hải truyền ra lời này đến, hiển nhiên nhìn đến có một gốc cây này phía trên mọc đầy cái này chu quả, hơn nữa còn là thần phẩm, đây là chí cương chí liệt trái cây. Cái này người bình thường cũng không dám trực tiếp đi nuốt, bởi vì sẽ sợ bị trái cây này bên trong hỏa diễm trực tiếp hủy đi, trừ cái này trời sinh bên ngoài, xem ra liền không có khác biện pháp. Ngươi nhìn ra chưa? Hắn có phải hay không cái này thần thú? Ta làm sao càng xem càng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ở trên người hắn nhìn không ra điểm này thần thú khí tức, cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng cổ quái. Nhưng đã có Thanh Loan tại cái này xem chừng cũng nhìn không ra đến, bởi vậy chỉ có thể hỏi cái này người chuyện gì cũng biết đạo quyển thiên phủ. Nàng đều nói ra sinh ngay ở chỗ này, vậy ngươi cảm thấy nàng lại là cái này thần thú sao? Người bình thường làm sao có thể xuất sinh ngay tại cái này trong nham tương một chút sự tình đều không có, hắn cũng là Phượng Hoàng Thần Thú. Đạo quyển thiên phủ dù sao làm viễn cổ cấp khác, theo cái này hồng hoang bên trong liền đã đản sinh ra, hắn đương nhiên biết được thần thú là bộ rắn gì, ngũ trảo kim long chỉ có thể coi là cái này hậu thiên tạo thành thần thú. Mượn dung Diệp Phàm có viễn cổ ngũ trảo kim long chi huyết, để hắn lột sắc thành vì cái này thần thú, thế mà trước mắt cái này một vị tiểu nữ hài, nàng cũng là trời sinh thần thú. Phượng Hoàng Thần Thú vốn chính là có thể niết bàn trọng sinh, mới là cái này tránh thức thân thể bất tử, xem thỏa thích toàn bộ hồng hoang hủy diệt đi, cái này Phượng Hoàng Thần Thú hắn đương nhiên cũng có thể niết bàn trọng sinh. Cho nên vô cùng có khả năng hắn ở cái trước kỷ nguyên bên trong đã hủy diệt, mà cái này hội xuất hiện tại cái này kỷ nguyên bên trong, người bản thân nhìn thấy cũng là niết bàn về sau, cũng không biết hắn có phải hay không tự mình phong ấn trí nhớ. Đạo quyền thiên phù nói xong, Diệp Phàm quả nhiên như có điều suy nghĩ, liền Dực Long đều không thể nhìn ra, khẳng định là Phượng còn ở lại chỗ này ngũ trảo kim long phía trên. Không phải vậy hắn làm sao có thể liền điểm này phân biệt trình độ đều không có. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm sắc mặt cũng lộ ra loại này như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười, nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không đi ra nơi này nha? Nếu như ngươi muốn đi ra nơi này lời nói, vậy ta có thể dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài đi dạo một vòng, khẳng định so nơi này chơi vui. Tốt đại ca ca, ta nhìn ngươi khẳng định không phải cái tên xấu xa này, Tiểu Nguyệt ở chỗ này nhàm chán rất lâu, muốn theo đại ca ca cùng đi ra chơi, vậy ta thì liền bỏ lên. Cái này Tiểu Nguyệt trực tiếp theo cái này ấm bậc thang phía trên bỏ lên, hắn thật cùng cái này đồng dạng tiểu nữ hài không có bất kỳ cái gì hai loại. Huống hồ rất nhanh hắn liền đi tới một bên cái này trước mặt đến, sau đó cầm tay hắn, liên tiếp lấy cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm, giống như cùng hắn rất thân mật bộ dáng. Tiểu Nguyệt không thể dạng này thân thể trần truồng, ta cho ngươi đem cái này y phục mặc lên, sau đó chúng ta đem nơi này thu thập một chút, ngươi mang lên ngươi muốn ăn những trái này, sau đó ta mang ngươi ra ngoài có được hay không? Diệp Phàm rất nhanh theo ngũ hành tiên trong cốc cầm cái này y phục đến cho cái này Tiểu Nguyệt xuyên qua, không phải vậy cũng không thể dạng này thân thể trần truồng, bởi vì như vậy lời nói rất thiếu lễ độ. Nói thật một người đứng tại lấy bên cạnh cảm thấy cũng có một chút xấu hổ, là ngũ trảo kim long hắn căn bản nhìn không ra đối phương có phải hay không phượng hoàng thần thú. Cũng không phải nhưng lại không dám động thủ, bởi vậy cũng chỉ có thể hóa thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn, sau đó cùng sau lưng này. Có thể nha, cái kia đại ca ca giúp ta đem những trái này đều hái, sau đó liền có thể đi ra ngoài chơi, ta đói thì ăn những trái này liền tốt. Nơi này dung nham phòng tắm đương nhiên không có cách nào thu vào ngũ hành tiên quốc bên trong, nói như vậy đoán chừng hắn toàn bộ ngũ hành tiên quốc đều muốn nổ tung. Nơi này nhiệt độ thực sự rất cao, huống hồ thần hỏa ở chỗ này cũng đã thôn phệ không sai biệt lắm. Nếu như lần này không phải hắn tiến đến lời nói, đổi lại là người khác tiến đến sợ là cũng sẽ nhận cái này uy hiếp. Bởi vậy Diệp Phàm quả quyết dẫn hắn lên đường. Dù sao có cái này nhất long nhất phượng đi theo hắn sau lưng, vậy dạng này lời nói vẫn là rất dễ chịu. Cái này giống như là ngọa long giống như phượng sổ đến có thể theo như thiên hạ, đồng dạng cái này cần đến hai cái tự nhiên hắn muốn nghịch thiên. Diệp Phàm lấy ra cái này một bộ y phục cho cái này Tiểu Nguyệt, sau khi mặc vào nàng hấp tấp theo Diệp Phàm cái này sau lưng. Bởi vì cái đầu quá tiểu Diệp bình thường chỉ có thể liền đem nàng ôm ở ngực mình. Từ trên người nàng cũng không có cảm nhận được mãnh liệt ngọn lửa này khí tức, bất quá Diệp Phàm cũng suy nghĩ không thấu, dù sao đến Thiên Phúc nói hắn là Phượng Hoàng Thần Thú, vậy coi như là đi. Bởi vậy cái này Diệp Phàm để cái này Dực Long đem chung quanh đây những thứ này chu quả, cùng cái này hắn trái cây cùng nhau đều thẳng tiếp lấy xuống. Dạng này lần tiếp theo cũng không cần tới. Cái này đây đều là hắn ăn đồ ăn, đương nhiên Diệp Phàm muốn an bài cho hắn tốt. Dực Long, ngươi nghe lấy những thứ này quả thực đều là Tiểu Nguyệt, không cho phép ngươi ăn vụng hiểu không? Diệp Phàm cảnh cáo xuống tới, Dực Long cái kia lặng lẽ muốn đem một cái chu quả tiến trong tay mình, nhất thời liền bị Diệp Phàm phát hiện. Nhưng sắc mặt có chút xấu hổ cười một tiếng. Sau đó cũng chỉ có thể cái này trực tiếp giúp đỡ hắn đem những thứ này quả thực toàn bộ từng viên hái xuống. Hồ này một bên bờ bên trên có không ít trái cây chi. Chí ít nhìn tiếp có mấy trăm mai chu quả theo trên cây hái xuống đến. Những trái này chí ít một cái có thể ăn được thật lâu. Càng không dùng nói giống hắn dạng này Phượng Hoàng Thần Thú. Hiện tại chính là lớn lên thân thể thời điểm ăn loại này nước trái cây. Khẳng định là càng ngày càng nhiều. Nhưng Diệp Phàm khẳng định tìm không ra cùng bực này cùng cái này quả thực, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Dực Long đem những thứ này quả thực toàn bộ đều đem xuống, sau đó ngay sau đó cũng phiền cũng trực tiếp hỏi lên đạo quyển thiên phủ, nói ra, nếu như ta đem cái này cây cho đào đi, có thể hay không trồng ở ta ngũ hành tiên quốc bên trong. Nếu là những thứ này cây có thể đào lấy xuống, Diệp Phàm thì có cơ hội gieo xuống đến. Nói không chừng ngày hôm đó sau còn có thể tại trưởng thành cái này quả thực. Để hắn cái này lời còn chưa nói hết liền bị đạo quyển thiên phù cắt đứt xuống tới. Nói với hắn, ngươi cái này cũng không cần nghĩ quá nhiều. Coi như ngươi xuất ra tôn thần đao ngươi đều đảo không mở nơi này thần thụ. Dù sao đây chính là chu quả, đây chính là thiên địa theo thời thế mà sinh. Nơi nào có như cơ duyên này vậy ngươi đem hắn cho đào đi. Đạo quyền thiên phù nói xong Diệp Phàm vẫn thật là không tin, ngay sau đó lấy ra hắn tôn thần đao, sau đó trực tiếp đi đảo cái này phụ cận đất, nhưng là quanh người hắn đao đảo xuống đi, vậy mà làm không hề động một chút nào. Liên để cả người hắn đều có một ít kinh hãi, tôn thần đao lực lượng, có thể nghĩ, đừng nói chỉ là cái này đất, liền xem như một ngọn núi đều có thể bổ ra, làm sao chung quanh đây đất như thế khó đảo. Đều nói cho ngươi, đây không phải phổ thông đất, đây là tới tự thần vực bên trong đất ta. Coi như ngươi có tôn thần đao trong tay, nhưng là ngươi muốn đảo mở nó không có thời gian một và năm, ngươi là căn bản là không có cách đảo mở. Cho nên vẫn là từ bỏ đi, đến nơi đây chỉ cần có thể được đến những thứ này chu quả là được, muốn đem cái này cây cho móc xuống không biết bao nhiêu và năm. Dù sao làm bất cứ chuyện gì đều muốn cho người ta có lưu cái này một tia hy vọng, không có khả năng như thế tùy ý đem cây này tận gốc cũng trực tiếp đào đi. Dạng này căn bản không phù hợp suy nghĩ trong lòng, bởi vậy hắn vừa nói xong Diệp Phàm liền từ bỏ. Dù sao chỉ cần đào xuống đến quá chậm trễ chính mình thời gian, bởi vậy được đến những thứ này chu quả là được rồi. Chẳng lẽ là Tiểu Nguyệt phi thường tò mò nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, đại ca ca, ngươi làm sao liền cây này đều muốn đào đi nha? Tiểu Nguyệt có những trái này ăn liền có thể, không nên đem cây đều đào. Chương 2456, đỉnh cấp thần khí cực lạc cung. Tiểu Nguyệt nha, vậy ngươi ở chỗ này bao lâu ăn một khỏa trái cây nha? Ta sợ những trái này ngươi căn bản cũng không đầy đủ ăn. Diệp Phàm hiện tại đầu đều có chút lớn, những trái này nhà tại cái này một khối chỉ sợ cũng thì vẹn vẹn 250 mai hai bên, căn bản không đủ hắn ăn nha. Cái này xem chừng ăn không bao lâu, nhưng là cái này Tiểu Nguyệt lại lắc đầu phía dưới tới nói, đại ca ca nơi này quả thực, chí ít ta còn có thể ăn được cái này thật lâu, lại nói ta cũng có thể ăn khác đồ vật nha. Tiểu Nguyệt rất ngây thơ nhìn về phía Diệp Phàm, mà lại liền trực tiếp ngồi tại Diệp Phàm cái này trên bờ vai ôm lấy đầu hắn. Xem ra rất là đáng yêu, bất quá nói đến đây Diệp Phàm chính mình cũng rất bất đắc dĩ, xem ra sau này muốn đi tìm những thứ này quả thực cho nàng ăn. Béo ị Tiểu Nguyệt quấn ở Diệp Phàm trên thân. Về sau muốn tìm không thấy ăn cho hắn, chẳng phải là rất xin lỗi hắn, mà lại Diệp Phàm nhìn hắn căn bản không cần bất luận cái gì tu luyện, chỉ sợ cái này một mực ăn đồ ăn là được. Hắn xem chừng cũng liền giống Rực Long điên cuồng như vậy ăn đồ ăn, đến cái này sau cùng tự nhiên có thể lột sắc thành chính thức thần thú, là trước mắt căn bản nhìn không ra lấy. Tầng thứ 6 bên trong trừ nơi này Diệp Phàm đã tìm không thấy cái này hắn bảo bối. Xem ra cái này Ngô Thanh Phong nói tới nơi này bảo bối có linh tính, phải nói cũng là hắn. Cho nên khi phía dưới hắn tới này Rực Long bay ra ngoài, ở phụ cận đây lại tìm một cái, có hay không hắn bảo bối. Tiểu Nguyệt, ngươi nói cho đại ca ca, ngươi nơi này trừ những trái này bên ngoài, còn không có khác đồ vật. Nếu có thể mang đi chúng ta thì cùng một chỗ mang đi, lần sau cũng không cần lại trở lại cái này. Dù sao Diệp Phàm về sau khẳng định phải rời đi cái này thần cấp, cho nên hắn đối tháng này Nhi nói ra, hy vọng nàng có thể nói với chính mình. Đại ca ca, ngươi kiểu nói này ta còn thực sự nhớ tới, giống như cái này dưới hồ mặt còn có một thanh cung, ta cái này lấy cho ngươi tới. Tiểu Nguyệt nhớ tới cái gì, sau đó rất nhanh theo Diệp Phàm trên đầu vai nhảy đi xuống, hai cái chân tại cái này mặt đất chạy tới chạy lui. Sau đó trực tiếp một bả nhấc lên toàn bộ đáy hồ. Muốn là người bình thường nhảy vào đi, Diệp Phàm đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp vỡ lạc, nhưng là Tiểu Nguyệt cái này một đầu xông tới, Diệp Phàm ngược lại không cho là như vậy, ngược lại cảm thấy hắn thực sự quá vội vội vàng vàng. Tiểu Nguyệt tiến vào hồ này cơ sở, nơi này đều là hỏa hồng sắc dung nham, thế mà không lâu sau nhi hắn lại từ hồ này ở dưới đáy xuất hiện. Sau đó tay phía trên nắm lấy cái này một cây cung, nói đúng ra là một thanh hỏa hồng sắc trường cung. Thanh này trường cung vừa ra tới, nhất thời Diệp Phàm thể nội tôn thần này đao thì phát ra ong ong cảnh cáo thanh âm. Sau đó mạnh phi thường trực tiếp theo Diệp Phàm thể nội căn bản áp chế không nổi nó liền trực tiếp bay ra ngoài. Tiểu Nguyệt trong tay thanh này trường cung, tựa hồ cũng cảm nhận được tôn thần đao cái này đến. nhất thời cũng cùng Tiểu Nguyệt trong tay trực tiếp tránh thoát đến, sau đó có thể gặp đến cái này trường cung có một đạo tiên ý trực tiếp ngang xuyên qua. Cái này cung giống như là tự động kéo ra một dạng, có một đạo vô hình mũi tên trực tiếp bắn xuyên qua, mà cái này một cỗ lực lượng khổng lồ, trong vũ trụ lên tới chi lê quang mang trực tiếp đập đến tại cái này một khối. Toàn bộ hư không bên trong, giống như là trực tiếp bị hoanh nổ rớt một dạng. Cái này trường cung đến tột cùng là lai lịch gì, lại có như thế dũng mãnh, có thể khiêu chiến tôn thần đao. Diệp Phàm thế nhưng là chưa từng gặp qua bao nhiêu kiện thần khí, coi như trước đó từng tháng được đến lúc này phiên thiên ấn, đó cũng là ngăn không được tôn thần đao uy lực. Thế mà cái này trường cung không chút nào rơi vào Diệp Phàm tôn thần đao, nhất thời để hắn suy nghĩ mắt trợn to xuống tới, chỉ thấy lấy Tiểu Nguyệt nói với Diệp Phàm, đại ca ca ngươi mau đem ngươi cây đao này thu lại, ngươi trở lại cho ta. Diệp Phàm rất nhanh đối cái này cũng là đao hạ cái này mệnh lệnh, nếu như hắn không có phát ra cái tín hiệu này lời nói, đoán chừng cũng là đến còn có thể cùng cái này trường cung chiến tại cái này một khối. Hai người hoàn toàn không phân sàn sàn nhau, giống như là cái này trường cung phía trên tiên ý phi thường cường đại, nếu là có thể đem chọn cái chân trời bắn thủng mở dạng, đây chính là loại kia mãnh liệt thần uy quả thực không có gì khác nhau. Cho nên tại Diệp Phàm mệnh lệnh này phía dưới, tôn thần đao chỉ có thể không cam lòng trực tiếp trở lại Diệp Phàm trong tay, sau đó giữa hai cái này xung đột liền trực tiếp hạ xuống đến. Tại sao có thể có cái này cực lạc cung khí tức đâu? Cái kia thanh trường cung khẳng định là cái cực lạc cung. Không giống nhau Diệp Phàm trực tiếp mở miệng nói chuyện, sau đó cái này đạo quyển thiên phù lúc này thì nói với hắn. Nói thế nào? Cái gì là cái này cực lạc cung, nó uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Phàm chính mình cũng là nhíu mày xuống tới, đối với cực nhạc cung lai lịch hắn đổ là chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là tôn thần đao Diệp Phàm là có nghe nói qua? Ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, ở cái này thần vực bên trong có cái này thập đại thần khí, mà trong lúc này thì có cực lạc cung nghe đồn cái này lấy bổ thiên chi thạch phóng nhập cái này cửu lũ địa hỏa bên trong luyện chế mà thành. Mà cái này dây cung là lấy thần long chi gân cùng cái này rực hổ chi ra xoa thành. Hắn nhưng là có cung vương danh xưng, chính là cung bên trong chi chủ, dùng đến cực lạc cung liền có thể bắn thủng toàn bộ mặt trời, có thể thấy được ngươi có thể được đến trường cung, xem ra ngươi cơ duyên là thật tốt nghị không ra. Thần tích bên trong lại có lưu lại cái này cực lạc cung. Đạo quyền thiên phủ không nói xong, Diệp Phàm rốt cục đối cây cung này có giải, nhưng là cái này cùng Diệp Phàm thể nội tôn thần đao không hợp nhau. Nếu là giữa hai cái này xem ra nếu như đặt chung một chỗ tuyệt đối sẽ nổ tung. Đại ca ca thanh này trường cung thì giao cho ngươi, ta cũng là không cần đến nó, về sau ngươi liền theo đại ca ca, hiểu không? Cái này Tiểu Nguyệt trên thân có thể không có bất kỳ cái gì một kiện bảo bối, mà cây cung này thì treo trên cổ nàng, sau đó muốn giao cho Diệp Phàm đến bảo quản, xem ra chính hắn là không cần đến. Phải biết cái này thần thú đều là có linh, lại huống chi cái này cực nhạc cung đâu, khẳng định làm cho này cái đỉnh cấp thần khí, khẳng định sẽ lựa chọn nhận chủ, mà không tuyển chọn Diệp Phàm, hiển nhiên trên người hắn đã có cái này tôn thần đao. Khẳng định sẽ có loại này bài xích, cho nên cực lạc cung giao cho Diệp Phàm cũng không nhất định hội nhận Diệp Phàm làm chủ, càng không khả năng cưỡng ép đem luyện hóa. Tiểu Nguyệt ta nhìn một thanh cực lạc cung, ngươi còn là mình giữ ở bên người lấy phòng ngừa vắn nhất, hắn chỉ là nhận ngươi làm chủ nhân, giao cho ta cũng không hề dùng. Diệp Phàm cũng không muốn nhận lấy Tiểu Nguyệt lễ vật. Dù sao nơi này đồ vật Diệp Phàm cũng cầm tới không ít. Huống chi cực lạc cung cũng là nàng trên người mình bảo vật a, Diệp Phàm càng không khả năng cướp đoạt đi cho nên liền tốt đem cái này cực lạc cung trả lại hắn. Đại ca ca không muốn, vậy ta thì chính mình lưu cái này đi. Thanh này trường cung cũng cùng ta rất lâu, vậy chúng ta hiện tại thì đi ra ngoài chơi đi. Tiểu Nguyệt đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, cái này dù sao ở chỗ này quá lâu. Nàng cũng thực sự có chút nhàm chán. Thế giới bên ngoài cái kia là cái này xanh xanh đỏ đỏ, cái nào cái nữ hải không hy vọng có thể tới cái này bên ngoài đi, cho nên Diệp Phàm đem ôm lấy, một thanh cực lạc cung thì biến mất. Ngươi vẫn chưa tới cùng một đứa bé cướp đoạt đồ vật, tuy nhiên hắn là Phượng Hoàng thần thú. Diệp Phàm có loại thần niệm cũng đã đầy đủ. Dực Long chỉ có thể đi theo Diệp Phàm phía sau yên lặng không nói, nơi này không có có đồ vật gì. Lúc này bọn họ liền rời đi ngọn núi này chỗ sâu, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Nô Thanh Phong ba người cùng tối nay ở chỗ này đã đợi chờ thật lâu, mới chậm chạp nhìn thấy Diệp Phàm đi tới. Chương 2457, Mật Báo. Vốn đang cho là hắn ở trong này ra chuyện, ngươi nhìn cái này Diệp tiền bối đã trở về, làm sao còn ôm lấy một đứa bé đâu. Nô Thanh Phong thần niệm quét tới, liền hắn sư đệ cũng đều bị trước mắt tiểu nữ hài này cho ngơ ngẩn. Chẳng lẽ cái này chỗ sâu chi thực sẽ có cường đại như vậy nhân vật sinh ra? Mà lại tiểu nữ hài này còn trực tiếp ngồi tại Diệp Phàm đầu vai, phải biết nơi này có thể không ai dám a, dù sao Diệp Phàm thực lực rất khủng bố. Liên tiếp thần cảnh cao thủ trong tay hắn đầu gặp chuyện không may, cái này đầu làm là ai, lá gan lại là to lớn như thế. Thanh Loan cũng là tới từ cái này thần tộc hậu duệ. Bởi vậy hắn đương nhiên biết có cao quý huyết thống thân phận người, hắn nhất định là sẽ có loại cảm giác này, đến theo cô bé này đi ra nháy mắt về sau. Hắn thể nội huyết mạch đột nhiên bắt đầu có một ít ngăn chặn, nhưng là có một loại lực lượng vô hình trực tiếp ngăn chặn hắn, sau đó hắn hai con ngươi lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn lấy ngũ trảo kim long đều không có loại cảm giác này, vì sao đến tiểu nữ hài này thân thể cho hắn loại kia trí cao không? Đồng thời vô cùng chân quý, giống như là hắn huyết thống còn muốn cái này thuần túy. Thanh Loan nhất tộc là thuộc về thần tộc, nhưng cũng là cái này Phượng Hoàng hậu nhân. Người khác nếu là không có loại cảm giác này, nhưng là hắn khẳng định là cường liệt nhất, vô cùng có khả năng tiểu nữ hài này là bọn họ đồng tộc người. Cho nên khi tức hắn mặt vô cùng kích động, mà lại thân thể đang run rẩy xuống tới nói với Diệp Phàm. Diệp huynh hắn đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại theo cái này chỗ sâu đi tới, tại hắn thân thể giống như là cho ta một loại cái này cùng thuộc một cái huyết mạch khí tức. Thanh Loan huynh nha nàng hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, huống hồ ta cũng không lớn xác định có phải hay không các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, nếu như là lời nói cái kia hẳn là nàng là bản tôn. Bất quá bây giờ nàng trí nhớ hoàn toàn biến mất. Huống hồ ngay cả mình đều nghĩ không ra, lại sinh ra ở cái này dung nham chi, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc có phải hay không tại thần vực chi ra chuyện. Diệp Phàm đem nói tới chỗ này, Thanh Loan cả người giống như tìm tới cái này trọng kích một dạng, Diệp Phàm chi tin tức này chẳng lẽ là nói trước mắt cái này một vị tiểu nữ hài, hắn là cái này Phượng Hoàng vương giả, là cái này chính thức Phượng Hoàng thần thú. Diệp huynh, vô luận như thế nào ta đều muốn đi theo ngươi, nhất định muốn bảo hộ Phượng Hoàng đại nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn đụng phải bất cứ thương tổn gì. Thanh Loan không có bất kỳ cái gì sứ mệnh, mà ở lần này nhìn thấy Tiểu Nguyệt thời điểm, hắn biết mình sứ mệnh muốn tới, hắn muốn bảo vệ cái này Tiểu Nguyệt. Hắn tại cái này thần vực thân phận cũng không đủ có thể nhìn thấy cái này Phượng Hoàng bản tôn. Lại càng không cần phải nói chính mình chỉ là một cái thân phận hèn mọn thần tộc hậu duệ mà thôi. Thanh Loan huynh hiện tại trước không cần nói những thứ này, Tiểu Nguyệt lại là ở chỗ này tìm tới, vậy chúng ta dẫn hắn rời đi nơi này về sau, nếu là có cơ hội đến cái này cái thần vực, cái này trực tiếp vừa nhìn thấy ngay. Hắn lời nói Diệp Phàm cũng không muốn nói lại nhiều, dù sao nơi này cũng như thế. Thanh Loan hiện tại đã là cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì cái này Tiểu Nguyệt lại là đại nhân, nếu như có thể đi theo nàng bên cạnh, đợi một thời gian hắn cũng có thể có được cái này chính thức thăng hoa. Chỗ để bảo vệ Phượng Hoàng đại nhân là nhất định phải có, trước đó cùng Diệp Phàm chỉ là đã đáp ứng cái này ngàn năm ở giữa hộ đạo, mãi đến về sau đi cái này cái thần vực về sau lại làm tính toán khác. Nhưng bây giờ có Tiểu Nguyệt ở chỗ này, tự nhiên hắn không có khả năng bây giờ trở lại thần vực đi, huống hồ cái này đi thần vực đường hiện tại đều không biết từ nơi nào muốn đi. Đương nhiên Diệp Phàm cùng hắn ở giữa nói chuyện đều là chuyên âm, cơ bản Ngô Thanh Phong ba người là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ là ba người này tốt hơn là làm sao đem cô bé này cho mang ra, thật để bọn hắn lấy không hiểu. Đi thôi, cũng là cái kia rời đi nơi này. Cái này tầng thứ 6 chi còn không có có hắn cái này bảo tàng chi địa, nhanh chóng mang bọn ta đi. Diệp Phàm đến nơi đây đồ vật về sau, hắn không kịp chờ đợi tìm kiếm được cái kế tiếp cửa vào ở nơi nào, huống chi nhà hắn cái này Tiểu Nguyệt đặt ở chính mình bả vai, hắn thực sự vẫn là quá nhỏ chỉ. Bởi vậy cơ hồ đứng ở chỗ này, rất nhiều người cái này thần niệm rơi ở người nàng, trực tiếp bỏ qua bả vai Tiểu Nguyệt. Diệp tiên bối, nơi này thật đúng là không có gì có khác đồ vật, bất quá tầng thứ 6 chi còn có một chỗ là cái chỗ kia là có chút khủng bố, nếu là chúng ta lúc này đi qua lời nói, chỉ sợ còn sẽ xuất hiện hắn biến cố. Nô Thanh Phong cái này thần niệm có mãnh liệt xúc động, hắn là muốn tìm đến cái chỗ kia, nhưng lại như vậy đi qua thật sự là có chút khó. Làm không cẩn thận cái kia một nơi sẽ còn để bọn hắn vẫn lạc. Dù sao tầng thứ 6 chi nguy hiểm địa phương vẫn là có rất nhiều, chỉ là bọn hắn cảm giác dạng này, lại càng không cần phải nói bây giờ còn chưa qua đi. Diệp Phàm theo ngọn núi này lối vào vừa ra đến liền nhìn thấy, ở chỗ này đến không ít bán thần cường giả, tựa hồ cũng là tìm tới nơi này giao lộ, chính vừa muốn đi vào liền nhìn đến bọn họ tổ này người đi ra. Lại là ngươi, làm sao chỗ nào đều có thể trông thấy ngươi. Nhìn thấy Diệp Phàm làm sau khi đi ra, những thứ này bán thần sắc mặt nhất thời có loại kinh khủng. Lúc trước Diệp Phàm hoành sát cái này thần cảnh tuyệt thế cường giả thời điểm, bọn họ đều nhìn thấy. Theo cái này Hồng Nhai Động Chi là hắn đem cái này thần cảnh cường giả phong xuất, mà đem một người hoành sát rơi, nhưng là vẫn chưa chính thức chết đi. Hiện tại hắn lại xuất hiện ở đây, nhất thời để bọn hắn vô cùng bối rối. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi vào tìm bảo bối này, bất quá trong này cũng không có thứ gì, đều là liên miên lửa núi lửa biển đi vào cựu tử nhất sinh, khuyên các ngươi còn là từ bỏ đi. Diệp Phàm liếc một chút những thứ này bán thần, đương nhiên không để vào mắt, làm hắn loại cảnh giới này cường giả, trừ thần cảnh cao thủ bên ngoài, hắn thật đúng là không để vào mắt. Diệp tiên bối nói giỡn, chúng ta làm sao lại cùng ngươi đoạt vật này đâu. Là muốn biết Diệp tiền bối tầng thứ 5 cái kia hai cái tuyệt thế cường giả, tựa hồ đắc tội ngươi xử lý bọn họ đồng bạn tin tức, lúc này cũng đến tầng thứ 6, còn mời Diệp tiền bối chính mình phải cẩn thận một chút nha. Cái này còn không đợi tại bình thường muốn hỏi bọn hắn thời điểm, những người này tự mình nói ra miệng. Bất quá theo bọn họ lời nói đến xem, có vẻ như có người mật báo, nói mình tại cái này tầng thứ 6 chi. Coi như bọn họ đến, cái kia lại có gì pháp? Các ngươi còn là cẩn thận chính mình à, những thứ này thần cảnh cường giả thực lực còn không có chính thức đạt đến đỉnh cấp, bọn họ tại toàn bộ các ngươi nuốt mất hắn thực lực sẽ đạt tới đỉnh phong. Cho đến lúc đó đừng nói là ngươi, xem như ta chỉ sợ cũng rất khó đào tẩu, cho nên chung quanh hành tẩu tại cái này thần tích chi, còn phải là muốn cẩn thận một chút nha. Diệp Phàm chính mình cười cười, cũng không nói tiếp cái gì. Quay người từ nơi này rời đi, lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ba người đi sát đằng sau lấy Diệp Phàm sau lưng, sau đó ngồi hắn cái này xuyên giới toa chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về cái này bí cảnh tiếp theo. Dù sao loại này bí cảnh có rất nhiều thiếu, bọn họ cũng không biết cái này Tiểu Nguyệt lai lịch, nhưng là Diệp Phàm vô cùng rõ ràng nàng có thể sinh ra ở cái này thần tích chi. Có thể tại cái này sinh tồn. Nói rõ nơi này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, đây là Diệp Phàm đi vào đem nàng mang ra, đến mức đằng sau sẽ như thế nào, chính hắn cũng không có cách nào đoán trước. Chương 2458, nuôi không nổi a. Hồng Nhai trong động hai vị kia tuyệt thế cường giả có thể hay không đến cái này tầng thứ 6 đến, hoặc là đã đến cái này tầng thứ 6 đến. Đối Diệp Phàm lao ra không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao hắn giết bên trong một người, đương nhiên cũng sẽ làm bọn hắn chấn nhất đến. Nếu như đối với mình tùy tiện xuất kích, trừ phi bọn họ có toàn thân trở ra dự định không khó. Bọn họ tại cái này thần tích bên trong bị nhốt lâu như thế, ra ngoài mới là bọn họ lựa chọn, mà không phải một mực lưu tại nơi này. Nếu như chờ đến cái này thần tích đóng lại thời điểm, vậy bọn hắn muốn đi đều chưa chắc có thể đi được, dù sao bị phong ấn ở vậy căn bản là khó có thể ra ngoài. Lần Diệp Phàm có thực lực đối kháng bọn họ lại không chỉ hắn một người này, bởi vậy càng lên cao tự nhiên Diệp Phàm càng là không sợ, cho nên tại những thứ này bán thần liền xem như mật báo, đối Diệp Phàm tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nô Thanh Phong ba người một mực tại trước đây mặt dẫn đường, đương nhiên biết được Diệp Phàm cần muốn cái này cái thứ gì, muốn dẫn nàng đến cái này bí cảnh đi, cho bọn hắn cảm giác mãnh liệt. Tại cái này tầng thứ 6 bên trong còn có một chỗ bí cảnh, cái kia bên trong khẳng định sẽ có bảo bối này, tuy nhiên nơi này là thần tích địa phương, nhưng là bí cảnh tại trong lúc tức giận tự nhiên cũng là có khả năng. Kaka, Tiểu Nguyệt hiện tại đói. Diệp Phàm khống chế xuyên giới toa tiếp tục hướng về phía trước phi hành, mà Tiểu Nguyệt an vị tại hắn trên đầu vai, mà lại hiện tại 10 phần dính người. Đi ra ngoài không nhiều lắm một hồi nàng liền bắt đầu đói, bất đắc dĩ Diệp Phàm chỉ có thể theo ngũ hành này tiên trong cốc lấy ra thì một cái chú quả, sau đó cho nàng ăn vào. Cái này hết thể mới mấy trăm mai trái cây, coi như một ngày ăn một cái, nửa năm trôi qua cũng sẽ không có bao nhiêu. Cho nên Diệp Phàm không nghĩ ra muốn đem nàng cho an đại đến tột cùng đến muốn bao nhiêu tư nguyên. Thanh Loan nhìn thấy Tiểu Nguyệt phục dụng là Diệp Phàm cho cái này chú quả, càng ngày càng có thể kết luận xuống tới cũng là Phượng Hoàng Đại Nhân, chỉ là không biết vì cái gì Niết Bàn trọng sinh ở đây. Hiện tại cũng là một đứa bé mà thôi, bất quá đối với bọn họ cái này Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, bảo hộ Đại Nhân đó là bọn họ sứ mệnh. Cho nên bất luận thế nào Thanh Loan đều sẽ đem hết toàn lực đi vì nàng lấy tới ăn, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần là Tiểu Nguyệt muốn, Thanh Loan đều sẽ không buông tha cho. Cho cái này một cái trái cây về sau, Diệp Phàm biết loại trái này, liền chính hắn cũng không dám theo liền phục dùng xuống tới. Bởi vì loại trái này thật sự là thuộc về hỏa thuộc tính phi thường mạnh, một khi đến thể nội bên trong cả người liền sẽ đốt bốc cháy. Lại lấy kinh mạch toàn thân đều sẽ xuất hiện loại biến cố này. Cái này nhìn đến Diệp Phàm chính mình cũng có một ít nhìn thấy mà giật mình, căn bản không dám phục dụng một cái, nếu như là phụ thân hắn không có xuống tới, chỉ sợ cả người trực tiếp nổ rớt, liền đạo quyển thiên phù đều nói chu quả cái này thần phẩm trái cây. Đến trong tiên giới rất ít có thể xuất hiện, cũng là bán thần vực bên trong cũng là vô cùng ít thấy. Nhưng cái này nuốt chu quả còn tưởng là cơm đến ăn, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Cho nên hắn ăn cái này chu quả, Diệp Phàm chỉ có thể tiếp tục mang nàng phi hành, một cái chu quả đoán chừng cần phải có thể đỉnh tầm vài ngày không đói bụng đi. Suy nghĩ một chút Diệp Phàm đầu mình ra đều có một ít run lên, mà cái này Thanh Loan cũng là trên mặt có chút đắng chát, sau đó truyền âm cho Diệp Phàm nói ra. Vậy xem ra chúng ta cũng là thần khí, nơi này mỗi một tầng đều không thể bỏ qua, nếu như tìm không thấy những tư nguyên này Tiểu Nguyệt liền không có đến ăn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu? Phải tiếp tục tìm tới bí cảnh tiếp theo mới được nha. Cũng không cần Diệp Phàm nói thêm cái gì, Thanh Loan đã minh bạch, Nô Thanh Phong ba người dẫn đường, 6 người hướng về cái này bí cảnh phương hướng đi. Tiểu Nguyệt tan cái này một cái chu quả rất nhanh sau khi ăn xong cả người liền ngủ mất, ghé vào hắn trên đầu vai ngủ được rất nồng. Quả nhiên cái này một cái trái cây mới không lớn, không lâu sau đi qua liền bị Tiểu Nguyệt hoàn toàn ăn sạch. Diệp Phàm hiện tại đầu rất lớn, những trái này chỉ sợ căn bản là đi không bao lâu, muốn tìm tới hắn ăn vật này, cái kia thật còn phải dùng xong lấy thời gian rất lâu. Dạng này đi qua 7 ngày sau đó, cũng đem bọn hắn 6 người đến một chỗ hạp gốc. Ở chỗ này Ngô Thanh Phong mới có thể để cho bọn họ dừng lại, sau đó rất nhanh liền nói với hắn, tiền bối, nơi này chúng ta có rất mãnh liệt dự cảm, cần phải cái này bảo tàng thì giấu ở những thứ này trong hạp gốc, chỉ là ta không lớn có thể xác định là tại vị trí nào phía trên, nhưng đại thể phương hướng chính là ở đây. Ngô Thanh Phong xác thực không biết cần phải hướng nơi nào đi, nhưng lại như là đã đến hạp cốc này, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm kiếm xuống tới. Theo Diệp Phàm xuyên giới toa phía trên nhảy xuống về sau, hắn thần niệm cũng nhìn về phía cái này mênh mông không bờ hạp cốc. Cho tới nay đem bọn hắn mang tại bên cạnh mình, Diệp Phàm chính là muốn để bọn hắn vì chính mình tìm tới thứ này, bởi vậy lần này đi vào hạp cốc về sau liền trực tiếp ôm lấy cái này tiểu nguyệt hướng cái này chỗ sâu mà đi. Diệp Phàm chính mình vốn định đưa nó lấy tới chính mình ngũ hành tiên quốc bên trong, nhưng lại phát hiện hắn vậy mà không có cách nào đưa vào đi, cái này để cả người hắn có chút im lặng. Ngũ hành tiên quốc cái gì thời điểm liền cái này một cái thần thú đều làm không đi vào, Dực Long đều là có thể làm đi vào, nhưng là nàng căn bản không có cách nào làm đi vào, thật sự là không biết nên như thế nào đi nói. Ta đều nói, nàng thế nhưng là cái này Phượng Hoàng bản tôn, ngươi cũng đã biết toàn bộ bên trong thiên địa Phượng Hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí nói nàng cũng là vũ trụ này ở giữa duy nhất Phượng Hoàng. Ngươi phá ngũ hành thế giới làm sao có thể đem hắn đưa vào đi vào đâu? Đạo quyền thiên phủ truyền đến lấy lời nói đến, có chút khinh bị Diệp Phàm không khỏi có một ít quá coi thường cái này Phượng Hoàng A. Cái này Phượng Hoàng thực lực đợi đến hắn giác tỉnh một khắc kia trở đi, trên thế giới này bao nhiêu người lại ở chỗ này thần phục? Hắn nhưng là thần thú chi vương A, thần thú bên trong siêu cấp thần thú. Cái này một mảnh hạp cốc phi thường lớn lên. Chí ít Diệp Phàm thần nghiệm đều không thể hoàn toàn quên đến cái này phần cuối, cũng là thần đọc đến đây bên trong, giống như là có vô hình một bức tường, trực tiếp lui về. Sau đó hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía cái này Ngô Thanh Phong nói ra, nơi này cái kia làm sao đi tới, nơi này quá an tĩnh, đều có chút thật không thể tin, không biết lại đến Hồng Nhai động loại địa phương này à. Quá chỗ yên tĩnh khẳng định sẽ có đại chuyện phát sinh. Cũng là Diệp Phàm sở liệu đến, liền như là tại Hồng Nhai động một dạng, phát hiện cái này ba cái tuyệt đỉnh cao thủ sống lại mới là bắt hắn cho hù sợ. Không biết, Diệp tiền bối chúng ta chỉ là dự cảm ở chỗ này sẽ có bảo tàng, đến mức chỗ nào bọn họ liền phải ở chỗ này tìm kiếm đi xuống A, nhưng là chúng ta cũng không thể theo cái này tách ra, bởi vì cái gọi là nguy hiểm địa phương khẳng định sẽ có cái này thiên tài địa bảo. Ngô Thanh Phong sau khi nói xong cũng chỉ có thể theo Diệp Phàm sau lưng, muốn hắn rời đi nơi này khẳng định là không thể, mà cái này Thanh Loan cũng tùy thân cùng sau lưng Diệp Phàm, dạng này có thể bảo vệ hắn an toàn. Chủ yếu tâm tư thả ở cái này Tiểu Nguyệt trên thân, cái kia là hắn cả đời này đều không thể tiếp xúc người, bởi vậy nếu có thể đi theo thân này bên cạnh bảo hộ nàng, đó là hắn cái này sứ mệnh chỗ. Đi thôi. Như là đã đến nơi đây, chúng ta cũng không còn đường lui. Diệp Phàm đi đầu hướng về hạp cốc mà đi, nơi này có các loại mê vụ tán ở chỗ này, tính mạng hắn cũng nhận một số ảnh hưởng, nhưng là không trở ngại hắn mở thiên nhãn. Trong hạp cốc cũng không có cái gì hài cốt, có lại là cái này vô biên vô hạn phong bạo bao phủ ở chỗ này, khiến Diệp Phàm cái này nhíu mày không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Nơi này có gió táp sóng. Chúng ta phải cẩn thận một chút, như không cách nào bước qua cái này tật phong lang, chúng ta không cách nào tiến vào hạp cốc chỗ sâu, mà ta dự đoán cái này bảo tàng hẳn là tại hạp cốc chỗ sâu. Có một đạo nơi hiểm yếu chi cách khiến Ngô Thanh Phong sắc mặt có chút nghiêm túc. Chương 2459, cửa động xuất hiện. Cái này do táp sóng tại trước mặt bọn hắn ảnh hưởng bọn họ có thể đến tới hạp cốc này chỗ sâu. Diệp huynh. Vẫn là ta tới đi, cái này tật phong lang không có đáng sợ như thế, trên người của ta có một món pháp bảo có thể chống cự cái này tật phong lang, để cho chúng ta cấp tốc an ổn vượt qua bên trong. Thanh Loan rất nhanh từ trên người này lấy ra một kiện giống cái này tháp hình dáng một dạng pháp bảo, sau đó hắn tiện tay bên trong kết động cái này ấn quyết, chỉ thấy pháp bảo này cấp tốc biến lớn, để Diệp Phàm bọn họ toàn bộ phía trên cái này trong tòa tháp. Sau đó chính hắn cũng nhảy đến cái này toàn bộ trong tháp. Diệp Phàm không nghĩ tới trên người hắn còn có như vậy một kiện pháp bảo, bình thường đều không có nhìn thấy hắn dùng vật này tới làm gì, xem ra lần này vì Tiểu Nguyệt, đó cũng là đến liều đi. Bảo tháp cấp tốc bắt đầu từ nơi này ghé qua mà qua, gió táp sóng mặc dù lớn, nhưng là cái này bảo tháp trong gió chớp chờn, rất nhanh từ nơi này liền mặc hạp cốc ở giữa. Diệp Phàm nhìn thấy cái này bảo tháp phía trên có mãnh liệt cái này thần quang hộ cháo. Không cần nhiều lời, căn bản không có cách nào đem cái này hộ cháo xé bỏ, ý nghĩa nguyên bọn họ an toàn thông qua nơi này. Thanh huynh bình thường đều không có nhìn thấy ngươi sử dụng món pháp bảo này, xem ra trên người ngươi bảo bối vẫn là thật không ít ta. Diệp Phàm quả quyết đối cái này Thanh Loan có chính mình chủ ý, gia hỏa này xem ra cũng ẩn tàng đầy đủ sâu, vốn là Diệp Phàm cho là hắn trên thân pháp bảo khẳng định không có bao nhiêu. Từ lần trước lấy ra tiên thiên linh căn về sau, không còn có nhìn thấy có lợi hại gì một chút pháp bảo, lần này đã thấy đến hắn có thể lấy ra cái này bảo tháp vượt qua Tật Phong Lang, đồng thời từ nơi này vượt qua Hạp Cốc, đến cái này chỗ sâu. Diệp huynh, ngươi cũng không muốn đánh ta chủ ý, trên người của ta pháp bảo nơi nào có ngươi nhiều, tổng cộng thì cái này mấy món bảo mệnh pháp bảo. Người nào trên thân còn không có một chút bảo vệ mạng nhỏ mình. Bất quá lần này không có cách, ta cái này hắn cũng là có thể vượt qua cái này Tật Phong Lang đến chỗ sâu. Nếu là cứng rắn làm lời nói khẳng định là làm không đủ, Thanh Loan mặt mũi này phía trên rất bất đắc dĩ. Chỉ cần có thể tìm tới tư nguyên cho cái này Tiểu Nguyệt, vì nàng làm chuyện gì đều thì nguyện ý. Vô cùng hy vọng Tiểu Nguyệt mau chóng trưởng thành. Sau đó giác tỉnh chính hắn trí nhớ, chỉ huy bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc có thể một lần nữa đi về phía Huy Hoàng, dù sao Phượng Hoàng làm thần thú bên trong thần thú, đây chính là địa vị cao cả. Liền xem như ngũ trảo kim long, tại Phượng Hoàng trước mặt vậy cũng là cái đệ đệ. Lại huống chi cái này Dực Long là hậu thiên tạo thành ngũ trảo kim long, cũng không phải là cái này tiên thiên mà sinh, cho nên trên người hắn lực lượng khẳng định yếu. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm cũng là vô vô bả vai hắn nói ra, Thanh Long huynh, ta cũng không phải là ý tứ kia, đã có cái này bảo tháp làm sao đến chỗ sâu nhất, tự nhiên cũng là vì tìm kiếm tư nguyên mà đến. Người ta ý nghĩ đều là nhất trí, Tiểu Nguyệt vậy mà nhận ta làm người ca ca này, vậy ta khẳng định cũng phải nghĩ hết biện pháp giúp nàng, huống chi Phượng Hoàng nhất tộc, cùng ta cũng kết xuống cái này quan hệ chặt chẽ. Vô luận như thế nào ta đều biết hết sức giúp ngươi cùng Tiểu Nguyệt. Ở cái này hạo hãn vũ trụ bên trong, Diệp Phàm cũng không có bao nhiêu bằng hữu, khả năng Thanh Loan coi như cái này một cái. Mà cái này Tiểu Nguyệt đến cũng như thế, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn nàng đều đối với mình vô cùng ỷ lại. Đương nhiên Diệp Phàm đã đem nàng xem như chính mình người, mà hắn lại không có cái gì cái này tâm nhãn. Thú hồ nàng trí nhớ còn chưa tránh thức tỉnh lại, căn bản không biết mình là cái dạng gì lai lịch, Long Diệp Phàm cũng không có ý định nói cho nàng, chỉ cần để cho nàng an ổn trưởng thành mới là Diệp Phàm cái này đến đón lấy dự định. Cho nên đến Hạp Cốc này chỗ sâu về sau, Nô Thanh Phong ba người cũng nhảy xuống. Đối với Diệp Phàm cùng bên cạnh hắn đứng nam tử kia, trong ánh mắt càng là lộ ra loại này kính nghệ. Tật Phong Lang muốn bọn họ căn bản là không có cách vượt qua đi, đây là đánh tới thần cấp Phong A, cũng không phải cái gì người đều có thể vượt qua đi, thì bán thần tại cái này gió táp sóng bên trong chỉ sợ hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc xuống tới, huống chi vượt qua cái này khó khăn như thế. Như là đã đến nơi này, sau đó Ngô Thanh Phong nhắm lại hai con người, bắt đầu cảm nhận được cái này toàn bộ hạp cốc chỗ sâu ở giữa biến hóa. Muốn tìm tới nơi này bảo tàng đúng là khó, nhưng là hiện tại đến chỗ sâu, cách bảo tàng khoảng cách càng tiến một bước, từ nơi này có thể nhìn đến toàn bộ bên trong thiên địa tựa hồ cũng là cái này lục mênh mông một mảnh. Cùng trước lúc trước cái loại này yên lặng cảm giác hoàn toàn khác biệt, bởi vậy đến cái này về sau lòng hắn đọc ở giữa có thể cảm ứng ra đến, nơi này một kia một hào biến hóa. Diệp tiên bối giống như cái này bí cảnh tại chúng ta dưới lòng bàn chân, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là cái này mênh mông đều là màu xanh biếc giạt rào cảnh tượng, bảo tàng tại cái này dưới đất cũng phải tìm tới cái này cửa vào. Không giống nhau Ngô Thanh Phong nói chuyện, hắn sư đệ giống như là mở ra ngày này cũng giống vậy, gặp một chút tử có thể cảm ngộ đi ra cái này bảo tàng sinh ra chỗ, vậy mà tại cái này dưới đất. Sau đó Diệp Phàm thần niệm rơi ở phía xa, trong tay tôn thần đao trực tiếp xuất hiện, sau đó bị hắn đao trực tiếp hướng cái này lòng đất đập xuống. Thế mà lệnh hắn không nghĩ tới là, hắn một đao kia đập xuống không lâu, tựa hồ chạm đến một loại nào đó cấm chế cường đại, trực tiếp ngăn trở hắn tôn thần đao hướng xuống đâm tới. Sau đó cái này lực lượng trực tiếp đem tiểu nhạc trên thân cái này cực lạc cung đánh thức xuống tới. Mỗi lần tựa hồ tôn thần đao xuất thủ, cái này cực lạc cung đều muốn cùng nó phân cái cao thấp, bởi vậy có thể thấy được thì cực lạc cung rời đi tiểu nguyệt trên thân, hướng về ngày này ranh giới trên không bay đi. Sau đó có thể thấy được theo cái này trên trời có một đạo cường đại tiễn quang trực tiếp bắn về phía toàn bộ mặt đất. Tiễn quang phi thường cường liệt, cũng là thần cấp lực công kích theo cái này cực lạc cung tự phát mà thành, không có bất kỳ cái gì lực lượng thúc đẩy, nó chỉ là muốn cùng cái này chung nhận đao phân một cái cao thấp. Bởi vậy trực tiếp quán xuyên toàn bộ mặt đất về sau, Diệp Phàm lại thấy ở đây lấy hạ cấm chế, đột nhiên xuất sinh cái này nổ tung mới là có một cái cửa hàng trực tiếp xuất hiện. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể tìm tới cái này cửa vào chỗ. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm lúc này xem như bị cái này cực lạc cung uy lực bị dọa cho phát sợ, hắn lại có thể đánh xuyên cái này toàn bộ mặt đất, sau đó đi đến cửa vào chỗ, chẳng lẽ thần khí này ở giữa đều là có lẫn nhau cảm ứng hay sao? Cực lạc cung tựa hồ có chút đắc ý, sau đó thì bay trở về tiểu nguyệt trên thân không còn xuất hiện, mà lại tôn thần đao rất tức giận. Cái này giao lộ ra sức đi đến đánh xuống đi, cái này không cần Diệp Phàm thần lực đến giúp chính hắn liền có thể làm đến. Cái này giao lộ vậy mà trực tiếp xuất hiện ngay tại cái này dưới đất, Nô Thanh Phong ba người bọn họ nhìn đến cũng là toàn bộ ánh mắt đều trợn to, cuối cùng cái dạng gì thần khí vậy mà tự mang loại này linh tính. Chỉ sợ là có cái này khí linh tại bên trong a, không phải vậy làm sao có thể biết cái này thần tích địa phương. Chẳng lẽ thần khí ở giữa đều là lẫn nhau có loại trực giác này? Cực lạc cung không được nha, Diệp huynh ngươi vậy mà có thể tìm tới cái này một thanh cực lạc cung, thế nhưng là tôn thần đao tương xứng nha. Thanh Loan nhìn đến cực lạc cung về sau cả người đều chấn kinh, nghe đồn rằng cực lạc cung cái kia là liên tiếp thần vương đều có thể bắn chết tồn tại. Cực lạc cung cũng sớm đã biến mất thật lâu, theo không có người nhìn thấy qua. Nghĩ không ra vậy mà tại Diệp Phàm nơi này, có điều hắn lại phủ định xuống tới. Nói ra, Thanh huynh lo ngại, cái này cực lạc cung có thể là tiểu nguyệt trên thân tùy thân bảo vật, cũng không phải là ta. Chương 2460, sau cửa đá có cái gì? Cái này cực lạc cung vốn cũng không phải là trên người hắn bảo bối, lại là tới từ tiểu vui mừng trên thân tự mang đỉnh cấp thần khí, có thể ở lại đây đã 10 phần vô cùng may mắn. Huống hồ nàng lại là cái này Phượng Hoàng, chỗ này bí cảnh nhờ có cái này cực lạc cung, tuy nhiên cùng tôn thần này đao phân không ra liền lên dưới, nhưng lần này cực lạc cung chiếm cứ một chút ưu thế. Đã cái này lòng đất cửa động đã mở, Diệp Phàm bọn họ liền có thể từ nơi này trực tiếp đi vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái này một cây cung cũng quá mạnh a, cái này có thể đem nơi này trực tiếp làm xuyên. Nô Thanh Phong nhìn đến đây là tại vì Diệp Phàm cảm thấy chấn kinh, dạng này đến xem về sau tìm tới cái này bí cảnh, mở ra hang động này địa phương thì lộ ra cực kỳ dễ dàng. Vốn cho là bọn họ chính mình muốn tìm rất khó, nhưng là có cực lạc cung phối hợp phía dưới vậy mà rất nhanh liền đã tìm được. Cửa động đã mở, chúng ta hiện tại thì đi xuống đi, muốn nhìn một chút cái này bí cảnh đến tột cùng lại là cái gì bảo vật. Diệp Phàm chính mình cũng không nhiều nói nhảm, đi đầu hướng thẳng đến cửa động đi xuống, cái này cửa động lại là ở cái này phía dưới, tất nhiên tại dưới đấy sẽ có một cái thế giới tồn tại. Bởi vậy theo cái này phía trên Diệp Phàm trực tiếp hướng xuống, nhưng là phía dưới hắn thần niệm nhìn xuống, chí ít có thể là gần lấy mấy ngàn thước đến cái này hơn vạn mét khoảng cách, bất quá trong nháy mắt bọn họ thì rơi xuống đất. Toàn bộ dưới nền đất đều là một vùng tăm tối, nhưng là đợi đến bọn họ rơi trong sát na khác, liền có thể thấy chung quanh tựa hồ có chậu than hoặc là phía trên lửa ngọn, ngọn phía trên đều có đèn đuốc xuất hiện, trực tiếp điểm sáng toàn bộ lòng đất thông đạo. Theo Diệp Phàm thần niệm nhìn lại, nơi này tựa như là một cái dưới đất cung điện một dạng, ở chỗ này đứng vững lại tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. dưới lòng bàn chân là cái này tảng đá xanh trải lên đường, bởi vậy cùng cái này Thanh Loan nhìn nhau về sau, liền hướng thẳng đến nơi này đi đến. Tại lửa này đem bên ngoài cũng không có gì có thể để bọn hắn lộ ra đặc biệt chú ý địa phương, cũng không có bất kỳ cái gì bảo bối, mà lửa này đem cuối cùng có một đạo cửa đá chắn ở nơi đó, trên cửa đá có điêu khắc long hành phượng văn đồ án. Ở cái này cửa đá hai bên đều có cao cỡ nửa người sư tử đá đứng thẳng, tại cái kia sư tử đá trong miệng, điêu khắc cái này một hạt thạch châu. Cái này một tòa cửa đá đứng vững tại cái này phi thường cao, ít nhất cũng đem ba người bọn họ rơi xuống gần 10 mét độ cao, đúng là hiếm thấy, lại nơi này khí tức có chút quỷ dị, các loại sẽ tự động sáng lên. Nhưng là Diệp Phàm ở chỗ này cũng không tìm được người khác, cũng cùng cái này Thanh Loan hắn thần niệm quét vào cái này bốn phía, thậm chí Diệp Phàm đem cái này thần hỏa đều tế ra bên ngoài, đem mọi người bảo hộ ở chỗ này. Sau đó đến cái này một tòa cửa đá trước đó. Diệp Phàm chính mình liền dừng lại, theo cái này trên cửa đá có chữ cổ xuất hiện, phía trên sở tiêu cực ý là cái này thông thiên môn. Các ngươi ba cái phải chăng có nghe nói qua thông thiên môn là hàm nghĩa gì? Nơi này cửa đá cũng không tốt đẩy ra, huống hồ nơi này đầu đến tuột cùng thông hướng chỗ nào không người biết được, lại nơi này vô cùng quỷ dị. Người nào cũng không biết cái này phía sau phải chăng có bảo vật này, vẫn là có một tòa trận pháp tại cái này có thể truyền tống đến một thế giới khác bên trong đi. Thần tích đã từ loại này loại dấu hiệu đến xem, nhất định không hội đơn giản như vậy. Trước có Phượng Hoàng ở chỗ này hiến thời điểm có một tòa cửa đá, nhưng cái này thông thiên môn đến tuột cùng thông hướng nơi nào. Diệp Phàm thật vắt hết óc đều không nghĩ ra được. Càng không dùng nói cái này, Ngô Thanh Phong ba người trực tiếp lắc đầu nói ra, Diệp tiền bối liền ngươi cũng không biết, chúng ta càng không khả năng biết, thông thiên môn ai biết thông hướng địa phương nào. Nhưng là cái này cửa phía sau đến tột cùng phải chăng có bảo vật, còn là có nguy hiểm. Đẩy ra nhìn xem mới biết được nha. Đao kiếm thiên phúc ngươi kiến thức rộng rãi, cái này đầu đuôi câu chuyện ra sao, tại sao có thể có loại vật này xuất hiện. Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp truyền âm cho cái này đạo quyển thiên phù, trừ hắn ra chỉ sợ không ai có thể biết nơi này lai lịch. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, thông thiên môn thực chỗ ghi chép địa phương cũng là tại cái này Đông Ly Thần trên sách, các ngươi chỗ ở cái này thần tích cũng coi là Đông Ly Thần trong sách. Nhưng chỉ là tại cái này Đông Ly Thần thư tầng dưới mà thôi, cũng chưa tới thì chính thức thượng tầng. Cái này thông thiên môn hẳn là thông hướng tầng trên cùng Đông Ly Thần Thư, cần phải cũng là một cái khác thần tích địa phương, ta suy đoán hẳn là dạng này. Liên cái này đạo quyển thiên phù đều kiểu nói này Diệp Phàm quả thật có chút choáng, chẳng lẽ hắn lời nói cuối cùng chẳng lẽ nói là tầng thứ 6 phía trên, cơ hồ là muốn ở chỗ này mới có thể thông hướng tầng thứ 7. Cái kia trước đó tiến đến cái kia hiên viên cổ tộc cao thủ, phải chăng cũng đã đến cái này tầng thứ 7, vẫn là đi hướng cái này địa phương nào, chỉ sợ cũng không biết được. Ngươi lý giải sai, ta nói tới Đông Ly Thần Thư tầng dưới, cũng là cái này nửa phần dưới. Nghe đồn rằng Đông Ly Thần Thư, có một cái giao lộ có thể thông hướng thì nửa bộ phận trên, chỗ đó mới thật sự là Đông Ly Thần Thư nơi ở, nhưng nghe nói tiến vào chỗ kia địa phương. Sẽ cùng tại cùng cái này thần tích bên trong ngăn cách, hoàn toàn ở vào cùng cái này thần tích khác biệt thế giới bên trong. Lại tiến vào đi vào, nhất định phải tại cái này trong vòng một tháng thì muốn đi ra, nếu không một khi đợi đến cái này thông thiên cửa đóng bế, sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại cái này Đông Ly Thần trong sách, trừ phi ngươi tu vi có thể đánh phá cái này Đông Ly Thần thư quy tắc. Đạo quyền thiên phù nói như vậy, Diệp Phàm cả người đều có một ít kinh hãi, hiển nhiên hắn cũng không biết cái kia đi vào hay là nên lui ra, đã thông thiên môn có thể đến tới liền lên tầng Đông Ly Thần Thư địa phương khẳng định so cái này nửa chẳng sao tốt. Nói không chừng chỗ đó có càng cường đại tư nguyên, nhưng vẹn vẹn chỉ có một tháng thời gian có thể để bọn hắn ở nơi đó. Thông thiên môn ta đã hiểu rõ ràng, nơi này thông hướng khác bên ngoài một chỗ thế giới bên trong. Cùng cái này thần tích giống như lúc, nhưng là chỉ có một tháng kỳ hạn, chúng ta tại cái này sau một tháng nhất định phải trở về. nếu không đem về vĩnh viễn mất phương hướng ở cái này Đông Ly thần tốc bên trong. Diệp Phàm chỉ có thể đem lời nói này cho Thanh Loan, cùng cái này Ngô Thanh Phong ba người nghe, có vào hay không đi đều là bọn họ lựa chọn. Nhưng lần này nói vừa xong, Ngô Thanh Phong hai con ngươi toát ra một loại tinh quang đến, trực tiếp nói với Diệp Phàm, Diệp tiền bối thế mà thì thông hướng hơn nửa hiệp cái này thần tích, vậy chúng ta còn chờ cái gì, đương nhiên muốn đi vào a, một tháng đầy đủ chúng ta tìm, coi như tìm tới một chỗ bảo tàng, vậy cũng khẳng định là so phía dưới này tốt nhiều nha. Ngô Thanh Phong ba người không có người nào xin miễn Diệp Phàm cái chủ ý này, liền Thanh Loan cũng tại gật đầu, dù sao muốn vì cái này Tiểu Nguyệt chiếm lấy những tư nguyên này, đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Diệp huynh, vậy chúng ta thì hợp lực đem đạo này cửa đá cho đẩy ra đi. Thanh Loan cũng không lại nói cái gì, đã vận chuyển thần lực trong cơ thể đạt tới cái này đỉnh phong trạng thái. Sau đó hắn hướng về cái này sư môn trực tiếp đánh xuống cái này cường đại một cỗ lực lượng. Cùng lúc đó Diệp Phàm cũng lấy cái này bán thần viên mãn thực lực vung ra trong cơ thể mình loại thần lực này, đánh phía toàn bộ cửa đá. Ngô Thanh Phong cũng tại cái này động thủ, nhưng là đạo này cửa đá phi thường nặng, tại bọn họ cái này hợp lực phía dưới, cửa đá vậy mà nguy nhưng bất động, căn bản liền cái này đẩy ra lui về sau dấu vết đều không có, lần sau trực tiếp không nhúc nhích tí nào đứng ở chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Đạo này cửa đá nặng như vậy, như thế nào mới có thể đầy đủ đẩy ra? Bằng vào ta hai người chi lực cùng bọn hắn xem ra là không cách nào đem đạo này cửa đá đẩy ra. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhất thời muốn lôi kéo ngũ hành tiên quốc bên trong mọi người đi ra, cùng một chỗ giúp hắn đẩy một đạo cửa đá. Chương 2461, Kim Nguyên Quả. Đạo này cửa đá Diệp Phàm căn bản là không có cách đẩy ra, coi như hắn cùng Thanh Loan hai người liên thủ đều không thể công khai có thể thấy được. Ít nhất phải có thần cảnh trở lên thực lực, mới có thể đem đạo này cửa đá hoanh mở. Bởi vậy trừ ngũ hành tiên quốc mọi người bên ngoài, Diệp Phàm nghĩ không ra người khác có thể hay không đem hoanh mở, coi như hiên viên cổ tộc người đến bây giờ, Diệp Phàm chưa chắc hắn có thể ở nơi nào. Ngũ hành tiên quốc bên trong lớn nhất thiếu gần 100.000 bán thần cường giả, mà lần này Diệp Phàm thế nhưng là đem bọn hắn kêu đi ra. Cái này hơn 5 vạn người cùng nhau xuất hiện ở đây. Nơi này không gian coi như lớn, đến thiếu gần số này 10.000 mét, đó là 50.000 người ở chỗ này, trong nháy mắt tại cái này địa phương toàn bộ đều cho chiếm cứ. Sau đó Diệp Phàm trực tiếp truyền âm cho cái này Diệp gia đệ tử nói ra, lần này để cho các ngươi đi ra ngoài là giúp ta một chút sức lực, đem cái này trước mắt cửa đá đẩy ra, tại chúng ta hai người dùng lực phía dưới. Các ngươi lấy cái này thần lực rót vào cái này trong cửa đá. Sau khi nói xong Diệp Phàm cùng Thanh Loan đầu tiên là dẫn đầu liền trực tiếp đi đầu đến, nhưng là Ngô Thanh Phong ba người trực tiếp nhìn mắt trợn tròn xuống tới, cái gì thời điểm đột nhiên thêm ra tới này hơn 5 vạn người bán thần. Trong truyền thuyết có người có thể tu luyện được cái này tiên quốc, đây chẳng qua là tại cái này trong truyền thuyết mà thôi. Lại càng không cần phải nói có một nơi lại có thể thường có cái này hơn 5 vạn người quân đoàn nha. Diệp Phàm kêu đi ra cái này 50.000 người bên trong, có bán thần sơ kỳ cùng bán thần trung kỳ, thậm chí cũng có bán thần hậu kỳ tu vi. Cái này đem ba người bọn họ đều cho hù sợ, nếu như những người này ra tay với bọn họ, chỉ sợ một trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi, ai có thể là đối thủ của bọn họ a? Quả thực là quá kinh khủng. Thanh Loan cùng Diệp Phàm hai người dẫn đầu lấy cường đại thần lực, lại một lần nữa rót vào trên tay mình, sau đó cưỡng ép lấy cái này thần thể thôi động tự thân lực lượng đánh xuống cái này một tòa cửa đá. Theo sát lấy cái này Diệp ra mọi người đệ tử cũng đồng loạt ra tay, trước đó đạo này lực lượng chỉ là vung lên một trận này cho bụi, nhưng là làm cả cửa đá nguy nhưng bất động. Mà ở cái này hơn 5 vạn người đồng loạt ra tay, trong chớp nhoáng này thì một cỗ cường đại lực lượng đánh phía cái này một tòa cửa đá, đi thẳng đến toàn bộ cửa đá đột nhiên một tiếng quạt kẹt, sau đó giống như là có một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến lúc. Muốn vậy mà tại thời khắc này bị bọn họ quên, thêm hai người bọn họ cùng một chỗ đẩy ra cái này một tia địa phương có một đạo bạch quang, theo cái này mười phần bên trong lộ ra tới. Loại này người trên mặt đều nín đỏ, hiển nhiên cái này thần lực hao phí vô cùng lớn, muốn đem đạo này cửa đá đẩy ra, đây chính là không có dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn Diệp Phàm chỉ đẩy ra cái này một cái đầu có thể dung nạp đi vào, sau đó chính hắn cũng vô cùng cố hết sức, trên mặt cũng kìm nén đỏ bừng. Muốn hoàn toàn oanh mở cái này cửa đá, có thể nghĩ không có thần cảnh trở lên tu vi, nghĩ cũng đừng nghĩ, may ra cái này Diệp ra mọi người đủ nhiều thần lực, hợp lực lên đến vẫn là vô cùng mạnh. Trọn vẹn cái này nửa ngày xuống Diệp Phàm mới nhìn thấy đạo này ánh dạng đông theo cái này trong cửa đá mà đến, sau đó đẩy ra cái này dung nạp một người có thể đi qua, Diệp Phàm liền trực tiếp luyện Diệp ra đệ tử dừng lại. Đạo này cửa đá như là đã đẩy ra, như vậy lại sau một tháng liền sẽ tự động khép lại, cho nên cơ hội này đã tới, bọn họ chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Các loại đẩy đến trình độ này thời điểm, mọi người cũng sớm đã tình trạng kiệt sức, thần lực trong cơ thể đã hao phí không ít, coi như Diệp Phàm chính mình thần lực cũng hao phí quá nhiều. May ra hắn có thần đan có thể khôi phục cái này thẩm tra xử lý, bởi vậy rất mau đánh mở ngũ hành tiên quốc về sau, liền theo lấy đệ tử trở lại tiên quốc bên trong, dù sao lấy tự thân hắn ta chỉ sợ cũng không có tốt như vậy làm. Tầng thứ 6 bên trong mấy cái kia tuyệt thế cường giả phải chăng đến không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Trước mắt cái này một đạo bạch quang đằng sau hẳn là cái này thượng tầng thần tích, đến nơi này khẳng định phải tiến về nơi này. Coi như thần tích đến tột cùng có bao nhiêu tầng, Diệp Phàm hiện tại không để ý tới, dù sao đây thuộc về thần tích bên trong thần tích, không phải vậy làm sao có thể chỉ có một tháng thời gian. Thanh Loan hồi phục cái này tu vi về sau, rất nhanh cũng cùng Diệp Phàm cùng một chỗ khởi hành liền trực tiếp tiến về. Diệp Phàm mang lấy bọn hắn, lấy bọn họ cái này tìm kiếm được bảo tàng cơ duyên, mang lấy bọn hắn có lẽ cũng có thể tìm tới Diệp Phàm muốn đồ, vật, cho nên chắc chắn sẽ không để bọn hắn như vậy lưu lại. Diệp Phàm chính mình tốc độ rất nhanh, mang theo Thanh Loan cùng Ngô Thanh Phong ba người ôm lấy cái này Tiểu Nguyệt, nàng còn tại cái kia ngủ cùng một chỗ trực tiếp đưa đến lấy trong cửa đá. Xuyên qua đạo này sau cửa đá, cái này đạo bạch quang để Diệp Phàm bọn họ giống như là đi vào mặt khác một phiến thiên địa bên trong. Tuy nhiên cái này vừa đi đi qua nhìn cái này một bước nhỏ, nhưng lại đi qua dài đằng đẵng bạch quang mới dần dần biến mất. Không biết trải qua bao lâu, hắn mới nhìn thấy cái này xuất hiện trước mặt loại cảnh tượng này, là tại chỗ này trong sân cốc, bọn họ sáu người này không ai bị phân tán rơi. Đều là trực tiếp xuất hiện ở đây. Một tháng kỳ hạn cho bọn hắn ở chỗ này có thể tìm kiếm được bao nhiêu bảo vật, thì xem chính bọn hắn, nhưng là Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, đến nơi đây về sau lại phát hiện trước mắt trong sơn cốc vậy mà có nhiều như vậy thần linh thảo. Cái này liếc nhìn lại tất cả đều là cái này cấp 2 trở lên thần linh thảo, thậm chí ngay cả cái này cấp 3 thần linh thảo ở chỗ này đều có nhìn đến 1-2 gốc. Phát tài, lần này thật sự là phát tài, một tháng chúng ta có thể lấy đi bao nhiêu tranh thủ thời gian làm bao nhiêu đi. Diệp Phàm thì mọi người không giống nhau kịp phản ứng mình đã bắt đầu cầm tôn thần đao, sau đó điên cuồng tại cái này đào lấy, những vật này là hắn nhất định phải chuẩn bị, dù sao thần đan là Diệp Phàm chỗ truy cầu. Huống hồ hiện tại tu vi đều đã đến bán thần viên mãn, khẳng định phải biến đổi càng ngày càng nhiều thần đan. Diệp Phàm ở cái này thu thập thần linh thảo, Nô Thanh Phong thì ba người cũng hỗ trợ trực tiếp thu lấy cái này một mảnh thần linh thảo, lớn nhất thiếu gần hơn 1000 gốc. Lại cơ hồ một cái nhị phẩm thần linh thảo làm chủ, cái này luyện ra bao nhiêu thần đan, đối loại này thần đan sư tới nói khẳng định là cầu còn không được. Cho nên điên cuồng thu lấy những thần linh này thảo, sau đó bọn họ ánh mắt lại nhìn phía mặt khác địa phương. Cái này trên nửa tầng đồ vật bên trong nhiều như thế đương nhiên không thể lười biếng, một tháng đều đầy đủ tìm tới bao nhiêu bảo vật, tuyệt không chỉ có chỉ là những thứ này. Diệp Phàm gia tốc ở trong thung lũng này thu thập thần linh thảo, sau đó lại chuyển hướng lấy địa phương khác bay đi, thuận tiện đem Ngô Thanh Phong ba người đều cho mang lên, bởi vì theo chỗ này sơn cốc về sau, địa phương khác thì lộ ra đặc biệt xa xôi. Lại cái này thần niệm cũng vô pháp xem thấu, rất xa địa phương chỉ có thể ở chỗ này chờ, Nô Thanh Phong mang lấy bọn hắn đi tìm lấy đến đón lấy bảo vật. Hơn 1.000 gốc thần linh thảo bị nhận lấy về sau, liên chiến đến mặt khác địa phương, cái kia một nơi thì mang Diệp Phàm đến cái này bên hồ. Ở bên hồ bốn phía có những thứ này cây tồn tại, nhưng là mỗi một cây đều là không tầm thường. Nơi này mỗi trên một thân cây kết cái này trái cây đều là khác biệt. Có cây này phía trên kết quả ánh vàng rực rỡ, xem ra vô cùng mê người. Nếu là lại đơn lấy một cái nuốt vào đến có thể nghĩ. Kim Nguyên Quả. Thanh Loan lấy ánh mắt quang chi bên trong đều mang một tia chấn kinh, bởi vì tìm tới lại là cái này Kim Nguyên Quả. Đây là thần quả chi bên trong một loại, nếu là tu luyện kim thuộc tính công pháp, tự nhiên sẽ thì nâng cao một bước. Chương 2462, chơi chơi trốn tìm. Ở cái này bên hồ phía trên lại có Kim Nguyên Quả, quả nhiên là để Diệp Phàm có chút dự kiến bên ngoài, bất quá cái này Kim Nguyên Quả đây chính là thần phẩm trái cây, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Mà lại cái này trên cây hết thể mọc đầy gần cái này 10 cái Kim Nguyên Quả. Loại này thần phẩm trái cây coi như cho bọn hắn phục dụng, cũng sẽ không tăng tiến bọn họ tu vi, ngược lại ăn vào sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên Diệp Phàm nói thẳng, Kim Nguyên Nước, đối với các ngươi không chỗ hữu dụng, những trái này còn là ta thay các ngươi nhận lấy đi. Kim Nguyên Quả đối ba người bọn họ chẳng có tác dụng gì có. Diệp Phàm dự định thay bọn họ nhận lấy, Nô Thanh Phong ba người nhất thời sắc mặt có một ít nói không nên lời bất đắc dĩ. Mặc dù là cái này thần phẩm trái cây, nhưng là ta có thể được đến một cái, nói không chừng ngày sau cũng có thể dùng tới, mà những thứ này lại bị Diệp Phàm coi trọng, còn có bọn họ có thể có được cơ hội. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm đem cái này 10 cái kim nguyên quả nhận lấy. Nơi này trừ cái này Kim Nguyên Quả bên ngoài, mặt khác cái này một gốc trên thần thụ còn rất dài đầy cái này thanh sắc quả chám. Tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, đây cũng là thần phẩm quả tử một trong, đối với khôi phục thể nội thương thế có trợ giúp rất lớn, coi như bị cái này thần kinh cao thủ trọng thương, cũng có thể phục dụng một cái quả chám khôi phục thể nội thương thế. Dù sao ban thần cao thủ như bị thần cảnh cường giả gây thương tích rất khó cái này chữa trị, trừ phi có thiên địa thần quả tồn tại mới có thể đem khôi phục. Các ngươi theo ta đã đều tới nơi này, ta cũng không có khả năng không cầm khác đồ vật cho các ngươi, cho nên cái này 3 cái quả chám thì cho các ngươi. Cái này trên cây còn có 10 cái quả chám Diệp Phàm cái này cùng nhau nhận lấy. Sau đó trực tiếp vùng cho bọn hắn cái này 3 cái quả chám, lại nhiều quả chám với hắn mà nói cũng là có dùng. Nhưng đến đón lấy cũng phải dựa vào bọn họ giúp mình tiếp tục tìm đến cái này dày đặc, cho nên giữ lấy bọn họ đương nhiên cũng là có tương đương tác dụng. Diệp Phàm không có khả năng như thế keo kiệt, liền phía trên này quả chám hắn cũng không nguyện ý cho ra. Nô Thanh Phong ba người cắt được đến một cái quả chám. Sau đó trực tiếp đối Diệp Phàm phàn nàn phía dưới tới nói, đa tạ Diệp tiền bối, nơi này cũng không chỉ có cái này quả chám tồn tại, chúng ta liền tiếp tục hướng xuống tìm, cũng có thể tìm tới chỗ khác. Nhưng nơi này kỳ hạn chỉ có 1 tháng, chúng ta ở chỗ này có thể tìm tới bao nhiêu bảo bối, thì nhìn chúng ta cơ duyên. Nô Thanh Phong đi theo Diệp Phàm thời điểm không dùng lo lắng bị cái này cao thủ vây công. Thẳng nếu là có lấy một đống cao thủ ở chỗ này, vậy bọn hắn còn thế nào có thể được đến những vật này, bởi vậy có thể phân đến một chén canh liền đã tính toán không tệ, dù sao nơi này thế nhưng là bọn họ đẩy ra. Diệp Phàm cũng hoàn toàn không dùng đem những bảo bối này phân cho bọn hắn, ta chính là coi trọng bọn họ có thể tìm kiếm được bảo tàng cái cơ duyên này, mới mang lấy bọn hắn cùng một chỗ đến nơi này. Nếu không nơi này tại sao có thể có bọn họ tiến đến hy vọng? Nô Thanh Phong chính mình cũng không rõ ràng, vì sao mỗi lần đều có thể tìm tới cái này bảo tàng, khả năng đây chính là bị trời cao chiếu cố khí vận tự nhiên đi. Tại chỗ này Sơn Cốc Thanh Loan thế nhưng là thu 20 mai trái cây về sau mới quyết định rời đi cái này, cứ việc cái này không có chậm hơn hắn bao nhiêu, cũng nhận lấy cái này không thấp hơn hắn mà lại còn là thần phẩm trái cây. Có điều hắn thần quả tuy nhiên không có Diệp Phàm thần quả tốt, nhưng có thể thu được liền đã tính toán không tệ. Bởi vậy Thanh Loan cũng nói với Diệp Phàm, chúng ta đến đón lấy hướng đi đâu. Các ngươi ba cái ngay ở phía trước dẫn đường à, đem các ngươi cảm giác đầu tiên nói cho chúng ta nghe, sau đó thì chiếu vào cảm giác này tiếp tục hướng xuống. Có ba người bọn họ tại Diệp Phàm tự nhiên là dễ dàng rất nhiều, lần không đơn thuần là cái này thần quả, nếu có hắn bảo tàng Diệp Phàm cũng sẽ đem thủ hạ, huống hồ ngắn ngủi một tháng kỳ hạn không thể ở chỗ này quá lãng phí thời gian. Mà lại bọn họ tại cái này thần tích bên trong thần tích, cửa đá tại một tháng này sau liền sẽ đóng lại, cho nên nhất định phải tại này đóng lại trước đó đẩy ra. Không phải vậy nhà bọn hắn vĩnh viễn ngươi là ở cái này thần tích bên trong không cách nào đi ra. Đây mới là đáng sợ nhất, bởi vậy đến đón lấy Diệp Phàm cũng không chậm trễ thời gian. Nô Thanh Phong tự nhiên cũng là nghe lấy Diệp Phàm lời nói, sau đó bọn họ chiếu vào cảm giác đầu tiên tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, cũng không sợ tìm không thấy cái này bảo tàng đối bọn hắn tới nói cảm giác quá trọng yếu. Cái này quan hệ đến đón lấy bảo tàng ở nơi nào, bởi vậy theo bên trong tòa thung lũng này, hắn để Diệp Phàm tiếp tục phi hành về phía trước. Từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì chỉ dẫn một dạng. Tại bọn họ phi hành qua cái này 3 ngày sau đó, đi tới nơi này một chỗ đại trong rừng trúc, đầy mắt nhìn lại nơi này đều là liên miên rừng trúc, đem những trúc này thành hàng đi qua, xem ra vô cùng có trật tự. Diệp Phàm bọn họ bóng người cũng theo Ngô Thanh Phong rơi xuống, sau đó thần niệm nhìn lại, nơi này rừng trúc hình thành cái này ma trận, giống như là có một đạo trận pháp, trong này thậm chí là cường đại cái này chất chứa bên trong. Tựa hồ là có huyền cơ gì, lúc này hắn nhìn về phía cái này Thanh Loan, sau đó nói, ngươi thấy thế nào nơi này rừng trúc, ta nhìn đây là có trận pháp ở bên trong, cái này bảo tàng hội ở nơi nào đâu. Trước mắt bị che ở địa phương chính là chúng ta cảm giác đầu tiên, nhưng là cái này bảo tàng giống như là bị vây ở cái này trong mê cung. Nếu là chúng ta có thể theo cái này rừng trúc trong mê cung tìm tới, nói không chừng chúng ta có thể đến cái này trong rừng trúc, lại rõ ràng hiện tại cũng là những thứ này rừng trúc che giấu cái này bảo tàng khí tức. Cái này không biết có bao nhiêu rừng trúc song song đi qua, tựa hồ hình thành trận pháp này phi thường mạnh. Thậm chí hoàn toàn căn vốn không có bất kỳ vật gì có thể trông thấy. Như vậy thì chỉ có thể đem cái này trong rừng trúc trận pháp tìm ra sau đó đem phá mất, dạng này mới có cơ hội tìm tới cái này hướng xuống địa phương. Xem ra tuy nhiên rõ ràng dễ hiểu, nhưng là muốn tránh thức tìm tới khó như lên trời đồng dạng trận pháp, tu vi tuy nhiên mạnh cũng nhanh đến thần cảnh cấp độ, nhưng nếu để chính hắn bố trí trận pháp này, cơ hội là vô cùng khó khăn. Diệp Phàm hít sâu một hơi về sau, cũng chỉ có thể hỏi một chút cái này đạo quyển thiên phù, hắn đối trận pháp này tạo nghệ, khẳng định mạnh hơn Diệp Phàm phía trên quá nhiều. Tuy nhiên mỗi một lần gặp phải cái này khó khăn đều tìm hắn, gia hỏa này cũng không phiền chán. Lần này thì không giúp ngươi, không phải liền là một cái trận pháp sao? Ngươi tự nghĩ biện pháp tìm tới cái này mắt trận nhấc lên phá mất. Tự nhiên ngươi liền có thể tiến vào trận pháp này bên trong đi, trước mắt những cảnh tượng này đây chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Lần này đạo quyển thiên phù vô cùng ngoài ý muốn, căn bản không cho Diệp Phàm bất luận cái gì nhắc nhở, cũng không nói cho hắn trịnh nghiêm ở nơi nào để chính hắn đi suy nghĩ. Đạo quyển thiên phù đã không giúp Diệp Phàm, cũng chỉ có thể chính mình đến suy nghĩ, mắt trận theo cái này trong rừng trúc. Tuy nhiên hắn không có khả năng mỗi một chỗ đều hủy đi, dạng này quá hao phí chính mình thời gian. Duy chỉ có bây giờ có thể làm đến, cái kia chính là tiếp tục dùng chính mình thần niệm quan sát đến trận pháp ở giữa vận chuyển. Ngô Thanh Phong ba người thối lui đến cái này một bên đi, loại chuyện này bọn họ không xen tay vào được, cũng chỉ có thể chờ đợi Diệp Phàm đem bài trừ, nhưng có vẻ như đến xem độ khó khăn rất lớn. Diệp Phàm cái này sầu mi khổ kiểm rất nhanh, cái này Tiểu Nguyệt đột nhiên ngủ tỉnh lại, sau đó duỗi một chút nàng đều lưng mỏi về sau, thì ôm lấy Diệp Phàm cổ ngồi tại hắn trên đầu vai nói ra, đại ca ca, ngươi đây là tại nơi này tìm cái gì đâu? Chúng ta tại cái này chơi chơi trốn tìm, ngươi nhìn nơi này bên trong còn có một chỗ chơi địa phương, nhưng là chúng ta không tìm ra được. Chương 2463, 99 thanh kiếm hồn. Diệp Phàm vừa nói như vậy, nhất thời Tiểu Nguyệt liền đến hứng thú, sau đó vô cùng ngây thơ cho rằng bọn họ thật sự là tại cái này chơi chơi trốn tìm đi, cười hì hì nói ra, đại ca ca, vậy ta có thể tiến đến cùng nhau chơi đùa sao? Xem ra liền hảo hảo chơi nha. Nguyệt Nhi nơi này mặc dù tốt chơi, nhưng là ngươi muốn biết chúng ta đến đây là muốn tìm tới cái này rừng trúc cái này bên trong địa phương đi. Hiện tại nơi này căn bản tìm không thấy, ngươi có thể nhìn ra cái này trong mê cung ở nơi nào sao? Diệp Phàm ở chỗ này quan sát trong rừng trúc trận pháp, cái kia không biết đến đi qua cái này bao lâu mới có thể tìm ra, bởi vậy cái đồ chơi này cũng chỉ có thể tùy ý nói chuyện, thì nhìn lấy Tiểu Nguyệt phải chăng có năng lực như thế tìm ra nơi này ở nơi nào. Hắn cái này lời vừa nói dứt, Tiểu Nguyệt thì theo hắn trên đầu vai nhảy xuống, sau đó cả người hấp tấp hướng về trong rừng trúc tiến lên. Cái này hoàn toàn đem Diệp Phàm chính mình cũng nhìn mắt trợn tròn xuống tới, bị Tiểu Nguyệt thật có thể tìm tới cái này cửa vào ở nơi nào không thành. Hắn trông đi qua cái này một mảnh rừng trúc thật lâu, chính là cái này giao lộ thật không tìm ra được. Rất khó khăn, lấy hắn hiện tại đối với trận pháp tạo nghệ tới nói, nếu như muốn phá mất trận pháp này, tối thiểu đến tốt thời gian mấy năm. Nhưng như thế tới nói cũng sớm đã bỏ lỡ nơi này, nếu như thực sự không được, Diệp Phàm cũng chỉ có thể dừng tay như vậy, thời gian chắc chắn sẽ không ở chỗ này lãng phí. Tiểu Nguyệt Tan là cái này thần quả, mà thành trên thân lực lớn vô cùng, nàng đi đến cái này trong rừng trúc cảm thấy phi thường tốt chơi, trực tiếp đem cái này trong rừng trúc mấy cái trúc cây tận gốc từ dưới đất rút ra. Mảnh này mảnh rừng trúc mỗi một cây cây trúc, Diệp Phàm coi như muốn rút ra cũng là vô cùng khó khăn, nhưng là tại Tiểu Nguyệt trong mắt tựa như là nhổ cỏ mở dạng, thẳng tiếp một chút thì lôi ra ngoài. Diệp Phàm quả thực nhìn ngốc xuống tới, nghĩ không ra Tiểu Nguyệt cái này thiên sinh thần lực, xem chừng hắn muốn cùng Tiểu Nguyệt đánh một trầu, sẽ bị một quyền này trực tiếp nện chết. Thật đáng sợ. Cái này Tiểu Nguyệt xông vào cái này trong rừng trúc, toàn bộ cây trúc trực tiếp bị hắn dâm nát, có trực tiếp bị rút xấu, nhất thời toàn bộ rừng trúc một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có làm cái gì xen vào nhau tinh tế. Hiện tại cũng đã loạn thành một bầy. Dạng này đến xem Nhất Phàm trên mặt sắc khóc, bộ dạng này nàng còn thế nào tìm. Diệp Phàm muốn đem Tiểu Nguyệt cho gọi trở về, nhưng nhìn nàng chơi đến quên cả trời đất, lại cái này nghiêm chỉnh mảnh rừng trúc hiện tại loạn thành cái dạng này, muốn tìm đến cái này giao lộ chỉ sợ là rất khó khăn. Chí ít đối với hắn hiện tại đến xem căn bản không tìm ra được, bất quá có một chút so sánh quỷ dị là, thì Tiểu Nguyệt đến cái này trong rừng trúc. Tại hắn thì thiên sinh thần lực phía dưới, những thứ này rừng trúc ít nhất bị mang ra cái này mấy ngàn trúc cây trúc. Mà trong lúc này cả người hắn lại bay đến ngày này ranh giới trên không, sau đó theo cái này phía trên nhìn xuống Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi lộ ra một vệ kinh hỉ. Không thể nào, trận pháp cứ như vậy liền bị phá mất, đây cũng quá trâu đi. Bay đến ngày này ranh giới trên không, Diệp Phàm theo cái kia thần niệm nhìn xuống. Toàn bộ trận pháp giống như là trong lúc vô hình liền bị hủy đi một dạng. Mà vừa mới nàng hủy đi những chút kia bên trong, có chút nhưng chính là trận này mắt, nghĩ không ra cái này đánh bậy đánh bạ phía dưới thật đem trận pháp này cho hủy đi. Ở chỗ này Diệp Phàm còn nhìn không ra, nhưng là đến bên trong hang núi này, Diệp Phàm liền phát hiện cái này bên trong một chỗ hẳn là thông hướng cái này sâu trong rừng trúc. Đại ca ca! Ngươi nói cái này rừng trúc đằng sau có thể hay không chơi vui nha. Ta giống như nhìn đến là ở chỗ này. Theo Tiểu Nguyệt chỉ một cái phương hướng đi, đồng thời Diệp Phàm hắn thần niệm cũng đảo qua đi, nghĩ không ra cái này trong rừng trúc vậy mà giấu giếm cơ quan. Tại hắn phá mất về sau đã là có rừng trúc biệt viện xuất hiện. Đại ca ca mê cung này không tốt đẹp gì chơi, như thế một hồi bị ta tìm tới, nặc ngay tại phía bên kia. Vậy chúng ta hiện đang đi làm trong mê cung chơi đi. Cái này Tiểu Nguyệt hấp tấp chạy về phía trước, có thể gặp đến những cái kia vốn là còn trong lúc vô hình trận pháp cấm chế vậy mà trực tiếp bị nàng dẫm đạp, lại hoặc là trực tiếp là bị nàng béo ị thân thể trực tiếp đụng nát, thật sự là để Diệp Phàm có chút xấu hổ. Khó như vậy một cái trận pháp, tại Tiểu Nguyệt trong mắt vậy mà trực tiếp đụng nát, lại hắn có thể trực tiếp nhìn đến trận pháp nơi xa địa phương, cái kia Diệp Phàm thật sự là bội phục không thôi. Không chỉ là Diệp Phàm chính mình nhìn mắt trợn tròn, liền cái này Thanh Loan đều không lời nào để nói, không hổ là cái này Phượng Hoàng Đại Nhân. Loại trận pháp này trong mắt hắn cái kia không cùng đùa giỡn một dạng, Nô Thanh Phong ba người nhìn đến nhất thời ngốc, còn có bộ dạng này phá mất trận pháp liên tiếp Diệp Phàm đều không có cách nào tìm tới. Nghĩ không ra trên đầu của hắn đứa trẻ kia đã liền trực tiếp phá mất, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá từ nơi này hoàn toàn có thể biết được đến cô bé kia tuyệt đối lai lịch không tầm thường, nếu không làm sao lại tùy tiện phá mất loại trận pháp này. Trong rừng trúc mê trận cùng huyễn tượng trong nháy mắt liền bị phá mất, cái này Tiểu Nguyệt chạy đến cái này rừng trúc vườn riêng đi chơi, Diệp Phàm cũng là theo chân phía sau nàng, với hắn mà nói hiện tại xem chừng Tiểu Nguyệt mới là cái này chính thức nhu nhân, bọn họ chỉ có thể đi theo mặt sau này. Cái này Tiểu Nguyệt tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nàng như thế nhanh như chớp trực tiếp thì biến mất, trực tiếp chạy đến rừng trúc biệt viện bên trong, chỗ đó giống như có cây trúc xây xong viện này mở dạng. Theo hắn cái này thần niệm nhìn lại đến thiếu gần lấy mười mấy hàng trúc viên cùng trúc viện đứng vững tại cái này, cũng là tại phá mất mê cung này về sau xuất hiện. Đến đón lấy kinh khủng hơn là, Tiểu Nguyệt mỗi qua một chỗ lấy một cái trúc viện trực tiếp bị hủy đi. Trong nháy mắt thì đổ sụp thanh âm truyền đến, sau đó Diệp Phàm nhìn thấy cái này một tòa trúc quyển trực tiếp ngã xuống. Đây chính là đem Diệp Phàm chính mình dọa cho xấu, cái này trúc quyển bên trong nếu là có bảo bối này, chẳng phải là về sau ta trực tiếp liền không có một tòa. Hắn chạy so cái này Tiểu Nguyệt còn nhanh hơn, sau đó đến bên người nàng trực tiếp đem nàng ôm, nói ra, Tiểu Nguyệt đừng chạy. Như thế tới nói đại ca ca không có cách nào từ nơi này cầm tới bảo bối, ngươi muốn ăn cái này trái cây, nói không chừng trong này thì có nha, khác đem những này đều cho hủy đi. À vậy được rồi, nghe đại ca ca. Tiểu Nguyệt cũng rất nhanh trực tiếp lại ngồi đến một bên trên đầu vai, sau đó cứ như vậy nhìn lấy Diệp Phàm, theo gian này ở giữa trúc quyển đi qua, những người này bị nàng dẫm đạp. Cái này ba tòa trúc viện bên trong, Diệp Phàm đi vào theo cái này để Ngô Thanh Phong ba người đào đi ra cái này phía trên lưu lại bình đan dược, nhưng là nơi này đầu bình đan dược lại là hư không, liền cái này thần đan đều không có. Nhìn lấy trúc viện hẳn là có rất ít người đi qua nơi này, thậm chí muốn phát hiện lên là tương đương khó khăn, cũng không biết cái gì người ở đây ở qua, nhưng là đã có thể lưu lại đan dược này bình. Đã nói lên trong này khẳng định có thần đan, chỉ là niên đại xa xưa hoang phế tại cái này thời gian trường hà bên trong. Từng tòa trúc quyển tìm đi xuống, Diệp Phàm cũng không có đạt được cái này cái thứ gì, ngược lại là hư không, mà cái này ngày thứ tư Diệp Phàm đi qua ngược lại là tìm đồ. Tại cái này ngày thứ tư trúc quyển bên trong, Diệp Phàm thấy ở đây đứng vững hàng này kiếm. Theo hàng này nhìn lại lớn nhất thiếu gần 99 thanh kiếm, cơ hồ mỗi một thanh kiếm lên đều có không tục khí khí tức, không biết là cái gì người lưu tại nơi này. Thậm chí Diệp Phàm thể nội vấn thiên thần kiếm, lúc này đều nhanh muốn theo trong cơ thể hắn lao ra, muốn không phải Diệp Phàm áp chế lại, chỉ sợ thật sẽ trực tiếp theo đến nơi đây, mà những thứ này kiếm đều truyền đến kiếm minh thanh âm, lại là cái này tâm linh tương thông. Diệp huynh, nơi này 99 thanh kiếm bên trong đều có kiếm hồn, đây là so kiếm này linh còn cường đại hơn, lại không chút nào thua ngươi phải hỏi thiên thần kiếm. Chương 2464, Thập Phương Kiếm Trận Đồ. Thần kiếm bên trong có kiếm hồn, như vậy dùng cái này đến xem cái này 99 thanh thần kiếm, đều có khác biệt ở giữa ông Minh Chi Thanh, truyền đến một số vô cùng chấn động. Theo cái này thần nghiệm bên trong có thể cảm ứng được đi ra, khẳng định nơi này đầu có kiếm hồn. Cái này không biết là người nào lưu ở nơi đây thần kiếm, lại có gần 99 thanh cái này kiếm hồn, đều có thể tạo thành một cái thần kiếm kiếm trận. Diệp Phàm chính mình căn bản không có cách nào ngăn chặn thể nội cái này vấn thiên thần kiếm, nhất thời theo trong cơ thể hắn bay ra. Sau đó cái này thần kiếm xuất hiện về sau, liền trực tiếp lao xuống 99 thanh cắm ở kiếm này trong ao thần kiếm. Diệp Phàm không có cái gì động, sau đó bị người nhìn thấy thì vấn thiên thần kiếm chính mình tại động. Đồng thời hắn cái này vừa xuất hiện nhất thời cái kia cắm xuống dưới đất cái này 99 thanh thần kiếm, tất cả đều theo cái này thấy đáy bay thẳng lên, rơi tại đây cái không trung vây quanh cái này vấn thiên thần kiếm đang xoay tròn xuống tới. Gần 99 bát thần mượn chứng thực toàn bộ đưa ra, có ai có thể chống đỡ được, chỉ sợ đến có tôn thần này đao một dạng pháp bảo, mới có thể chống đỡ được cái này thần kiếm uy lực. Cái này thần kiếm bên trong kiếm hồn, khẳng định cùng vấn thiên thần kiếm không sai biệt bao nhiêu. Không biết vì nguyên nhân gì, những thứ này thần kiếm hội vây quanh vấn thiên thần kiếm tại cái kia chuyển động, nhưng Diệp Phàm có thể phát giác được trong lúc này kiếm hồn tựa hồ có tâm linh tướng tê cảm ứng một dạng. Diệp Phàm muốn gặp vấn thiên thần kiếm trở lại trong cơ thể mình, nhưng là Thanh Loan lại trực tiếp đem hắn để lại, sau đó nói với hắn, Diệp huynh trước không muốn đưa ngươi vấn thiên thần kiếm triệu hồi, theo ta nhìn ngươi vấn thiên thần kiếm cần phải là muốn dung hợp. Đây là giải thích thanh thần kiếm bên trong kiếm hồn, như vậy đến thời điểm ngươi liền có thể vấn thiên thần kiếm đến triệu tập cái này 99 thanh thần kiếm, dạng này uy lực đại tăng. Hắn kiểu nói này xuống tới cũng phiền, cái này cuối cùng là minh bạch, nguyên lai cái này hỏi thần kiếm còn có thể thăng cấp không thành. Chẳng lẽ lần này cần dung hợp, hắn thần kiếm kiếm hồn nhìn như vậy đến cũng không được à, nếu là thôn phệ thần kiếm bên trong kiếm hồn, cái kia quả thật có thể đem cái này vấn thiên thần kiếm lớn mạnh. Diệp Phàm tại cái này một bên chờ đợi đến, cũng không dám tiến lên nhìn lấy những thứ này kiếm hồn bên trong câu thông cùng giao lưu, đây là hắn không thể lý giải. Nhưng là có thể nhìn đến kiếm hồn chi bên trong khí tức đã càng ngày càng mạnh. Tựa hồ ẩn ẩn có một ít muốn đồng thời muốn thôn phệ hắn kiếm hồn ý nghĩ tại cái này. Một khi cái này thần kiếm mất đi kiếm hồn, tự nhiên cùng cái này phổ thông thần khí không thể nghi ngờ. Hắn vấn thiên thần kiếm có thể có kiếm này hồn trong này có thể thấy được, vô cùng không tầm thường, liền xem như bất luận kẻ nào cũng không phải có thể có được. 99 thanh thần kiếm kiếm hồn xem ra có thể nha, đến đón lấy ngươi cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần tại đây đợi xuống tới là được. Đạo quyền thiên phù cũng truyền âm cho Diệp Phàm, chỉ cần chờ đợi vấn thiên thần kiếm liền có thể. Về phần hắn thần kiếm, coi như kiếm này hồn bị thôn phệ rơi, đó cũng là lớn mạnh vấn thiên thần kiếm. Bất quá Diệp Phàm muốn hơi nhiều, cái này vấn thiên thần kiếm cuối cùng kiếm hồn còn chưa trưởng thành đến loại tình trạng này, có thể thôn phệ hết hắn kiếm này hồn. Nhưng là cảnh tượng kỳ dị lại xuất hiện cái này 99 thanh thần khí bên trong, tựa hồ không có thanh thần kiếm bên trong đều có một đạo khí tức trực tiếp dung nhập vào cái này vấn thiên thần kiếm bên trong, Diệp Phàm nhìn đến đều vô cùng kinh ngạc. Xem ra cái này hắn thần kiếm kiếm hồn đã nhận cái này vấn thiên thần kiếm làm chủ, vừa mới cái kia hẳn là một đạo nghi thức, chính là từ cái này vấn thiên thần kiếm dẫn theo hắn thần kiếm. Cho nên lần này đến xem hẳn là không có sai. Quả nhiên Diệp Phàm có thể phát giác được hắn cùng kiếm này hồn cảm ứng đã càng ngày càng mạnh, đang hấp thu rơi cái này kiếm hồn bên trong một số khí tức về sau, thì có hắn 99 thanh thần kiếm chính hắn cũng có loại cảm ứng này. Mà lại hắn theo tay khẽ vây vấn thiên thần kiếm rất mau trở lại đến trong tay hắn. Sau đó cái này 99 thanh thần kiếm xoay tròn tại Diệp Phàm thân này một bên tạo thành một cái cường đại kiếm trận. Ngay sau đó Diệp Phàm liền nhìn thấy cái này 99 thanh thần kiếm vậy mà giờ phút này ngưng tập hợp một chỗ. Diệp Phàm nhìn thấy cái này bên trong tựa hồ xuất hiện một bức cái này kiếm trận đồ. Diệp Phàm chính mình cũng vô cùng kinh ngạc, cái này tại sao có thể có đứng im đồ xuất hiện. Xem ra là dấu ở 99 thanh thần kiếm bên trong, như là có người có thể khởi động cái này 99 thanh thần kiếm liền có thể được đến cái này trận đồ. Sau đó Diệp Phàm nhìn đến một bức tranh phía trên mang theo một số văn tự, theo cái này phía trên có thể nhìn đến cái này kiếm trận đồ tên là Thập Phương Kiếm Trận. Cần một phương thần kiếm để chủ kiếm, mà cái này hắn thần kiếm làm phó. dùng cái này để đạt tới thập phương kiếm trận, tránh thức cường đại công kích lực cũng là Diệp Phàm vạn vạn nghĩ không ra, xem ra đây đều là nhân duyên tế hội. Như không phải là không có vấn thiên thần kiếm, e là cho dù hắn cầm lấy xuất sinh đến tới nơi này, cũng sẽ không khởi động cái này 99 thanh thần kiếm bên trong. Như vậy xem ra những thứ này thần kiếm cùng cái này phổ thông kiếm không có cái gì hai loại. Nhưng lần này hắn lấy vấn thiên thần kiếm kích hoạt, đây chính là đem 9 thanh kiếm thần bên trong kiếm hồn để bọn hắn triệt để giác tỉnh, trở thành cái này vấn thiên thần kiếm phụ thuộc, cũng tương tự kích hoạt cái này thập phương kiếm trận. Xem ra cũng là cái này một cái phòng chủ nhân lưu lại tuyệt đỉnh thần thông A. Xem ra chính hắn thật đúng là một cái kia người hữu duyên, nếu là vô duyên, như vậy cũng sẽ không nhìn thấy dạng này thập phương kiếm trận. Nghĩ không ra à, cái này lại là thập phương kiếm trận, Diệp huynh nếu là ngươi có cái này thập phương kiếm trận, liền xem như thần cảnh cao thủ bị nhốt vào bên trong cũng không đừng ra. Cái này thập phương kiếm trận phi thường mạnh, coi như tại thần vực bên trong cũng có thể đại sát tứ phương. Nơi này chủ người tuyệt đối là một vị phi thường cường đại tiền bối, nhưng là ngươi phải hỏi thiên thần kiếm đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, tôn thần đao không được chuyện này chỉ có thể dùng kiếm. Thanh Loan chính mình cũng có một ít hâm mộ à, thập phương kiếm trận tại cái này thần vực bên trong, cũng là công kích lực phi thường cường đại kiếm trận, hiện tại như là đụng phải thần kiếm cấp bậc cao thủ, cũng không cần chật vật như vậy chạy trốn. Một cái kiếm trận liền có thể vây khốn hắn, mặc dù nói giết không hắn, nhưng là đối phương cũng căn bản liền một sợi lông đều không động đậy. Bởi vậy thần binh lợi khí tương trợ, Diệp Phàm tự nhiên trên mặt cao hứng phi thường. Thanh Loan nói như vậy Diệp Phàm thì càng tin tưởng hắn, xem ra lần này là thật cơ duyên xảo hợp được đến dạng này thần kiếm. Làm Diệp Phàm vung tay lên, sau đó liền nhìn thấy vấn thiên thần kiếm cùng cái này 99 thanh thần kiếm. Vậy mà dung hợp tại cái này một khối trực tiếp trở lại trong cơ thể hắn đi. Ngay sau đó Diệp Phàm chính mình khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu luyện hóa thể nội 99 thanh thần kiếm. Dù sao nếu là không có luyện hóa Diệp Phàm không cách nào cảm ứng ra đến bọn họ cường đại, lần này luyện hóa về sau, chỉ sợ Diệp Phàm lần tiếp theo động dùng thời điểm uy lực đem về tăng nhiều. Chỉ cần lại đụng đến cái này thần kiếm cao thủ, Diệp Phàm liền sẽ không như vậy hoảng, cũng không cần lần nữa vận dụng ngũ hành này tiên quốc bên trong lực lượng. Dù sao cái này ít dùng một lần tính toán một lần, dùng lâu đối đệ tử này ảnh hưởng cũng không tiện, thậm chí để bọn hắn về sau đột phá cảnh giới phía trên cũng sẽ xuất hiện bình cảnh này. Tiểu Nguyệt theo Diệp Phàm cái này trên bờ vai trực tiếp leo xuống, sau đó tại cái này nhà trúc bên trong chơi quên cả trời đất. Hiện tại mới thư mấy tòa nhà trúc, tự nhiên kế tiếp còn có mười mấy tòa nhà thực vật, cũng chờ lấy nàng tiến đến chơi. Có điều nàng liền sẽ không đem hắn trọng tài chính rơi, không phải vậy muốn bị Diệp Phàm cho nói. Hiện tại tu vi luyện hóa cái này thần kiếm tốc độ quá nhanh, Diệp Phàm trở lại ngũ hành tiên quốc bên trong sau tại cái này thời không trận bàn bên trong trực tiếp luyện hóa, tốc độ này phi thường nhanh. Gần như không đến một ngày Diệp Phàm thì thêm 99 thanh thần kiếm toàn bộ luyện hóa hoàn tất, mà cái này về sau cũng ngược lại càng có thể cảm nhận được thập phương kiếm trận cường đại. 99 thanh thần khí thực cũng không tính tránh thức lợi hại thần khí, đây chính là nắm giữ kiếm hồn thần khí mà thôi, chỉ là cái này kiếm trận quá mức trái ngược ngày mà thôi. Chương 2465, Cửu Long Thần Đỉnh. Diệp Phàm đem cái này 99 thanh thần kiếm toàn bộ luyện hóa về sau, cái này vấn thiên thần kiếm cảm ứng thì càng ngày càng mạnh. Căn bản không cần dùng đến thứ gì. Chỉ cần đem cái này vấn thiên thần kiếm tế ra, cái này hắn 99 thanh thần kiếm liền có thể trực tiếp xuất hiện ở đây. Đây chính là một bộ tổ hợp kiếm trận tự nhiên cường đại. Các loại Diệp Phàm sau khi đi ra, cái này Tiểu Nguyệt còn trong phòng chơi đùa lấy. Diệp Phàm gặp đao địa phương bị nàng hủy đi, bất quá nơi này trừ chạy một bộ kế kiếm trận cùng thần kiếm về sau, thì không còn có hắn đồ, vật. Diệp Phàm hướng về tòa thứ 5 trúc quyển đi đến. Đại ca ca nơi này thật tốt chơi vui nha, ta có thể. Nhất định phải ở chỗ này chơi tiếp tục. Tiểu Nguyệt bây giờ căn bản không cần Diệp Phàm ôm lấy nàng, mình tới cái này tòa thứ năm viện tử Diệp Phàm chỉ có thể theo nàng đi, dù sao nàng muốn chính mình chơi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng là không muốn hủy đi nơi này đồ vật là được. Tòa thứ năm viện tử cùng cái thứ tư viện tử cũng không cái gì khác nhau, nơi này cũng không có cái gì thần khí, nhưng là Diệp Phàm nhìn thấy cái này phòng trúc bên trong có một lò luyện đan, mà cái này trong lò đan tựa hồ thuốc lá này cũng đã diệt rất lâu. Theo cái này ngoại hình đến xem, cái này đan lô là thật gây nên hắn chú ý, Diệp Phàm tuy nhiên không cần gì dạng đan lô, nếu là có một chút dạng này đan lô làm hắn bên trong luyện đan tự nhiên cũng là tác dụng khá lớn. Chỉ là không nhìn ra lò luyện đan này là cái gì sản xuất, nhưng là liền lên đầu thêu lên 9 con rồng. Theo cái này bên ngoài khí tức đến xem, cái này đan lô đều phi thường mạnh, sau đó thanh loan thần lực cũng theo sát lấy tới đến Diệp Phàm bên người. Nhìn một chút cái này đan lô về sau giống như là nhớ lại thì có cái gì đến, nhất thời chấn kinh nói ra, cái này không phải là cửu long thần đỉnh đi. Thanh loan huynh, cái này cửu long thần đỉnh chẳng lẽ tại cái này thần vực bên trong rất lợi hại hay sao? Diệp Phàm cũng kinh ngạc. Cho đến bây giờ chính hắn đều chưa từng có một tòa thần cấp đan lô lấy ra luyện chế đan dược này, bởi vậy nhìn thấy cái này một cái cửu long thần đỉnh, chính mình cũng nhiều nhìn vài lần. Nhưng là hắn nhìn không ra cái này mặt mày, sau đó Thanh Loan nói ra, Diệp huynh có chỗ không biết, cửu long thần đỉnh đó là làm đến các loại lò luyện đan đỉnh, ngươi nếu là dùng cái này cửu long thần đỉnh luyện chế thần đan. Như vậy ngươi cái này thần đan phẩm chất đem về lên một tầng nữa, trừ cái đó ra cái này cửu long thần thể còn có thể dùng đến làm ngươi phòng ngự thần khí. Trừ cái đó ra, cửu long thần đỉnh chẳng những có thể lấy luyện đan, còn có thể luyện hóa cái này yêu ma, đây chính là hiếm có thượng đẳng bảo bối nha. Thanh Loan sau khi nói xong một chút hâm mộ, nhưng là cái này cửu long thần đỉnh lại đối với Diệp Phàm hữu dụng. Đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào, dù sao chính hắn cũng không cần đến cái này luyện đan, chủ yếu cầm lấy đỉnh đến luyện chế thần đan. Đến mức nói cầm lấy cửu long thần đỉnh luyện hóa cái này yêu ma thành cái này yêu đan cùng ma đan, cái này hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng căn bản không có bất cứ cơ hội nào nhìn đến loại tình huống này, cho nên thì thuận miệng nói. Nhưng là cửu long thần thể đúng là thật. Diệp Phàm vây quanh cái này cửu long thần đỉnh nhìn một chút về sau, thân thủ tiếp xúc sờ một chút, liền lên đầu đường vân đúng là một tòa tốt đi một chút, nếu như lấy ra luyện chế cái này giáng sinh khẳng định là hiếm có. Nhưng hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp đem cái này cửu long thần đỉnh nhận lấy. A, này sao lại thế này? Cửu long thần đỉnh vì sao không thu được ngũ hành tiên quốc bên trong? Diệp Phàm câu thông cái này năm kiện tiên quốc bên trong cửa lớn, quyết định đem cái này cửu long thần đỉnh đưa vào đi, nhưng lại phát hiện cái này cửu long thần đỉnh đã không có cách nào di động, như thế lệnh hắn vô cùng kinh ngạc. Liền xem như cái này bán thần linh mạch Diệp Phàm cũng đều có thể đưa nó làm ra đến, sau đó đến ngũ hành này tiên quốc bên trong đi, thế mà cái này cửu long thần đỉnh lại không có cách nào di động xuống tới sự kiện này để đầu hắn có chút đau. Ngươi ngốc à, cái này cửu long thần đỉnh xem xét cũng là cùng cái này nghiêm chỉnh mảnh rừng trúc liền tại một khối, trừ phi nhà ngươi toàn bộ rừng trúc ngươi đều thu đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi, nếu không ngươi là không có cách nào di động tới cửu long thần đỉnh. Đạo quyền thiên phù rất nhanh truyền đến trào phúng thanh âm đến. Cửu long thần thể không cách nào xê dịch, mặc dù là cùng cái này thành phiến địa phương liền cùng một chỗ trừ phi hắn có thể đem nơi này cấm chế làm hỏng rơi. Như thế tới nói cái kia mới có thể, nếu không một khi liền tại cái này cùng một chỗ, cái kia là căn bản là không có cách trực tiếp kéo động. Cái này ta còn thực sự cũng không tin. Diệp Phàm hai tay bắt đầu dùng lực lấy thần thể đỉnh phong lực lượng, quyết định thôi động cửu long thần đỉnh. Thế mà cái đỉnh này lập ở chỗ này lại không nhúc nhích tí nào, bất luận dùng nhiều đại thế lực cũng vô pháp đem đẩy ra. Một năm này làm thật lâu sau Diệp Phàm cuối cùng trên mặt im lặng, cũng liền từ bỏ xuống tới. Đại ca ca ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Ngươi có phải hay không muốn đem nó cho đẩy ra nha? Cái kia để cho ta tới đi. Tiểu Nguyệt chạy tới thời điểm đã nhìn ra Diệp Phàm muốn quân đồ, từ nơi này còn không đi, lưng có một cái đỉnh hấp dẫn lấy một dạng, nhất thời nàng theo cái này nhà trúc bên trong lao ra, sau đó vội vội vàng vàng hướng về cái này Cửu Long thần đỉnh đi đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là như thế vừa va chạm xuống tới, Diệp Phàm lại cảm thấy cái này chỗ sâu những thứ này liền hàng trúc huyển giống như là tập thể xuất hiện cái này run rẩy. Không lâu sau nhi Cửu Long thần thể cái này mặt đất bắt đầu xuất hiện rạn nước. Sau đó liền nhìn thấy vậy mà vào thời khắc này, Cửu Long thần đỉnh hai lần liền bị cái này Tiểu Nguyệt đụng bay ra ngoài, theo cái này gian thứ 5 trúc huyển trực tiếp chuyển tới gian thứ 6, thứ 7 ở giữa một mực chuyển đến thứ 10 ở giữa trúc huyển, cái này mới dừng lại. Diệp Phàm nhìn đến đều kinh ngạc đến ngây người, hắn đều không thể làm lên cái này Cửu Long thần thể. Mà ở Tiểu Nguyệt nơi này, sắc mặt rất nhẹ nhàng trực tiếp đẩy ra. Nô Thanh Phong ba người sắc mặt đều dọa đến trắng xám, cái này nếu như bị đụng một cái, bọn họ lập tức liền sẽ chơi xong. Đứa trẻ này thật đáng sợ, so với Diệp Phàm còn đáng sợ hơn vô số lần. Hơn nữa còn muốn tìm bọn hắn chơi đây mới là đáng sợ nhất, xem chừng muốn đơn lấy tổ tông một dạng cung bái. Cái này mặt đất trực tiếp xuất hiện rạn nứt. Sau đó Cửu Long thần thể bị nện mở về sau, Diệp Phàm rất nhanh cả người thì bay đến thân này bên cạnh, sau đó nhìn đến cái này về sau mới đưa cái này Cửu Long thần đỉnh thu đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Nhìn đến đây Diệp Phàm chính mình cũng có một ít xấu hổ, nghĩ không ra thì lại nhiều lần dựa vào Tiểu Nguyệt, hắn mới có dạng này cơ hội lấy tới những vật này. Không phải vậy đối với nó đoán chừng Diệp Phàm liền nơi này đều không thể bước vào tiền đến, ta cảm thấy nơi này đồ vật vẫn có chút lợi hại. Chơi vui, thực sự chơi thật vui. Cái này Tiểu Nguyệt rất nhanh cả người đều nhảy dựng lên, toàn bộ cái này trúc huyển đều thanh thế to lớn, nghĩ không ra nàng cái này nhất động toàn bộ trúc huyển đều tại run rẩy theo. Cái này Diệp Phàm thì rất nhanh bay trở về tới, sau đó trấn an một chút. Tiểu Nguyệt nói ra, nghe ca ca lời nói hiện tại đừng lộn xộn, ngươi dạng này động lời nói, như vậy chúng ta thì thu đồ vật tốc độ thì trở nên chậm. Ngươi nhìn ngươi vừa mới lại đập bay lấy 5 gian trúc huyển, trong này có thể là có không ít là đồ vật. Hả, cái kia Tiểu Nguyệt ta không dùng sức, muốn là đại ca ca cần ta làm gì, ta nhất định nghe ngươi. Tiểu Nguyệt rất nhanh thu lại thể nội loại này lực lượng. Nó trên thân lực lượng giống như hồng hoang manh thú đồng dạng tiếp cận mãnh liệt mà ra, loại này lực lượng thật sự là thiên sinh thần lực cơ hồ thần cảnh ở trong mắt nàng, một bàn tay liền có thể trực tiếp đập chết. Nàng hiện tại cảnh giới gì, Diệp Phàm tự nhiên là không thể nói được, nói không chừng cũng sớm đã thần phía trên A, dù sao cũng là cái phượng hoàng, coi như vừa sinh ra chí ít cũng là thần đi. Chương 2466 không bằng Tiểu Nguyệt thông minh. Cái này Nguyệt Nhi cũng thật đáng sợ một ngày, Diệp Phàm xem chừng muốn là người nào chọc giận nàng, một quyền này đi xuống trực tiếp đập cái nhão nhuẹn. Coi như thần cảnh cao thủ đến kết cục cũng là đã định trước bi kịch, tại cái này gian thứ 5 bên trong trừ cái này Cửu Long thần đỉnh bên ngoài, Diệp Phàm lại cũng không có thấy cái này khác bảo bối. Sau đó gian thứ 6, thứ 7 ở giữa, thứ 8 ở giữa 5 lúc chạm đất ở giữa cũng bị đập nát. Lúc này hắn nói với Ngô Thanh Phong, các ngươi ba cái đi qua nhìn một chút nơi này đầu có phải hay không có vật gì tốt lưu lại, đều đem nó cho ta cầm trở về. Vẹn vẹn cái này trong một gian phòng bảo vật thì có không ít, bởi vậy Diệp Phàm được đến Cửu Long thần đỉnh cùng cái này thập phương kiếm trận đồ cùng cái này 99 thanh thần kiếm, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nhưng cái này bên trong khẳng định còn có. Nô Thanh Phong ba người đến mấy ngày nay phòng trúc bên trong đi nhìn một chút, nơi này bất quá là dùng đến nơi ở địa phương, xác thực căn bản không có làm bảo bối gì. Huống hồ bị Tiểu Nguyệt đụng nát đồ vật, lại là không có cái gì, mà lại đều bị che giấu tại cùng cái này nhà trúc phía dưới, bọn họ hợp lực dọn dẹp một chút hiện trường, cũng đều không có tìm được cái này cái dấu vết gì. Càng không dùng nói có bảo bối ở bên trong. Thật không có sao. Chẳng lẽ trừ cái này trước mấy ngày có cái này bảo vật bên ngoài, chẳng lẽ mặt sau này ít càng thêm ít. Diệp Phàm không tin bọn họ nói chuyện, chính mình ngược lại là thần niệm đảo qua đi, sau đó hắn bóng người cũng xuất hiện tại cái kia. Diệp Phàm chính mình cũng không tin, thì căn phòng thứ 6 cùng thứ 10 ở giữa bên trong thậm chí ngay cả cái này một tia bảo vật đều không có, chẳng lẽ cũng là một cái tĩnh tọa nghỉ ngơi địa phương. Theo hắn thần niệm nhìn xuống quét mắt một vòng về sau, xác thực nơi này thật không đáng hắn lưu ý. Đã không có, chúng ta buổi tối liền xuống một gian đi thôi, thứ 11 ở giữa về sau cần phải có điểm đồ vật đi. Diệp Phàm mang theo Ngô Thanh Phong trong nháy mắt thì đi tới nơi này cái thứ 11 ở giữa phòng trúc bên trong, bắt đầu từ nơi này lại là mặt khác tuyết rơi, nhưng là nơi này tuy nhiên dần dần tạo lớn. Chỉ là nơi này xác thực không có một ai, huống hồ cũng không có lấy khác đồ vật ở chỗ này, Diệp Phàm thần niệm cũng quét rất nhiều lần, đều nhanh đem nơi này lật cái hướng lên trời, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì có thể gây nên hắn chú ý địa phương. Sau đó lại từ thứ 11 ở giữa đến cái này thứ 12 ở giữa, gian này ở giữa Diệp Phàm từ nơi này đi xuống cũng là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ thì phía trước mấy căn phòng có đồ muốn ở phía sau, liền cái này một chút đồ vật đều không có, cái này quả thật có chút ra Diệp Phàm dự kiến bên ngoài. Nguyên lai tưởng rằng cái này mỗi một gian bên trong cần phải đều có một ít bảo tàng, cho dù là cái này thần đan hoặc là thần linh thảo cũng được, nhưng tại nơi này lại không có, vậy cái này sâu trong rừng trúc đến cùng là ai ở đây kiến tạo. Không có có đồ Diệp Phàm cũng không giận nổi. Theo cái này thứ 21 ở giữa trung kỳ bình thường tiếp tục đi xuống dưới, thực hắn đều đã muốn đem Tiểu Nguyệt cho buông xuống đến, để hắn ở chỗ này toàn bộ hủy đi, không có có đồ ở lại chỗ này làm gì đâu. Chẳng lẽ lưu cho người hữu duyên? Nơi này có một tòa Cửu Long Thần Đỉnh, vậy ít nhất có thể nói rõ chủ nhân này hẳn là một cái biết luyện đan. Thứ hai có cái này 99 thanh thần kiếm tại cái này chí ít người này kiếm đạo tu vi phi thường mạnh. Như vậy kiến tạo cái này nhà trúc cần phải vì nghỉ ngơi chi dụng, đến mức có hay không đừng có dùng đồ, thì Diệp Phàm thì không được biết. Tìm cho tới bây giờ liền đã còn lại không đến 5 gian, Diệp Phàm tâm tính dần dần thả chậm lại, nhìn tới nơi này là thật không có hắn đồ, vật. Bất quá cũng không tính đến không. Chí ít cũng được đến hai loại bảo bối, liền không có Ngô Thanh Phong ba người bọn họ phần. Diệp Phàm cũng muốn cho cái này Thanh Loan tìm tới bảo vật này, dù sao hắn thực lực ở đây. Huống hồ hắn lại có cái này thân cách, một khi có thể tìm tới một kiện vừa lòng đẹp ý thần khí cho hắn, chí ít có thể phát huy ra hắn thực lực cường đại. Đại ca ca, ngươi có phải hay không cũng phải tìm đến vật này nha? Ngay tại sau cùng một gian ở trong đó giống như có một vật. Cái này Tiểu Nguyệt đem so với Diệp Phàm đều thấu triệt, cơ hồ nghe hắn lời nói thì phía trước là mượn Diệp Phàm trực tiếp đi vòng qua, sau đó đến cái này sau cùng một gian phòng trúc bên trong. Quả nhiên Diệp Phàm ở chỗ này nhìn đến cái này sau cùng một gian bên trong thả một thanh kim sắc trường đao treo ở cái này treo lên xà nhà hư không, nếu không phải cẩn thận nhìn một cái. Còn thật vô pháp phát hiện. Diệp Phàm thần niệm trực tiếp quét xuống đi, nhìn không ra cái này trường đao màu vàng nóng có cái gì khác nhau, có phải hay không cái này thần khí vẫn là khác đồ vật. Thanh huynh, món này thần khí ta nhìn muốn không ngươi thì nhận lấy đi, từ nơi này thần niệm nhìn lại cần phải uy lực không tệ. Diệp Phàm trông đi qua về sau trực tiếp để Thanh Loan xuất thủ, dù sao hắn đã có tôn thần này đao. Lại thêm cái này 99 thanh thần kiếm, không cần lại lấy tới thanh này thần khí cho mình. Thanh Loan trên thân trừ cái này phòng ngự pháp bảo bên ngoài, liền rốt cuộc không có gặp hắn có đòn công kích này tính pháp bảo, bởi vậy cái này đồ vật cho hắn. Thanh Loan thần niệm rơi tại đây trường đao màu vàng nóng đi xuống, thế mà chính mình cũng không dám trực tiếp xuất thủ, ngược lại là nhắm lại hai con người. Sau đó cảm ứng toàn bộ phòng trúc bên trong cấm chế phía trên biến hóa. Có một thanh trường đao ở chỗ này rút động, tất nhiên sẽ gây nên cái này phản ứng dây chuyền. Hắn thấy thì có ý kiến như nhất định là có một chút cổ quái, chỉ là Phượng Hoàng Đại Nhân là nhìn không ra đây là cái gì. Nhưng Thanh Loan khẳng định phải đem cái này một thanh kim sắc trường đao nhận lấy, Không phải vậy còn thế nào chịu trách nhiệm Phượng Hoàng Đại Nhân hộ vệ, liền cái này một chút sự tình nàng đều làm không cẩn thận. Cái này trường đao màu vàng nóng treo ở chỗ này xác thực khó có thể xuất thủ, thực Diệp Phàm cũng coi là nhìn ra, cái này ăn khớp cái này mấy cái nhà trúc đều bị Tiểu Nguyệt hủy đi, xem ra nàng cần phải đã sớm xem thấu, đây là Diệp Phàm ngăn lại nàng mà thôi. Nói cách khác nàng đụng ngã những thứ này nhà trúc, đem cái này bên trong cấm chế hủy đi, không phải vậy cái này phản ứng dây chuyền xuống tới xác thực sẽ có đầu này đau. Dù sao trận pháp ở giữa là muốn lẫn nhau liên hệ. Đột nhiên Diệp Phàm chính mình phát hiện hắn đều có chút ngu xuẩn, đều không cái này Tiểu Nguyệt thông minh, còn ngăn đón nàng không muốn hủy đi những thực vật này, nguyên lai những cái kia hủy đi phòng trúc bên trong lại không có vật gì. Dứt khoát Diệp Phàm cũng liền trực tiếp buông tay, sau đó đối với Tiểu Nguyệt nói ra, vậy ngươi đi chơi đi. Tốt nhất đem những thứ này đều hủy đi. Trừ sau cùng một gian không muốn hủy đi, hắn toàn bộ mang ra. Tốt lắm, đại ca ca, vậy ta đi chơi, ta muốn đem những này toàn bộ hủy đi. Tiểu Nguyệt theo Diệp Phàm cái này trong ngực trực tiếp tránh thoát xuống tới, sau đó cả người hướng về những thứ này heo đụng đi. Có thể thấy được nàng lực lượng này đến lớn bao nhiêu trong nháy mắt, cái này nhà trúc bên trong tựa như là xuất hiện cái này tiếng vỡ vụn âm. Nhất thời trực tiếp than sụp đổ xuống, Diệp Phàm chính mình nhìn đến 10 chấn kinh, cần phải cấm chế này bị hắn hủy đi. Sau đó Diệp Phàm đối Thanh Loan nháy mắt, nói ra, Thanh Loan huynh, đem cái này kim sắc bảo đao nhận lấy đi, tuy nhiên không biết là cái gì, đương nhiên đặt ở sau cùng một gian xem ra cái này nhà trúc chủ nhân trận pháp tạo nghệ không phải bình thường mạnh nha. Thanh Loan cũng không phải người ngu. Đã có thể nhìn ra Diệp Phàm ý tứ này tới, Tiểu Nguyệt đụng ngã cái này nhà trúc, cũng là có nàng ý nghĩ tại bên trong. Vừa mới đây là liền khối cấm chế, sau đó hiện tại hắn tại gỡ xuống cái này trường đao màu vàng nóng thời điểm, cũng là bị cái này nở rộ thần quang lấy tới mà thôi, nhưng lại không cách nào đem chính mình làm bị thương. Có thể thấy được cấm chế này xem ra đã bị hủy diệt. Không thể không nói Tiểu Nguyệt thực lực là thật là khủng bố. Lấy xuống cũng là kim sắc bảo đao về sau, cái này mặt trên còn có cấm chế phong ấn, bất quá những thứ này không làm khó được Thanh Loan, xem ra cái này là một thanh không tệ thần khí. Chương 2467, gặp lại thần cảnh. Diệp Phàm không có đi quản cái này Tiểu Nguyệt, nàng đều đã chơi điên, đem những thứ này nhà trúc toàn bộ mang ra nát. Tại thủ hạ kia, chỗ nào còn có thể có cái này gốc hoàn hảo không chút tổn hại, cơ hồ bị nàng làm cho thì 10 phần khó chịu. Nhưng là Tiểu Nguyệt như cũ tại nơi này chơi đến quên cả trời đất, những thứ này tựa như là vì nàng lượng thân mà làm một dạng, ở chỗ này tùy ý dẫm đạp, dù sao Diệp Phàm cũng không muốn, chỉ muốn đại ca ca nói không muốn nàng liền tùy tiện hủy đi. Nếu là cái này nhà trúc chủ nhân nhìn đến dạng này cảnh tượng sợ là muốn thổ huyết, hắn cái này khổ tâm kinh doanh bố trí đến cơ quan bấy dập đều tại những thứ này trúc huyện bên trong. Không phải vậy vì sao muốn kiến tạo thì mấy chục tòa trúc huyện, đơn giản cũng chính là muốn mượn dùng để phát huy trận pháp này tác dụng. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được nơi này sẽ có Tiểu Nguyệt tồn tại, mà hắn chính mình là một cái càn quái quỷ. Nơi này đã hủy thành dạng này đều là hắn công lao. Bất quá Diệp Phàm cũng phải cảm tạ cái này Tiểu Nguyệt, không có nàng lời nói xem chừng cái này trong rừng trúc bí cảnh, Diệp Phàm có lẽ còn thật cũng chưa tới cái này mắt xích cấm chế phản ứng. Tối thiểu có thể đem bọn hắn vây ở chỗ này, mỗi lần bị nàng như thế nháo trò, toàn bộ nơi này đều lộ ra cực kỳ an tĩnh. Đa tạ Diệp huynh thanh này kim đao, vậy ta thì lưu lại. Với ta mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn, có thể phát huy ra thực lực của ta. Thanh Loan trên mặt cũng lộ ra loại này vẻ hưng phấn, hiển nhiên thanh này giao quân dụng rất thích hợp làm hắn vũ khí này, vốn là trong tay thần khí cũng sớm đã vỡ vụn, huống chi muốn tìm tới hắn thân thể này là rất khó. Vẹn vẹn cái này nhất phẩm thần khí còn không cách nào phát huy nó thực lực chân chính, bây giờ cái này một thanh thần khí trong tay tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên không có Diệp Phàm tôn thần đao cường đại, nhưng cái này một thanh kim đao chí ít cũng sẽ không rơi, lại một khi hắn tu vi đạt tới cái này thần cảnh về sau có thể phát huy kim đao thì càng nhiều. Tiểu Nguyệt ngươi mau trở lại à, ở chỗ này chơi vui hay không, hiện ở chỗ này đều bị ngươi hủy đi. Diệp Phàm lập tức đi nhìn đến Tiểu Nguyệt còn tại dẫm lên những thứ này trúc viện tử, nơi này đã trở thành một mảnh hỗn độn chi địa, chỉ sợ vậy liền coi là có cái gì truyền thừa cũng đã hủy diệt, còn ngươi chỉ là Diệp Phàm được đến những vật này cũng đã đầy đủ. Bởi vậy đem cái này Tiểu Nguyệt cho gọi về, nàng cũng là rất nghe lời, cái này hấp tấp chạy tới, sau đó trực tiếp chạy trốn tới Diệp Phàm trên bờ vai ngồi xuống. Kỳ quái là hắn ngồi tại Diệp Phàm trên bờ vai. Chỉ là cảm giác được nó cùng phổ thông tiểu nữ hài một dạng, nhưng là chỉ cần hắn cái này một tiền phạt xuống tới, nơi này thì sẽ trở thành một mảnh hỗn độn. Có thể thấy được nàng thực lực cần phải khống chế vẫn được, không phải vậy Diệp Phàm thì ngồi xuống, sợ toàn bộ bả vai đều sẽ trực tiếp sụp đổ mất. Đã cái này trong tộc đã không có khác bảo vật tồn tại, là thời điểm cái kia từ nơi này rời đi. Diệp Phàm thần niệm quét mắt một vòng về sau, trừ cái này bị đụng nát chủ ngoại, được đến những vật này về sau, đã không hề lưu lại chỗ trống. Nô Thanh Phong ba người cũng không được đến thực chất tính đồ vật, nhưng bọn hắn cũng không nói gì thêm, dù sao những vật này coi như cho bọn hắn cũng dùng không, giao cho Diệp Phàm tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, trước mắt hai người các nàng thực lực mạnh nhất. Diệp tiên bối, vậy chúng ta liên chiến đến bí cảnh tiếp theo à, đã nơi này đã bị cái gì làm qua, cũng là thời điểm nên đi. Nô Thanh Phong đều rất muốn từ nơi này cách mở, tuy nhiên hắn tu vi không bằng Diệp Phàm hai người bọn họ, nhưng là cũng có thể nhìn ra được cái này sâu trong rừng trúc bên trong những thứ này nhà trúc cũng không phải cái gì lương thiện. Một khi đổi lại là bọn họ tới nơi này, chỉ sợ là căn bản là không có cách đi ra nơi này, thậm chí hội trực tiếp dẫn động 99 thanh thần kiếm đem chính mình đánh giết, có thể thấy được cái này thực cũng coi là một cái âm mưu. Mà duy chỉ có cái này Tiểu Nguyệt ở chỗ này đánh nát về sau, bọn họ mới có thể có được những bảo vật này, cho nên xem ra không phải may mắn như vậy, theo cái này sâu trong rừng trúc liền đã rút đi, lưu lại cái này một vùng phế tích chi địa. Cái này đương nhiên cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng được đến mình muốn, cho nên từ nơi này Diệp Phàm vừa đi ra đi không lâu, đồng nhiên ở giữa có một đạo khí tức cường đại theo cái này không trung trực tiếp thổi qua. Trong nháy mắt liền đạt tới trước mặt bọn hắn, đây là một vị chắp tay sau lưng ở phía sau, sau đó đôi mắt như cái này đêm tối đồng dạng đen nhánh, cả người hắn cùng thiên địa này hòa làm một thể. Có thể thấy được hắn tu vi mạnh phi thường. Có thể đạt tới cái này phản phát quy chân cảnh giới, theo Diệp Phàm ít nhất là thần cảnh cấp bậc cao thủ, trước đó cũng đem coi là chỉ có tại cái này thần tích bên trong cái này nửa chàng sau tầng thứ 5 bên trong mới có cái này thần cảnh cao thủ. Ai có thể nghĩ ra được ở đây? Người hơn nửa hiệp bên trong cũng có người tới nơi này. Xem ra theo cái kia trong cửa đá tiến đi tới nơi này cũng có được thần cảnh cao thủ. Cái này bí cảnh là các ngươi phát hiện, thật có chút ý tứ, các ngươi vậy mà có thể đem nơi này hủy đi, đúng là tại ta dự kiến bên ngoài. Cái này thần cảnh cao thủ xem ra vô cùng đơn giản, trên thân mặc nông phu tay áo dài cùng người bình thường này xem ra không có gì ý lạnh, nhưng là trên thân tu vi lại phi thường cường đại. Hắn cũng không phải Diệp Phàm nhìn thấy cái kia hai cái thần cảnh cao thủ, cũng không phải hiên viên trong cổ tộc thần cảnh cao thủ, đến tuột cùng người này là cái gì một phen không được biết. Liên Diệp Phàm trên mặt đều như lâm đại địch bộ dáng, Nô Thanh Phong ba người càng là sắc mặt soát một chút trắng xám xuống tới, xem ra trước mắt cái này một vị tuyệt đối là thần cảnh cao thủ. Cái này mới từ sâu trong rừng trúc bên trong đi ra thì đụng phải loại này hạ người tu vi cao thâm, để bọn hắn cái này thần sắc đã bắt đầu căng cứng xuống tới, hoàn toàn nhìn Diệp Phàm muốn làm sao làm rồi, nếu là muốn đại chiến tướng là không thể tưởng tượng nổi. Hả, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo, nơi này chúng ta xác thực đã tới qua, chẳng lẽ tiền bối bản thân là thuộc về trong này người? Diệp Phàm bình thường ngược lại là quên xuống tới, theo đó hoặc là theo trong cửa đá đi tới nơi này, hoặc là cũng là tại cái này thần tích bên trong bị khống trụ, đến mức cái nào là nàng, đương nhiên Diệp Phàm là không được biết. Ta cũng không phải là cái này thần tích bên trong, ta chỉ là theo cái này bên ngoài tiến đến, cũng là 3 ngày trước đó ta phát hiện nơi này, nhưng lại không cách nào đem nơi đây phá mất. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật có thể đem nơi này trận pháp phá mất, thực sự để cho ta có chút ngoài ý muốn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cần trong tay các ngươi được đến bảo vật, nơi này chỉ có 1 tháng kỳ hạn, ta cũng không có ý định cùng các ngươi đánh. Cái này trường bào màu xám thần cảnh cao thủ, tuy nhiên xem ra cùng Diệp Phàm lộ ra có một ít ra dự kiến, cho là hắn là muốn chiếm lấy bọn họ đồ vật mới xuất hiện ở đây. Thế mà ai có thể nghĩ tới nguyên lai cũng là bị chính mình cửa đá cho dẫn vào tới nơi này, xem ra lại muốn thêm một cái đối thủ cạnh tranh, vốn cho rằng nơi này đồ vật đều sẽ là chính hắn 1 tháng kỳ hạn, cũng đầy đủ Diệp Phàm tìm tới không ít bảo bối. Tiền bối kia xin cứ tự nhiên đi. Diệp Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là cái này lòng cảnh giác vẫn không có để xuống, ai biết bọn họ nói chuyện có thể hay không tin. Vạn nhất cái này ngược lại đối chính mình động thủ, cái này cũng không phải là chưa từng thấy qua. Các ngươi yên tâm đi, ta thì liền từ nơi này rời đi 1 tháng kỳ hạn, hy vọng các ngươi tìm thêm đến một số bảo vật đi. Cái này áo bào xám nông phu sau khi nói xong cả người bóng người thì biến mất tại nguyên chỗ, nhưng là hắn cái này vừa đi lại cho Diệp Phàm mang đến loại nguy cơ này. Bởi vì không xác định người này đến tột cùng xuất hiện ở đây là vì sao. Chương 2468, Lòng đất thành trì. Thanh Loan giống như hồ đã tìm được cái này đống loạn thạch bí mật, hắn nói như vậy Diệp Phàm nhất thời cũng đồng ý hắn hiện tại cái này ý nghĩ. Thực có đống loạn thạch là dùng đến che giấu thai mắt người, mục đích vì chế tạo hắn cái này hỗn loạn, cũng không phải là muốn cho hắn tìm tới cái này tránh thức cửa vào ở nơi nào. Cái này nói đi thì nói lại, đến cùng cái nào nói lung tung là thật, lại là cái nào đống loạn thạch là giả, nơi này giống như cũng không là dễ dàng như vậy có thể phân biệt ra được. Diệp Phàm đã lui sang một bên đi, cái này thấy rõ chính mình ngộ tính, nếu là hắn có thể tìm tới cái này thật đống loạn thạch, đem chuyển tại cái này chính xác vị trí tự nhưng cái này giao lộ có thể mở ra. Dù sao đến lần này cũng coi là vô cùng không dễ dàng, Diệp Phàm không có khả năng từ bỏ, huống hồ hắn ở phụ cận đây lại bố trí trận pháp này tại. Diệp Phàm mục đích cũng là rất đơn giản, vì không khiến người khác tới nơi này, thực là vì phòng ngừa cái kia áo bào xám thần cảnh cao thủ ở đây. Vạn nhất gia hỏa này thừa dịp lấy bọn hắn tìm tới cái này đống loạn thạch chi bí mật sau đi tới nơi này, cái kia khó làm. Tương đương nói để cho người khác sử dụng. Diệp Phàm cũng sẽ không ngu như vậy, bởi vậy bất kể như thế nào trường học ở chỗ này ngăn lại hắn mới được, chỉ cần hắn không tới nơi này. Thanh Loan tại cái này chuyên tâm phá trận chi, Diệp Phàm ở chỗ này gánh vác hắn hộ pháp, có thể gặp đến Thanh Loan. Rất nhanh lấy hắn đối cái này thần cấp trận pháp tạo nghệ, theo cái này chi trong nháy mắt gỡ ra rời chí ít 10 mấy chỗ đống loạn thạch. Bởi vì những thứ này đống loạn thạch là vô sinh có, căn bản không tạo thành, trận pháp này bị người dùng ở chỗ này, chỉ là lấy ra lẫn lộn mà thôi. Lần này có thể phát hiện 10 mấy chỗ địa phương là vô dụng, tự nhiên sưởi ấm rất nhanh làm còn về sau lại đối còn lại hơn 100 tòa cái này đống loạn thạch ở đây. Tiến hành phương vị này điều phối, có thể gặp đến mỗi một lần đầu này phối đống loạn thạch tựa hồ không có phản ứng gì. Thanh Loan đem cái này đống loạn thạch rời rơi. Trừ cái đó ra theo thời tiết này hư không cái kia một chỗ thái dương quang tuyến chiếu xạ đến nơi đây, theo cái này đống loạn thạch hội hiện ra cái này một cái đồ án, mà cái này đồ án tại hắn xê dịch đống loạn thạch thời điểm xuất hiện. Bởi vậy Thanh Loan cái này đại não cấp tốc tính toán, với hắn mà nói đây là một hạng trí nhớ sống, tự nhiên nếu là có thể phân tích ra được. Trận pháp này chi cửa vào ở nơi nào, liền đối với hắn trận pháp tạo nghệ cũng có thể lại đề thăng đến một cái khá cao mức độ. Diệp tiên bối, cái này Thanh tiền bối đối với trận pháp rất lành nghề nha, không biết hắn cái này một làm về sau có thể hay không mở ra cái này giao lộ nha. Ngô Thanh Phong ba người cũng theo sát tại Diệp Phàm bên người, đối bọn hắn hiện tại tới nói, đó căn bản giúp không bận điệu. Trận pháp này rất khó khăn, mấy trăm hai bên đống loạn thạch, tính toán để bọn hắn rời đến rời đi cũng rời không ra một cái dạng gì tới. Huống hồ bọn họ đối cái môn này đồ vật hoàn toàn không biết được, cho nên có thể tại đây lợi nhàn rỗi cùng Diệp Phàm trò chuyện giết thì giờ. Vậy các ngươi trực giác đâu? Có thể nói cho chúng ta biết nơi này dưới đất vẫn là tại chỗ, vẫn là nói này lại có cơ quan vẫn là có một cánh cửa. Diệp Phàm chính mình trải qua cái này vô số bí cảnh, đương nhiên biết được bí cảnh cũng chia là bí cảnh này, nhị đẳng bí cảnh cùng tam đẳng bí cảnh. Trước đó tại cái này sâu trong rừng trúc, Diệp Phàm nhìn thấy đoán chừng cũng là cái này nhị đẳng bí cảnh mà thôi. Nếu là muốn đem cái này thần tích cũng coi như nhập cái này bí cảnh chi, tự nhiên thuộc về cái này nhất đẳng bí cảnh, bởi vậy nơi này bảo vật khẳng định là nhiều vô cùng, nhưng là bí cảnh là lạ cái gì đều. Có động phủ có sư môn, cũng có được giấu dưới đất, giấu tại bầu trời, lại hoặc là có truyền tống điểm mấu chốt. Đương nhiên trước mắt nơi này, Diệp Phàm thực sự khó có thể dự đoán cùng suy nghĩ. Chỉ có thể để Thanh Loan tự mình nghĩ biện pháp. Cái này mỗi một lần bí cảnh xuất hiện, Diệp Phàm đều sẽ hỏi đạo quyển thiên phù, hắn đều bị Diệp Phàm hỏi phiền, cho nên đã không có tin tức gì hội nói với tự mình, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn ỷ lại tại hắn. Diệp tiên bối chúng ta cũng không biết nha, ta chỉ biết là nơi này sẽ có cái này bí cảnh mà thôi, nhưng là ngươi để cho ta nói cửa vào này ở nơi nào. Chúng ta thật sự là không có cách nào tìm ra a. Diệp Thanh Phong trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nếu là có thể tìm ra lời nói, cái kia còn cần đến Diệp Phàm chính bọn hắn, huống hồ mấy trăm tòa đống loạn thạch. Đây thật là mò kim đáy biển một dạng, sao có thể tìm được đi ra đâu. Đã qua gần một ngày sau, Thanh Loan đã sa vào đến vô cùng trạng thái điên cuồng, có thể gặp đến cái này đống loạn thạch bị hắn trừ rơi. Đã chỉ còn lại cái này 99 tòa. Mà những thứ này hoàn toàn là cái này tránh thức đống loạn thạch, mà chính là trận pháp lạc ấn ở chỗ này. Bất quá theo hắn hiện tại ta một tòa đống loạn thạch đồ hình đến xem, không hề giống là cái này cửu cung bắt quái trận. Nếu là cửu cung bắt quái trận, tuyệt sẽ không là trước mắt bộ dáng như vậy, nhưng là 99 tòa đống đá vậy mà thành một đường thẳng sắp xếp. Chuyển qua cùng một vị trí chi. Vậy mà phát hiện tựa hồ những thứ này đống loạn thạch giống như bị kích hoạt một dạng, giống như là lưu tại nơi này cái này khôi lỗ cơ quan. Làm sao lại còn có loại này thao tác? Diệp Phàm chính mình cũng nhìn ốc, không có nghĩ tới những thứ này đống loạn thạch ngăn trở tại cái này một hối, lại nhưng đã thành liệt thành một đường thẳng. Lại đã bị khảm nắm lên, mà ở đây những thứ này đống loạn thạch trực tiếp phát sinh phản ứng này. Hình thành cái này một bức tượng. Đây là một phương khác án vô cùng rung động, nghĩ không ra đống loạn thạch lại là theo đạo này tường bị người lấy xuống, sau đó xáo trộn thành những thứ này, nhưng là lưu lại tránh thức chỉ có 99 tòa đống loạn thạch tạo thành tường. Mà cùng lúc đó có thể gặp đến toàn bộ chân trời hư không, tựa hồ có một đạo mãnh liệt quang mang trực tiếp vại xuống đến cái này đống loạn thạch. Sau đó liền nhìn thấy cái này hình thành một đường thẳng đống loạn thạch, vào thời khắc này trực tiếp đem cái này khắp nơi tách ra. Thanh Loan cũng trở về đến Diệp Phàm bên người đến, sau đó xoa một chút cái chán những thứ này mồ hôi, nói ra, thật tốt khó, nghĩ không ra lại là một đạo thành tường tạo thành cái này đống loạn thạch, thật là làm cho ta tại trận pháp tạo nghệ lại có loại này đột phá. Hắn thốt ra lời này xong. Liên nhìn thấy cái này lấp kín thành tường một chút lại có lấy một bức tường chậm rãi thăng đến, tốt cái này hai bức tường cùng tại cái này cùng một chỗ. Nhưng là xuất hiện bậc thang hướng phía dưới thành trì, nghĩ không ra nơi này lại là loại địa phương này, muốn từ phía dưới mới có thể tìm được cái này thành trì chỗ. Cái này cơ quan là thật phức tạp, xem ra chúng ta phải đi xuống dưới. Bất quá Thanh Loan vẫn là đối cái này cơ quan nghiên cứu so sánh thấu triệt nha. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày đem cơ quan này cho phá giải đi ra, Diệp Phàm cảm thấy không có người nào có thể như thế trong thời gian ngắn làm đến, vì vậy đối với Thanh Loan không khỏi nhìn nhiều vài lần về sau. Bọn họ 6 người liền trực tiếp hướng thang lầu này phía dưới đi đến, chỗ này cơ quan vậy mà mở ra như vậy lòng đất thành trì, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện loại cảnh tượng này. Đi xuống dưới Nhất Phàm nhất thời phát hiện trước mắt chỉ có lấp kín thành tường, theo cái này dưới đất một mực kéo dài đến cái này chỗ sâu đi. Nhưng là cái này lòng đất chi bệnh không giống Diệp Phàm trước kia theo cái kia thần tích bên ngoài tiến đến thời điểm, cái kia một đạo bên ngoài cửa đá khắp nơi đều là lửa đèn này. Nơi này ngược lại là bạch quang nóng rực, bất luận nhìn thế nào đều là thành này tường, mà tại thành tường chi là một tòa thành trì, nhưng là cũng không phải là cái cung điện này. Chương 2469, Huyết Sĩ Hát Văn. Cái này lấp kín rất nhà tù liền ở chỗ này, có thể nhìn đến cái này một tòa thành trì tựa hồ có rách nát dấu hiệu, lần Diệp Phàm nhìn thấy lại là trong này có cấm chế cường đại ở chỗ này. Tựa hồ mở ra đạo này thành tường, vẹn vẹn chỉ là cái này phá giải thứ một đạo phòng ngự mà thôi, nhưng là cái này thứ hai đại phòng ngự là thành này bên ngoài, bọn họ muốn làm sao đi vào. Những thứ này cao cao thành tường bay qua đi là không tồn tại, nơi này có cấm bay trận pháp ở đây. Chỉ cần bọn họ am hiểu phi hành trực tiếp sẽ bị đánh xuống, chỉ có thể theo cái này cửa xe tự động đi vào, nhưng là thành cửa đóng kín. Cái này lại là lòng đất thành trì A, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, Nô Thanh Phong này đôi mắt cũng trợn to, đối cái này một thành trì chi, bọn họ cũng là lòng sinh ngứa. Nếu là thật sự có thể theo cái này cổng thành chi đi vào, nhất định có thể tìm tới cái này không ít bảo bối. Không biết tại sao lại hoang phê ở chỗ này, nhưng là cái này thành chi ít nhất cũng có được rất nhiều năm tuổi tác. Thanh Loan Huynh, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Đạo này cổng thành ta nhìn rất khó trực tiếp trà trộn vào đi a, đô đầu có cấm chế cường đại trận pháp tại cái này. Diệp Phàm chính mình đi xuống dưới đi. Hán tôn thần này đao đều có chút dục dịch. Nhưng Diệp Phàm muốn đánh xuống đi, chỉ sợ sẽ rất phiền phức liên tiếp cơ quan đều sẽ xúc động. Lần hiện tại Tiểu Nguyệt đã ngủ, đồng dạng không có khả năng lại đem hắn đưa đến trước đây đầu đi. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì đâu, nhưng là sẽ để cho mình vô cùng khó chịu, dù sao hiện tại Tiểu Nguyệt vẫn chỉ là một đứa bé. Diệp Phàm lại không thể hoàn toàn biết nàng là cái này Phượng Hoàng bản tôn. Bởi vậy hắn mặt mũi này cũng do dự xuống tới. Diệp huynh, cái kia để cho ta tới trước đi, thực sự không được hai người chúng ta người cùng một chỗ hợp lực, nhìn có thể hay không đem cái này cổng thành chi trận pháp phá mất. Đã tìm không thấy cơ quan này, hiện tại chỉ có cái này cổng thành, bọn họ là muốn từ nơi này đi vào đi, khẳng định là bay vọt không qua. Bởi vậy lúc này Thanh Loan tế ra cái kia đem kim đao về sau. Vận khởi thể nội cái này thần lực, sau đó chỉ thấy cái này trường đao màu vàng nóng quang mang đại trấn, cái này một vòng kim quang trực tiếp đánh phía toàn bộ cổng thành đi. Lực lượng khổng lồ hoanh đến toàn bộ thành tường chi, Diệp Phàm có thể nhìn đến cái này có chấn động vết quét ngang ra ngoài. Hán đạo này kim sắc đao mang vẫn chưa đem cái này cổng thành hoanh mở, ngược lại là khiến Diệp Phàm 10 phần chấn kinh. Vừa mới một đao kia kim quang cũng có thần kinh cấp bậc công kích ta. Đã cái này thành bản không hề động một chút nào, mà cái này đầu có một đạo mãnh liệt cấm chế tại ngăn trở vừa mới một đạo công kích, ấn Diệp Phàm này đôi mắt đều có một ít kinh ngạc. Liền Thanh Loan đều không cách nào phá vỡ, cái kia rõ ràng đạo này cổng thành xem ra cũng không chỉ một kiếp này tán thần lực lượng. Thanh Loan đương nhiên sẽ không từ bỏ. Liên tục lấy đòn thứ hai đem hắn kim đao lực lượng oanh đánh đi ra. Nhưng là hắn thực lực bất kể thế nào dùng đao mang này uy lực tính toán mạnh hơn, toàn bộ cổng thành vẫn như cũ là không hề động một chút nào, mặt này cấm chế giống như là hội thôn vệ loại này cấp bậc lực lượng công kích một dạng, nhất thời mai danh nhận tích lại không đấu vết có thể tìm ra. Nhìn đến đây Diệp Phàm cũng ngồi không yên, chờ một chút hắn tôn thần đao cũng bị hắn tế ra đi. Sau đó đem chính mình thần lực rót vào, Diệp Phàm đạo này đao quang cũng oanh ra ngoài. Kim đao đều không thể tách ra lời nói, cái kia loại địa phương này xem ra là thật có vấn đề, quả nhiên tại hắn tôn thần đao đại lực oanh mở phía dưới, toàn bộ ngoài cửa thành kịch liệt cái này run run thanh âm. Thế mà có ai biết rõ, nó những công kích này thế mà bị hóa giải mất. Vô hình chi tượng là có một cỗ lực lượng thôn phệ bọn họ công kích một dạng, trực tiếp không còn một mảnh. Lâm Nhất bình thường muốn đang tìm dấu vết để lại đều không khó, cái này khiến cả người hắn vô cùng nghi hoặc. Thanh Loan huynh, ngươi có phải hay không cảm giác được giống như là cái này nam châm một dạng, chúng ta công kích rơi tại đây cái mặt sẽ trực tiếp bị hấp thu nuốt mất, dạng này làm sao còn thế nào mở ra nha? Diệp Phàm chính mình một kích này không có đạt hiệu quả hắn dừng lại, cái này nếu là hao hết toàn thân thần lực, về sau còn thế nào ra ngoài? Huống hồ khẳng định là cùng cái này cổng thành có chút quan hệ, thậm chí cái này cả một cái thành trì đều có vấn đề. Nô Thanh Phong ở một bên cũng nhìn có chút si ngốc, Diệp Phàm vừa mới vận dụng quanh thân 2.000 lượng, đây chính là cực kỳ khủng bố a. Liên tiếp thần cảnh cao thủ đều có thể bị hắn oanh sát. Khó có thể tưởng tượng đạo này cổng thành phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu, giống như là vô hình một trong cổ đông tây tại thôn phệ những lực lượng này. Diệp huynh, chúng ta không lại dùng thử, đạo này cổng thành bất luận chúng ta dùng hết bao nhiêu lực lượng đều không thể tách ra, lấy chúng ta hiện tại thần lực và tu vi, hoàn toàn không thể tách ra. Nhìn tới nơi này đầu cũng là có cái này cơ quan, chúng ta trước tìm lấy cơ quan rồi nói sau. Thanh Loan lựa chọn từ bỏ cái này một vị dùng thần lực cũng oanh không mở, hoặc là cái này thần lực không góp sức, hoặc là nơi này thật có vấn đề. Bởi vậy hắn nói vừa xong, Diệp Phàm cũng thu hồi chính mình tôn thần đao, sau đó đạo quyển thiên phù lúc này rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Phàm vận dụng thần lực thời điểm, hắn đã phát giác được. Chỉ là đạo này cổng thành có thôn vệ thần lực lực lượng, để hắn giật mình tỉnh lại. Sau đó trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, ngươi vừa mới dùng tôn thần này đao thời điểm, lực lượng cũng bị thôn phệ rơi tan biến tại vô hình chi. Ngươi rốt cục tỉnh lại, ngươi nói không sai, cái này nhất thành môn có vấn đề nên làm cái gì? Dù sao tìm không thấy biện pháp này, chỉ có thể dựa vào đạo quyển thiên phủ, hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao, thế mà nó sau khi nghe xong sau đó liền không lên tiếng nữa. Giống như là đang suy tư cái gì, sau đó Diệp Phàm cũng đi đến cái này cổng thành ở mép, nhưng là vẫn chưa tới gần nơi này toàn bộ cổng thành vô cùng cổ quái, nhìn như là cái gì, nhưng lại không giống như là cổng thành, giống như là cái này có thể nuốt người quái vật. Hán tiểu nói này đồng dạng chính mình thần nhãn cũng trong nháy mắt mở ra, nhất thời theo điều này có thể nhìn ra được, toàn bộ cổng thành tựa hồ đầu là có thứ gì. Bám vào chỗ đó không nhúc nhích. Cái thân ảnh này khác biệt đặc biệt lớn, tựa như là có một loại gì trùng phụ ở chỗ này. Tuy nhiên vô cùng rất nhỏ, nhưng Diệp Phàm Thần cũng có thể nhìn đến mặt này tựa hồ là cái này một đầu màu đen con muỗi ở chỗ này, nhưng Diệp Phàm không biết vật này đến tột cùng là cái gì. Đạo này cổng thành các ngươi còn là chớ vào đi, tranh thủ thời gian chạy đi có thể chạy được bao xa hiện tại chạy bao xa. Không phải vậy đến thời điểm ngươi liền chạy cơ hội đều không có. Sau khi trầm mặc đột nhiên đạo quyển thiên phù không cần trường, trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm, để hắn hiện tại mau từ nơi này cách mở, không muốn lại quản xương chi bảo vật, thậm chí ngay cả cái này cổng thành đều không muốn đi vào. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nghe lấy đạo quyển thiên phù nói, chỉ là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái kia con muỗi rất có lai lịch hay sao? Vừa mới bọn họ liên tục hai đạo công kích, vậy mà đều bị nó nuốt mất. Diệp Phàm nghe ta một câu, trước đó ta không dám nói ngươi cái gì ngươi đều sẽ nghe ta, nhưng lần này ngươi nhất định muốn chạy à, đó cũng không phải là phổ thông con muỗi à, đó là cái này huyết xí hát văn. Ngươi biết rõ không biết vì cái gì cái này thập nhị phẩm kim liên lại biến thành cửu phẩm kim liên. Đó là bởi vì thập nhị phẩm kim liên bị cái này huyết xí hắc văn cắn rơi cái này tam phẩm, nó mới đưa biến thành cửu phẩm kim liên, thập nhị phẩm kim liên thế nhưng là hỗn độn bảo vật A. Đừng nói là ngươi A, coi như các ngươi cái này lúc bất kỳ một người nào ở trước mặt hắn, đều sẽ bị nó ăn hết, đừng nói ngươi cái này thần thể, tính toán thánh thể ở chỗ này cũng sẽ bị hắn cho ăn không còn một mảnh, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Nó còn có một cái ngoại hiệu gọi là kiến đạo nhân. Chương 2470, không có bị ăn hết. huyết sĩ hắc văn chính là hồng hoang chi ngũ trùng một trong. Lúc trước thế nhưng là ăn hết cái này thập nhị phẩm kim liên trở thành cái này cửu phẩm kim liên. Hiện tại hắn xuất hiện tại cái này một tòa cửa thành chi, quăng vào thiên phủ để hắn lập tức từ nơi này rút khỏi, là không cho hắn đi vào. Một khi chọc giận học kỳ này hắc văn, như vậy xuống chàng chỉ có một cái hội bị cắn phá thân thể. Xem như cái này thánh thể vậy cũng ngăn không được huyết sĩ hắc văn ăn thịt người cốt tủy. Mới đầu Diệp Phàm là xem thường, mà đến bây giờ hắn mặt rốt cục có một ít bối rối. Nếu thật như hắn nói, cái này một con muỗi là cái kiến đạo nhân, đó là thật là khủng bố a. Chỉ sợ Diệp Phàm tu luyện tới cái này thần thể cấp độ đều ngăn không được hắn, lúc trước Quy Linh Thánh Mẫu là bị cái này kiến đạo nhân nuốt mất. Đây chính là tại xa xôi hồng hoang thời kỳ, này làm sao tại cái này còn xuất hiện cái này huyết sĩ hát văn. Diệp huynh nhìn ngươi thế nào sắc mặt không thích hợp. Chẳng lẽ mặt này côn trùng lai lịch bất phàm? Thanh Loan đứng ở một bên bên người, nhìn đến hắn cái này thần sắc biến hóa mấy lần đã không nhịn được hỏi hắn. Còn thật không có chuyện gì làm cho Diệp Phàm cái này thần sắc biến hóa, trừ phi là gặp phải khó khăn gì sự tình, lại hoặc là đặc biệt khủng bố sự tình. Cái này một cái cổng thành chúng ta phải từ bỏ. Cái kia một đầu côn trùng cũng không phải phổ thông trùng, vẫn là cái này hồng hoang ngũ trùng một trong. Đại danh đỉnh đỉnh cái này huyết sĩ hắc văn lại xưng là khát máu hắc nghi kiến. Nếu như lần này chúng ta bước vào, chỉ sợ sẽ chọc giận tại nó. Đến lúc đó chúng ta sáu người này tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt, không người một người có thể từ nơi này đảo vong mà ra. Rất rõ ràng trước mặt cái này một con muỗi là khát máu đen sống kiến kiến. Từ nơi này đi vào làm sao có thể? Đã đường bị ngăn lại, trừ phi bọn họ vận dụng thân thể thần khí này uy lực quanh sát mà ra. Nhưng là một khi thần khí này đem cái này khát máu hắc nghị kiến dẫn tới chính mình thân thể đến, đây tuyệt đối là chiêu sinh về sau chỉ sợ sẽ bị ăn, liền cái này xương cốt đều không có. Nơi xa Ngô Thanh Phong ba người căn cứ thần sắc vô cùng ước mơ, coi là Diệp Phàm có thể mở ra tòa thành này môn, đồng thời tìm tới đi vào tầm bảo. Sau khi bọn họ nghe được cái này huyết sĩ hắc văn cùng cái này khát máu hắc nghị kiến hai loại cái danh xưng này về sau, cái mặt này sắc nhất thời biến. Nơi này làm sao còn sẽ có hồng hoang chi tồn tại? Ngũ trùng ở chỗ này có thể đi vào chỉ sợ còn không tiến vào, ở bên ngoài bị cái này con muỗi ăn không còn một mảnh. Nô Thanh Phong càng không dám trực tiếp đi vào. Chỉ có thể lui về phía sau, đem suy nghĩ như thế nào biện pháp, dù sao đây đã là đem bọn hắn dọa đến kinh hồn bạt vía. Lại thế nào dám lập tức xâm nhập đi vào, cổng thành chi có rất nhiều bảo vật, đó cũng là có mệnh mới có thể cầm được. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Ngô Thanh Phong sắc mặt biến đổi lớn, liên tiếp Thanh Loan thân thể đều có một ít rét run, đây thật là học khát máu hắc nghi kiến. Như vậy bọn họ muốn làm sao bước qua đạo này cổng thành căn bản không có khả năng. Vạn nhất hắn bay tới lời nói, chẳng phải là trực tiếp xong đời, cho nên trong lòng cũng bắt đầu sinh thoái ý, như đổi lại hắn ở chỗ này có lẽ còn sẽ không nghiêm túc làm. Huyết sĩ hắc văn đến lực thực sự quá kinh khủng, ăn tươi nuốt sống, thậm chí ngay cả người mang xương cốt cùng một chỗ ăn, dạng này côn trùng ai sẽ không cảm thấy cái này kinh hãi. Lại có ai dám hiện tại trực tiếp trốn vào đi vào khả năng đây? Nhưng là trước mắt một đạo cổng thành chỉ cần có thể mở ra liền có thể cái này trong thành trì chi bảo vật, hiển nhiên hội để bọn hắn vô cùng đỏ mắt, nhưng bây giờ căn bản không có cách nào, liền Diệp Phàm chính mình cũng không có đối sách. Diệp Phàm trọn vẹn suy nghĩ gần sau một phút quyết định bắt đầu rút khỏi nơi này, đã không cách nào tiến vào trong thành, chỉ có thể trước tiên lui lại nói. Dù sao cái này nửa tầng thần chi bảo vật tuyệt không chỉ là cái này một vật mà thôi. Khẳng định còn có hắn chờ lấy bọn họ đi mở mang, cho nên dưới mắt Diệp Phàm quay người liền muốn chuẩn bị rời đi cái này, sau đó đến đón lấy khủng bố một màn trực tiếp xuất hiện. Từ nơi này cổng thành năm tại cái này cổng thành chi khát máu hắc nghĩ, đột nhiên đập đến chính mình đỏ như máu cánh. Sau đó theo cái này cổng thành bay thẳng đến Diệp Phàm thân này một bên tới. Tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến bên cạnh hắn, mà lại trực tiếp rơi vào hắn đầu vai. Diệp Phàm đã lưu lại cái này thân nghiệm, bởi vậy tại cái này khát máu hắc nghị kiến tới thời điểm hắn muốn chạy, thế mà tốc độ vẫn là chậm một chút. Khát máu hắc nghị kiến trực tiếp rơi trên bả vai, đây chính là đến Diệp Phàm hai chân đều đang phát run, thậm chí kém chút có chút phải quỳ xuống tới ý tứ. Cũng không phải là có trọng lượng áp chế chính mình hai chân không thể động đậy, mà chính là cái này khát máu hắc nghị kiến mang đến tâm linh loại rung động này tột đỉnh. Thanh Loan đã theo cái này dưới đất thành chi dọc theo thành tường bậc thang bước đầu tiên rút khỏi nơi này, sau đó Diệp Phàm chính mình không có ham muốn, toàn bộ lòng bàn chân cũng không có bơi mỡ. Ngược lại là lòng bàn chân giống như tới nước lấy cái này đồng chấp một dạng gắt gao dính ở tại nơi này chỗ. Hắn có dám động đậy nhưng cái này khát máu hắc nghị kiến không hề động, chỉ là lưu tại bả vai hắn. Diệp Phàm cái này tâm lý vô cùng phức tạp, hắn không biết gia hỏa này có thể hay không mở miệng nói chuyện, mà bây giờ đã tại chính mình đầu vai lấy còn thế nào làm. Chẳng lẽ trực tiếp đi ra ngoài sao? Vẫn là đến đón lấy cả người hắn hội biến mất tại thế giới này chi? Nghĩ không ra cuối cùng chính hắn vậy mà lại rơi tại đây một con côn trùng tay. Đạo ca, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hắn đã rơi vào ta đầu vai, ta chạy vẫn là không chạy. Hiện tại Diệp Phàm không dám động, chỉ có thể truyền âm cho cái này đạo quyển thiên phủ. Hỏi hắn phải chăng hiện tại rút lui cách nơi này, bị những thứ này khát máu hắc nghị kiến cho chằm chằm. Diệp Phàm thật sự là có nỗi khổ không nói được. Đây là bị cái gì nghiệt, lại bị gia hỏa này cho đụng phải, chẳng lẽ trước đó là bởi vì được đến cái này bảo vật quá nhiều, cho nên mới sẽ đưa tới cái này tai vạ bất ngờ, vẫn là gia hỏa này đã chằm chằm chính mình. Có điều hắn lực lượng, bao quát tôn thần này đao chi ẩn chứa đi ra cái này thần lực hành tử, cái này cổng thành chi hiển nhiên đều bị cái này khát máu hắc nghị ăn hết. Gia hỏa chẳng những ăn pháp bảo, cũng ăn người. Thậm chí ngay cả cái này lực lượng nó đều ăn. Hắn rơi vào chính mình đầu vai thời điểm, Diệp Phàm nhìn chằm chằm cái này tiểu nguyệt, nàng thế nhưng là cái này phượng hoàng cùng đây là khát máu hắc nghị kiến hẳn là cái này thủy hỏa bất tương dung, hai người này vậy mà bình an vô sự một cái đang ngủ. Một cái ngay cả nhúc nhích cũng không cùng cái này tiểu nguyệt cùng một chỗ rơi vào Diệp Phàm đầu vai, mà hắn rơi vào chính mình bên trái phần cuối. Quái, cái này khát máu hắc nghĩ kiến xem ra đối ngươi là có chút hứng thú, nhưng lại không có bảo ngươi ăn hết. Bất quá ta nhìn hắn hẳn không phải là đỉnh phong thời kỳ thực lực, nếu là đỉnh phong thời kỳ, liền cái này hỗn độn pháp bảo nó đều có thể trực tiếp ăn hết. Đã hắn nguyện ý lưu tại ngươi đầu vai, cái kia trực tiếp mở ra đạo này cổng thành đi vào đi. Một bên cùng cái này đạo quyển thiên phủ câu thông. Một bên khác không có cách nào dự định đem cái này thành trì cửa lớn cho hoanh mở. Đã khó được đi tới nơi này, hao hết trăm cây nghìn đắng, cũng không thể dạng này tay không mà ra, nói như vậy là thật không muốn lại đi tìm đến đón lấy bảo vật nha. Đầu này một đầu con muỗi, Diệp Phàm chỉ có thể dùng lời này cùng hắn tiến hành câu thông giao lưu, nói thẳng, tiền bối rơi vào bả vai ta, không biết là ý gì. Chương 2471, chúng thần vẫn lạc. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ vậy khẳng định là tiền bối, cùng cái này phượng hoàng không phân dưới, cũng là có phượng hoàng tại, nhất thời nửa nhóm cũng không dám đối công kích mình à, dù sao cái này là chính hắn suy đoán. Ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu ngươi lời nói, ta ở chỗ này đã thật lâu không ăn được đồ vật. Các ngươi vừa mới đòn công kích này đều bị ta nuốt vào. Các ngươi nếu có thể mở ra đạo này cửa xe, tự nhiên có thể tiến vào tự động tầm bảo. Bất quá các ngươi cầm tới bảo vật muốn chia cho ta phân nửa. Diệp Phàm cho là hắn không biết nói chuyện, thế mà còn không có đi qua một hồi nghe được một đạo rất mềm nhũn đáp ứng tới là cái này lại thanh mại khí thanh âm. Hiển nhiên hiện tại vẫn chỉ là một đứa bé con cùng cái này tiểu nguyệt cũng là giống như lúc. Nhưng Diệp Phàm hoài nghi nó có phải hay không thuần chủng khát máu hắc. Vẫn là chỉ là truyền thừa đến cái này hậu nhân, nhưng bất luận là thật hay là giả, có thực lực này tại rất khủng bố. Tiền bối nói là, chỉ cần chúng ta đi vào cái này thành chi, một khi tầm bảo chí ít một nửa đồ vật tất cả thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi không ăn đi chúng ta hàng. Diệp Phàm thật rất hoảng cho là hắn sẽ không nói chuyện, vẫn cứ lưu tại chính mình bả vai, sau đó hắn vẫn là nói chuyện. Như thế một phen khác vô cùng kinh ngạc, nhưng là hiện tại chỉ có thể nịnh nọt nó, ngàn vạn không thể chọc giận ra hỏa này, lại nó thanh âm nghe chỉ có cái này mấy tuổi, nhưng là lời nói này đã nói đến rất rõ ràng. Khát máu hắc nghĩ không có làm cái gì đáng sợ công kích thủ đoạn, nó có lan ướt, mặc kệ là bảo vệ vẫn có thể thậm chí chỉ cần là thánh nhân đều có thể bị nuốt lấy, đây mới là hắn cái này kinh khủng nhất địa phương. Cho nên hắn thốt ra lời này xong, Diệp Phàm lúc này bắt đầu tế ra bản thân tôn thần đao, mà hậu vận quay người nội công pháp, đem cái này cửu thành lấy thần lực, phân biệt rót vào hắn tôn thần đao chi. Sau đó đây là đạo quang mang phóng đại, sau đó đem mạnh nhất một cái thần thông tế ra, chảm nhật nguyệt toái tinh hà. Đạo này tử sắc đao mang trong nháy mắt phóng đại, trực tiếp giống như đao hồng một thanh đánh xuống toàn bộ cổng thành chi. Mà ở cái này đầu tồn tại cường đại gấp chế áp lực, mà ở cái này một kỳ rơi xuống nhìn lấy những thứ này va chạm ra kịch liệt dư âm quét ngang ra ngoài, một cỗ dư lực đem cái này bốn phía đều cho đánh nát nước. Nô Thanh Phong ba người cũng gánh không được, đạo này lực lượng cường đại cũng bị chấn lui ra ngoài, sau đó ánh mắt chi vẫn là rất thanh hải xuống tới vừa mới có khát máu hắc nghi tại, không cách nào đem cái này cổng thành anh mở. Nhưng bây giờ thị huyết hắc nghĩ rời đi cái này cổng thành về sau, đạo này đao mang uy lực to lớn xuyên qua nhật nguyệt cường đại thần lực rót vào chi, đã vượt qua thần cảnh tu vi. Bởi vậy cái này đánh xuống một đòn toàn bộ cổng thành cấm chế, có đạo này miệng thủy tinh nứt thanh âm, răng rác một tiếng, liền nhìn thấy cái này cổng thành lộ ra, sau đó lực lượng này lần nữa đánh xuống đạo này cổng thành. Nặng như Thái Sơn cổng thành, tại cái này một cỗ cự lực oanh kích phía dưới ẩn ẩn bị đẩy ra dấu vết, cái này một tiếng cọt kẹt liền nhìn thấy cổng thành nứt ra cái này một ngụm nhỏ. Sau đó nơi xa Thanh Loan thấy thế bắt đầu tế ra bản thân trường đao màu vàng óng, đồng dạng là thần khí đồng dạng lấy hắn cái này thần cách chi tuyệt đỉnh lực lượng oanh kích phía dưới, cái này thanh sắc đao mang trong nháy mắt đi vào. Theo đến phía dưới đánh xuống toàn bộ cổng thành cả hai lực lượng ngang nhau, hợp lực về sau liền trực tiếp đem cái này cổng thành đẩy ra một cước này, sau đó liền trực tiếp lui về sau đi. Cái này cổng thành gốc dễ là phong bế, cũng không có bất kỳ vật gì có thể gặp đến. Sau đó đẩy ra về sau có một cỗ cho bụi theo cái này chi phiêu trồi lên tỉnh lại một bộ này thành bản rất lâu chưa mở cũng không biết là ai. Hắc một là gì chỉ tồn tại ở cái này cổng thành chi, mà không phải tại cái này chi thêm tất cả mọi thứ nuốt đến không còn một mảnh. Chẳng lẽ hiện tại hắn pháp lực còn không đạt được loại cảnh giới đó? Một đạo u ám khí tức, theo bên trong bên ngoài đợi đến cái này cho bụi tan mất về sau, Diệp Phàm lại nhân tải theo cái này cổng thành chi bước vào đi vào cấm chế. Đã hủy đi cổng thành, liền cứ yên tâm đi vào, chỉ là Diệp Phàm muốn không phải cổng thành chi bảo vật, mà chính là bả vai thị huyết hắc nghĩ, bây giờ bị nó chằm chằm, thật sự là tê cả da đầu. Liên tiếp ngủ đoán chừng cũng không dám. Hiện tại đại khái có thể làm là nịnh nọt nó, đến mức ra hỏa này cái gì thời điểm muốn chính mình mệnh, cái kia thuận theo ý trời. Cổng thanh mở rộng về sau, 6 người tiến vào chi, có thể nhìn đến nơi xa cơ hồ ở vào một chỗ đao sơn huyết hải, nhưng đã là rách nát, cùng cái này hoang phế dấu hiệu. Nơi này khắp nơi đều là thi hài chồng chất như núi, mà lại vô số cỗ hài cốt. Lần sau có cái này thông thiên chi năng nơi đây không sẽ vẫn lạc, toàn bộ đều là thần cảnh cao thủ đi. Theo một đạo thần niệm xuyên qua tại toàn bộ cổng thành chi van xin chỗ, cùng cái này phụ cận một số bậc thang cùng cái này rách nát cung điện chi năng đầy đủ thấy ở đây, thực sự vượt quá hắn dự liệu. Nghĩ không ra cổng thành chi lại bị đánh này long trời lỡ đất, mà lại cái này vô số cỗ hải cốt chi tản mát ra lấy tử kim kim quang. Tự nhiên có thể nhìn đến đây đều là thần cốt mà cũng không phải là tiên cốt. Tính toán bán thần cảnh giới cái kia cũng chỉ là tiên cốt tiên thai, mà cái này thần cảnh độ cao tay có thể nói thân thể đã chuyển hóa làm thần cốt, bởi vậy bọn họ cốt cách sẽ lâu dài lưu giữ ở nơi này. thậm chí nơi này có một số thần còn đang lảng vãng lấy một nơi, không biết lừa giết bao nhiêu thần cảnh lấy cao thủ, thật là khiến người nội tâm rung động, giống như là đi tới nơi này hoàng cổ di tích chi. Đây nhất định không phải khát máu hắc nghĩ làm, nếu như là khát máu hắc nghĩ làm, thậm chí ngay cả cái này xương cốt đều không có. Càng không khả năng lưu lại cái này tử kim quang xương cốt tại cái này, nhưng là cái này một loại thảm liệt dấu hiệu có thể tồn tại ở cái này thần tích chi, cùng nhìn đến quả thực không phải một dạng. Tại cái này khắp nơi thứ đó lưu lại tới là không ít thần cách đủ mọi màu sắc, hình quái trạng, đều có tồn tại nơi này. Đây vốn là Diệp Phàm muốn tìm đến đồ vật, bây giờ lại biến đến dễ dàng như vậy, ở chỗ này nhiều như vậy thần cách. Tuy nhiên đều đã hóa thành cái này thần cách mất hết, nhưng cũng có cái này từng mai tránh thức thần cách lưu lại. Theo hắn thần niệm nhìn lại, ở lại đây địa thần cảnh cao thủ hài cốt đến thiếu gần cái này hơn 600, cũng là có 600 cái thần chết ở đây. Nô Thanh Phong ba người nhìn đến bờ môi tại phát khô, mà lại ánh mắt tại dần dần tăng lớn, trực tiếp đem cái này thần cách chầm chầm đến xít sao. Phải biết đây là bọn họ đời này truy cầu muốn trở thành thần. Trước hết tìm tới pháp bảo này ngưng tụ ra chính mình thần cách, tiếp là tìm tới cái này vẫn lạc sau thần thần cách, sau đó đem ngưng tụ ở trong cơ thể mình, lấy mở ra mới có thể trở thành cái này chính thức thần. Đương nhiên tại cái này giới thành thần, cũng là phổ thông tán sinh mà thôi, cũng không phải là thật thần. Chết thật nhiều người nơi này mà lại đều là thần. Đều không ngoại lệ nơi này, khó trách chúng ta thế nào đều không thể đẩy hắn ra. Đây quả thực là đi vào khác bên ngoài một chỗ thế giới chi, đây là chúng ta nên làm thế nào cho phải nha. Cái này không chỉ là Diệp Phàm đau đầu liền cái này Thanh Loan cũng đứng tại chỗ, thậm chí Ngô Thanh Phong ba người tuy nhiên ánh mắt này chi lộ ra vẻ tham lam, đương nhiên không có Diệp Phàm bọn họ không dám động bất luận cái gì một bộ thần cốt. Đây không phải bọn họ đủ khả năng tiếp cận đến, mặt này còn sót lại tại chủ nhân này khí tức cường đại tại cái này, một khi hơi không cẩn thận sẽ bị cái này một cỗ khí tức trực tiếp diệt sát. Đây chính là bán thần cùng thần sai cách là một cái ở trên trời một cái tại đất xuống. Diệp tiên bối, nơi này nhiều như vậy thần cách, chúng ta muốn làm sao? Vẫn là chúng ta đi trước tìm tới pháp bảo này, sau cùng lại đến động nơi này đi. Chương 2472, Trấn áp ám niệm. Theo Diệp Phàm thần niệm nhìn xuống, nơi đây khắp nơi đều là vẫn lạc hải cốt, phủ đầy tại cái này trên đường bốn phía, ở cái này trung ương đại sảnh chỗ tất cả đều là loại này thần cốt. Hắn thấy những thứ này hoặc là cũng là đã tại cái này thần tích bên trong vẫn lạc, hoặc là cũng là theo viễn cổ thời kỳ liền đã tồn tại ở này. Hoặc là theo ở bên ngoài đến trong này tiến đến thần cảnh cao thủ, đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống ở đây. Cái này một tòa thành trì hắn thấy tuyệt đối không phải phổ thông thành trì, đây chính là táng thần thành. Như vậy có thể đoán được cái này một tòa thành trì bên trong, nhất định có được khiến cái này thần cảnh cao thủ rãi rõ ba thước bảo vật, nếu không có cái này chen chúc mà đến nhiều như vậy lao đại. Hơn 600 vị tuy nhiên không tính là cái này thật thần, nhưng là chí ít cũng là tán thần chết rơi tại cái này địa phương. Hắn thấy người bình thường làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc, coi như Diệp Phàm tại cái này thần tích phía dưới nửa trình bên trong đánh giết một cái kia ma nam, hắn cũng không có chết ở đây. Chỉ là chìm vào giấc ngủ, cho nên muốn giết việc này đây chính là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là nơi này có thể vân rơi hơn 600 cỗ thi hài, cũng không phải cái này khát máu hắc nghi tạo thành. Muốn là hắn lời nói cái này 600 cỗ hài cốt, hiện tại liền xương cốt đều không. Đừng nói chỉ là cái này thần cốt, liền xem như thân thể này ở chỗ này đều gánh không được a. Bởi vậy sau khi xem xong Diệp Phàm cũng đang suy đoán, nơi này đến cùng là bảo vật gì sẽ đem loại này người lừa gạt ở đây. Khẳng định là làm bọn hắn đều muốn đi tranh đoạt đồ vật, như vậy tuyệt đối là vô thượng bảo vật, thậm chí có thể tới từ ở cái này cái thần vực bên trong. Các ngươi ba cái nhớ kỹ, thần cách trước không thể động những thứ này thần cách, và mượn các ngươi tu vi không cách nào đem thu phục. Nếu như cưỡng ép lấy đi cái này thần cách, thì coi như các ngươi tu vi tại bán thần đỉnh phong cũng sẽ bị hoành sát. Nơi này thần cách trước không thể động, nhất động thì kéo theo toàn thân. Trước tiên đem nơi này tình huống tìm kiếm một lần làm tiếp định đoạn. Diệp Phàm nghĩ sâu tính kỹ, phải là đang suy nghĩ xuống tới mới có thể hành động. Hắn thấy nơi này sẽ có dạng này biến cố, cũng không phải phổ thông nguyên nhân tạo thành. Thậm chí ngay cả cái này thì huyết hắc nghĩ nghĩ đều đã nói, nó muốn làm bên trong bảo vật, nhưng là liền nó đều không thể tiến vào bên trong. Cái kia nhất định cái này thành trì bên trong khẳng định cất giấu thứ gì. Nhưng là sáu người cũng không thể chia ra ba đường, chỉ có thể từ nơi này một đám hướng xuống tìm kiếm. Diệp Phàm hướng về cái này trên đường cái các cửa hàng đi đến, nơi này tuy nhiên vẫn lạc như thế đông đảo thần, nhưng là cửa hàng cũng là thất linh bát lạc, ngược lại có không ít cũng tồn tại ở này, chỉ là muốn thế nào đi tìm, thật sự là khó vì chính mình. Nơi đây có một cỗ âm phong không ngừng thổi tới, nơi này có thần hồn du đãng, coi như những thứ này thần coi như vẫn lạc, nhưng bọn hắn thần hồn cũng không rơi vào luân hồi, chỉ có thể ở nơi này du đãng xuống tới, trước Diệp Phàm cũng đã gặp có cái này hồn thể tu luyện thành thần. Chỉ là hồn thể tu thần kỳ khó khăn, xa so với thân thể này tu thành thần nam quá nhiều, hồn thể cũng không có cái này thực chất tính thân thể tồn tại. Là cái này tu hồn thành thần mà thôi. Tại thành này cửa bị mở ra thời khắc, Diệp Phàm thì phát giác được nơi này âm phong so với bọn họ không có vào trước đó càng cường thịnh hơn, một cỗ mãnh liệt gió lạnh theo bốn phương tám hướng thổi tới nơi này. Như không phải tu luyện thành thần nhãn, chỉ dựa vào hắn cái này thần niệm cùng con mắt này đều không thể mở ra, cỗ này gió thổi tới chí ít đạt tới cái này gió táp trình độ. Nơi này đầu gió càng thổi càng lớn, theo hắn cái này thần niệm nhìn lại, tựa hồ nơi này có quái vật gì quấy phá một dạng. Đương nhiên hiện tại bọn hắn muốn tìm tới bảo vật, khẳng định trước tiên cần phải theo cái này một số cửa hàng tìm kiếm đi qua, chỉ có dạng này mới có thể tìm lấy đến đón lấy. Bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp truyền ngôn cho đạo quyển thiên phủ, sau đó hỏi, đạo ca ngươi này làm sao nhìn? Cái gì thấy thế nào? Nơi này nhiều người như vậy ta cũng không biết vì sao nguyên do, ngươi chỉ có thể hỏi cái này thì huyết hắc nghị nghị nó nếu là không nói, tự nhiên không có người biết nơi này tình huống như thế nào. Liên thân đều có thể rơi ở chỗ này, ít nhất nói rõ nơi này là bọn họ phát sinh qua đại chiến địa phương, cho nên toàn bộ đều chết ở đây. Đạo quyền thiên phù lại không thể biết rõ quá khứ, tương lai thần thông. Tự nhiên chỉ có thể là cái kia Diệp Phàm hỏi cái này thì huyết hắc nghĩ nghĩ, hắn đều ở cái này thành trên cửa, tự nhiên những người này khác muốn đi ra ngoài. Cũng là hắn vì sao không đi vào đem những người này toàn bộ nuốt mất, đây cũng là hắn đáng giá hoài nghi địa phương. Cái kia Diệp Phàm đến hỏi thì huyết hắc nghĩ nghĩ hắn muốn trả lời thế nào. Hắn nói như vậy, Diệp Phàm chỉ có thể hỏi cái này thì huyết hắc nghĩ nghĩ nói ra, bối phận. Nơi này đã hứa hẹn chúng thần, cái này đến đón lấy bảo vật, ta nên làm thế nào cho phải? Môn là ngươi mở ra, bên trong đồ vật ngươi phải giúp ta tìm, đừng hỏi ta những người này làm sao vẫn lạc, khẳng định không phải ta làm. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ cũng sẽ không làm loại chuyện này, nếu như hắn muốn làm loại chuyện này lời nói, những người này căn bản liền xương cốt đều không tồn tại, làm sao có thể còn ở lại đây? Hiển nhiên hắn là căn bản là không có cách đi vào, cái này mới là trọng yếu nhất, đến mức những thứ này thần như thế nào vẫn lạc cùng cái này trong thành thị hoàn cảnh có quan hệ, tự nhiên nơi này phát sinh biến cố gì. Hắn thốt ra lời này hết Diệp Phàm như mày, tự nhiên tới nói hắn muốn đi trước thì các cửa hàng bên trong tìm kiếm loại dây này tác, thực sự độ khó khăn quá lớn. Diệp Phàm tự nhiên không thể do dự nữa đi xuống. Thần cách hắn muốn thu lấy, nhưng là nơi này có cường đại ý niệm lưu tại này. Một khi cái này ý niệm mở lại, liền xem như hắn cũng vô pháp trấn áp. Đây chính là gần hơn 600 vị thần A, cái này một cô ý niệm, đủ để mạt sát bất luận cái gì thần cảnh phía dưới tu vi. Bởi vậy nơi đây cổng thành hội bị phong ấn lại, sau đó vẫn lạc hơn 600 vị thần, nơi này khí thế cũng đủ để uy hiếp bên trong thiên địa. Đương nhiên bọn họ đã sớm chết ở đây. Coi như từ xưa đến nay dư huy trường tồn, vậy cũng không cần sợ hãi. Diệp Phàm tế ra tôn thần đao về sau, Diệp Phàm hướng về phía trước cái này ngang bổ đi ra. Theo trong lúc này một đạo mãnh liệt đao mang chém về phía đi ra, một cô âm phong đánh tới, rất nhanh liền bị đao mang này thông mở. Cùng lúc đó Diệp Phàm thu hồi hắn tôn thần đao, sau đó bắt đầu tế ra bên trong thân thể vấn thiên thần kiếm, lại thêm cái này 99 thanh thần kiếm tạo thành một tòa kiếm hình, trực tiếp bao phủ tại toàn bộ trên đỉnh đầu. Diệp Phàm những thứ này thần kiếm bên trong dư huy phong tới nơi xa, bởi vậy Diệp Phàm chỉ có thể sớm đem cái này thập phương kiếm trận tế ra. 99 thanh thần kiếm phi hiệp cái này không trung, dựa theo cố định phương vị tạo thành cái này thập phương kiếm trận, sau đó Diệp Phàm thôi động kiếm trận đồ trực tiếp cả hư không sắp xếp thành trận hình gặp kiếm trận, bao phủ tại cả vùng phía trên. Toàn bộ thành trì bên trong, hoàn toàn cho cái này kiếm trận bao trùm ở. Thập phương kiếm trận đồ thế nhưng là tại trong thần vực bên trong tương đối lợi hại thượng cổ kiếm trận, bởi vậy Diệp Phàm tế sau khi ra ngoài, những thứ này thần cốt phía trên những cái kia chảy dài thần hồn dư huy hoàn toàn lọt vào cái này diệt sát, mà lại trực tiếp chấn áp ở đây. Phía trên có cường đại cái này kiếm trận kiếm mang, hóa niệm lần nữa bị Diệp Phàm kiếm trận chấn áp lại, so với hắn kiếm hà cường đại nhiều vô cùng, quả thực không thể giống nhau mà nói. Bởi vậy có kiếm trận xuất hiện, tự nhiên những thứ này tàn hồn lưu lại uy lực căn bản không đáng để lo, bị thập phương kiếm trận chấn áp nơi này. Làm xong đây hết thể Diệp Phàm cái này mới đứng dậy, sau đó tiến về cái này cửa hàng bên trong, nhìn có hay không bảo vật có thể tìm tìm, nơi này âm phong trực tiếp bị đuổi tàng ra. Những người này lần nữa tranh đoạt, tuy nhiên không biết bọn họ tranh đoạt là bảo vật gì, nhưng là cái này cổng thành bị phong ấn lại, ít nhất nói rõ bảo vật này còn lưu ở cửa thành bên trong. Chương 2473, Cửu Môn Thiên Tỏa Trận. Không phải vậy thì huyết hắc nghĩ nghĩ cũng sớm đã xông đi vào, có thập phương kiếm trận vây khốn Diệp Phàm cũng là buông lỏng một hơi, mà lại Thanh Loan cũng theo tới cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm bảo vật này. Trong không trung hắn kiếm trận không sai nương theo lấy Diệp Phàm quanh thân, chỉ cần có cái này âm tà chi vật tới gần, tự nhiên sẽ bị kiếm trận rào sát, đây chính là thượng cổ kiếm trận uy lực. Vốn là đã ngủ mất cái này Tiểu Nguyệt đống nhiên ở giữa lại tỉnh lại, sau đó ngắm liếc một chút Diệp Phàm trên đầu vai một con muỗi, trực tiếp theo dõi hắn, sau đó nói với Diệp Phàm, đại ca ca cái này còn côn trùng xem ra thật đáng ghét, ta không thích nó. Ta cũng không thích ngươi. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ bị sặc một câu nhất thời trực tiếp phản kích, đương nhiên đối với Tiểu Nguyệt nó cũng là lộ ra loại này cực lớn, dù sao nếu muốn bàn về thân phận lời nói, Tiểu Nguyệt vậy khẳng định là ở trên hắn. Nhưng là nó cũng không sợ, coi như muốn tránh thức giao thủ lên, khẳng định là sẽ không sợ nàng. Nhìn đến đây cũng đem đầu mình đều rất lớn, hai người bọn họ muốn là náo lên lời nói, liền đem Diệp Phàm chính mình cũng thu thập không. Dù sao hai người này đều là thượng cổ cấp bậc lão đại, một cái ở bên trái một cái bên phải, hắn cũng không dám đắc tội bất kỳ một cái nào a. Một khi phát huy lên, Diệp Phàm không biết Tiểu Nguyệt có thể hay không gánh vác, dù sao chính hắn là gánh không được, trong nháy mắt đều bị nuốt lấy. Tiểu Nguyệt nha, đại ca ca đi tới nơi này là tầm bảo, mà lại tiền bối xem ra không giống như là hội ăn hết chúng ta a. Diệp Phàm căn bản ngăn không được à, chỗ cho là mình mạng nhỏ muốn hắn vẫn là đến cái này cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vậy liền nghe đại ca ca, ngươi nhớ kỹ về sau không được khi dễ ta đại ca ca, không phải vậy ta quyền đầu sẽ cùng ngươi liều. Tiểu Nguyệt sau khi nói xong hấp tấp lại đi ra ngoài, tự nhiên nàng muốn đi nơi này chơi, dù sao nơi này xem ra giống như cùng lúc trước rừng trúc có chút không giống nhau. Bởi vậy rất nhanh nàng cả người chạy vội tới những thứ này phòng. Diệp Phàm biết hiện tại xấu, quên nói cho nàng những thứ này cửa hàng không thể trực tiếp bắn đi qua a, lấy trong cơ thể nàng cái này lực lượng sẽ trực tiếp đem những thứ này cửa hàng đánh nát, bên trong cho dù có đồ vật đến thời điểm cũng hội không có cái gì. Vốn là ở lại đây thành trì bên trong oán niệm còn dừng lại ở đây, nhưng là Tiểu Nguyệt chạy sau khi đi ra, rất mau theo lấy nàng ở chỗ này nhảy nhót xuống tới. Diệp Phàm có thể nhìn thấy toàn bộ thành trì bên trong oán niệm cũng là biến mất không ít, nhưng là cái này trong lúc vô hình trốn, dù sao Phượng Hoàng trên thân lực lượng có thể là phi thường cường đại. Nếu để cho nàng tế ra cái này Phượng Hoàng chi hỏa, đem toàn bộ cái này thành trì liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại cái này thần vực bên trong có một loại lửa phi thường cường đại, cũng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể nắm giữ. Cái kia chính là nó có thể chia làm toàn bộ thế gian một loại hỏa diễm. Loại này không biết tên chi hỏa hội hy sinh Phượng Hoàng toàn thân tinh huyết, sau đó lệnh hắn cái này trọng sinh. Cái này cũng là Diệp Phàm từ điểm đó đánh bên trên nghe đến mà thôi, bởi vậy Tiểu Nguyệt bay sau khi ra ngoài, Diệp Phàm cũng là quả quyết đi theo ra. Sau đó trực tiếp ngăn lại nàng nói ra, Tiểu Nguyệt nghe đại ca ca lời nói, những thứ này phòng không thể mang ra nha, chúng ta hiện tại còn phải tìm tới những bảo bối này, nếu như đem những địa phương này đều hủy đi, thì cái gì cũng không chiếm được. Phòng này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, xem ra chí ít cũng phải có cái hơn ngàn nhà cửa hàng, trong nháy mắt từ nhỏ Nguyệt chạy tới thời điểm liền đã hủy đi mấy chục ở giữa cửa hàng. Diệp Phàm lòng đang máu liền bị nàng toàn bộ đụng nát, bên trong đồ vật chẳng phải là toàn không có. Bởi vậy đầu đều lớn xuống tới, Nô Thanh Phong ba người theo cái này chút hủy đi cửa hàng bên trong, tiếp tục tìm đến có không hề lưu lại những bảo vật này, sau đó hắn theo tiến lên trực tiếp ôm lấy Tiểu Nguyệt, để hắn trở lại trên người mình tới. Nàng cái này quá lô mãng đập vào, nhưng là nàng chơi vô cùng vui sướng, dù sao bị giam tại cái này thần tích bên trong. Hiện tại có thể từ nơi đó đi ra nhờ có Diệp Phàm chính mình, nàng cũng muốn đi tới nơi này bên ngoài gặp một lần. Chơi vui, cái kia Tiểu Nguyệt liền nghe đại ca ca không đi đem hắn những thứ này phòng hủy đi, đại ca ca ở chỗ này tìm cái gì đâu. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Tiểu Nguyệt đột nhiên xoay đầu lại, sau đó cái này béo ị mặt hướng về Diệp Phàm cười cười, tựa hồ toàn bộ thành trì bên trong bảo vật. Nàng có thể như lòng bàn tay. Diệp Phàm muốn cái gì nàng liền có thể mang Diệp Phàm đi. Thực những vật này hắn hoàn toàn không quan tâm, nhưng là chỉ cần Diệp Phàm cần nàng liền sẽ giúp hắn. Diệp Phàm hắn lại lắc đầu xuống tới, nói ra, cái này cũng không cần Tiểu Nguyệt ngươi giúp đỡ, chính ta tìm nhất định có thể tìm được. Diệp Phàm hiện tại rất sợ hãi, thị huyết hắc nghĩ để hắn đi tìm bảo vật này, lại muốn lấy được bên trong một nửa. Nếu như bây giờ để Tiểu Nguyệt giúp hắn tìm tới, Tiểu Nguyệt không chịu lấy ra cái này một nửa bảo vật, như vậy cuối cùng hai người khẳng định sẽ đánh lên, đến lúc đó đối Tiểu Nguyệt đối với thị huyết hắc nghị cũng không tiện. Dù sao làm ngũ trùng một trong, nếu như có thể đem ở lại đây bên người, không bị thôn phệ rơi đối với ngày hôm đó sau đều là hữu dụng. Bất luận là thần vẫn là tu vi gì, chỉ cần trong chớp nhoáng này liền sẽ bị thị huyết hắc nghị nuốt mất liền cái này xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Diệp tiên bối, nơi này có mười mấy gian phòng ốc bên trong không có có đồ vật gì lưu lại, giống như liền đã hóa thành cái này cho bụi, không biết tồn tại ở bao lâu. Nô Thanh Phong ba người ở chỗ này từng gian tìm xuống tới, nhưng là không có tìm được cái này hủy đi phòng bên trong đồ vật, cùng trước đó tại trong rừng trúc giống như lúc. Có chút trong phòng căn bản không có đồ vật. Nhìn như có cái này hơn ngàn nhà cửa hàng, chỉ sợ tại trận này đại chiến bên trong có thể lưu lại ít càng thêm ít. Không có chơi về sau Tiểu Nguyệt lại nằm ở Diệp Phàm trên đầu vai, sau đó bắt đầu muốn cái này chu quả ăn. Nàng thường cách một đoạn thời gian đều muốn ăn một lần, nhưng là mỗi lần đều phải muốn một cái chu quả. Bởi vậy Diệp Phàm chỉ có thể theo ngũ hành tiên quốc bên trong lấy ra một cái chu quả cho hắn phục dụng, sau đó chính mình tại những thứ này phòng một nhọn đi xuống, quả nhiên có chút thất vọng là những thứ này trong phòng đại bộ phận đều không có bất kỳ cái gì bảo vật, cho dù có cái kia cũng chỉ là sói mọn. Cho dù là thần đan hoặc là hắn đồ, vật đều hiếm có nha, nhưng mà lại không có cái gì. Lại nơi này bị hắn thập phương kiếm trận phong ấn chặt, những thứ này thần cách phía trên còn có một số chữ vật giới chỉ, nhưng Diệp Phàm không dám đi mở ra bất kỳ một cái nào giới chỉ, dù sao thuộc về thần đồ vật. Một khi mở ra chỉ sợ hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, mà lại thành trì bên trong người trừ lẫn nhau tranh đấu vẫn lạc bên ngoài, còn có hay không cấp độ càng sâu nguyên nhân, vẫn chưa biết được. Một ngày này ở giữa cửa hàng, Diệp Phàm đi xuống lại phát hiện đại bộ phận bị tổn hại rơi, lại trong này ngay cả cặn cũng không còn a, hơn ngàn nhà cửa hàng a, tốn hắn gần cái này mấy canh giờ đi xuống không thu hoạch được gì. Nhất thời Diệp Phàm cũng có một chút nổi nóng, chẳng lẽ trong thành thị thật không có cái gì, trừ những thứ này cửa hàng bên ngoài, hiện tại duy chỉ có lưu lại cũng là thành chủ này phủ. Mà lại trong thành chủ phủ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại ở này, nhưng là đợi đến Diệp Phàm bọn họ tăng thêm cái này khát máu hắc nghĩ, bảy người tới gần nơi này một tòa phủ thành chủ thời điểm nhất thời cũng choáng. Bọn họ phá mất bên ngoài trận pháp, lại không có phá mất phủ thành chủ phía trên phong ấn. Bị chúng ta phá mất thành trên cửa trận pháp này, cũng không có phá mất phủ thành chủ ra trận pháp A, nơi này mới là toàn bộ thành trì bên trong trận pháp cội nguồn, cái này phía trên chí ít còn có 8 đạo trận pháp tồn tại ở này. Diệp huynh, nghe qua cái này cửu môn thiên tỏa trận không có. Chương 2474, Tiểu Nguyệt Phun Lửa. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, hắn tự nhiên chưa từng nghe qua cái này cửu môn thiên tỏa trận. Chẳng lẽ cái này một tòa thành chủ trên bùa chính là cái này trận pháp không thành, nói như vậy uy lực này mạnh phi thường. Cửu môn tỏa thiên trận hết thể 9 đạo trận pháp, bên trong một đạo trận pháp đã bị chúng ta phá giải, sau đó còn thừa lại cái này 8 đạo trận pháp bao phủ tại thành chủ này phủ bầu trời. Hán phòng đã không có cái này bảo vật. Như vậy đủ để thấy đến đón lấy cái này bảo vật khẳng định thì ở cái này trong thành chủ phủ. Vậy bọn hắn làm như thế nào đi mới có thể có đến những bảo vật này đâu? Duy chỉ có liền đem trận pháp này phá mất mới được. Nhưng là cái này vị thành chủ phủ phía trên trận pháp rất mạnh, Diệp Phàm tế ra đến chính mình tôn thần đao, tại cái này không trung xẹt qua một cái vòng tròn, sau đó chuyển hướng trận pháp này phía trên. Cũng là tại trận pháp này phía trên tựa hồ có phản lực, liền đem Diệp Phàm tôn thần đao lực lượng trực tiếp bắn ra tới. Nhất thời hắn hơi sững sờ, không nghĩ tới phá mất trận pháp này, vậy mà như thế khó khăn. Xác thực vượt qua hắn trước này làm xong, nhưng là điều đó không có khả năng làm khó chính mình. Diệp Phàm lại một lần nữa thì tế ra tôn thần đao, sau đó một cái kiếm hà trực tiếp đánh phía phủ thành chủ trên không. Ở phía trên xuất hiện đạo này trong kiếm sông bao phủ chiếu xuống đến, mà cái này vô biên vô hạn kiếm mang đánh phía toàn bộ trận pháp. Đây chính là hắn tuyệt đỉnh thân thông, nếu như ngay cả cái này đều không cách nào phá vỡ lời nói, vậy cũng dù sao thật không dám tưởng tượng thành chủ trên bùa trận pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trận pháp này thật khó bị phá giải huống hồ liền cái này thì huyết hắc nghị hắn đều không có cách nào xuất thủ. Tự nhiên cái này một tòa trận pháp vô cùng khó khăn. Phong ấn chỗ cái này 8 đạo kiếm pháp tựa như là 8 chuôi lấy ngập trời chi kiếm, ngăn cách hết thể khí tức, kiếm hà bên trên kiếm mang rơi tại đây trận pháp phía trên, trong nháy mắt liền bị cái này 8 chuôi đối hoanh nát, đây chính là kiếm trận A. Cũng là cùng Diệp Phàm thập phương kiếm trận còn mạnh hơn, hắn kiếm trận hôm nay cũng là ở cái này trong rừng trúc được đến. Nhưng là nơi này rõ ràng trận pháp so với thập phương kiếm trận đồ, cũng mạnh hơn không ít. Tuy nhiên liền muốn bá đạo nhưng là chung quy cùng một chỗ lời nói, uy lực này không thể tưởng tượng, Diệp Phàm động thủ đều không thể đầy đủ đem trận pháp phá mất. Thanh Loan xem ở cái này một bên, tự nhiên trên mặt cũng là lo lắng, theo hắn cái này trường đao màu vàng nóng cũng bị hắn tế ra, sau đó lại lần đánh xuống cái này phủ thành chủ. Hai người hợp lực cái này vô biên vô hạn đao mang bao phủ xuống. Đổi lại là cái này người khác chỉ sợ sớm đã bị giết, đừng nói là cái này bán thần tu vi, liền xem như cái thần sắc tu vi, dạng này không hoàn thủ phía dưới, vậy khẳng định nghiêm là hội thụ bị thương rất nặng. Hai người hợp lực phía dưới vô biên vô hạn loại này đao mang, uy lực này không ngừng oanh kích lấy phủ thành chủ trận pháp. Nhưng là vậy liền giống như là không thể phá hủy một dạng, bất luận bọn họ cỡ nào dùng lực, coi như thần lực trong cơ thể hao hết không ít. Y dì nguyên trận pháp này không có bị phá mất, chỉ là quang mang so với trước đó ảm đạm rất nhiều. Tiểu Nguyệt trong tay ăn cái này chu quả, vừa tốt hai người bọn họ xuất thủ, vẫn không có thể đem cái này một tòa phủ thành chủ ra trận pháp phá mất. Chính nàng đều có chút nhìn không được, sau đó chùi chùi chính mình miệng, theo Diệp Phàm cái này trên bờ vai đi xuống, cả người hấp tấp hướng về cái này vị thành chủ trong phủ chuyển đi. Diệp Phàm thần lực trong cơ thể hao hết không ít, nhưng là không có cách nào phá mất trận pháp này, hắn nhưng là rất đau đầu. Sau đó lại nhìn đến Tiểu Nguyệt đột nhiên lao xuống thành chủ này phủ, nhất thời nàng thì trên mặt vô cùng lo lắng, trực tiếp hô: Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian trở lại cho ta, cái chỗ kia ngươi không thể đi, cái này quá nguy hiểm. Một khi trận pháp này phản phệ tới, ngươi hội thụ thương. Vậy kế tiếp kỳ tích một màn xuất hiện, Tiểu Nguyệt chạy tới thời điểm, thân thể nàng bị tòa trận pháp này vẹn vẹn chỉ là bắn ngược một chút. Sau đó bị người nhìn thấy Tiểu Nguyệt cái này hai bên quai hàm một bên đi qua, sau đó theo mặt sau này lại bắt đầu hướng lên trước mặt đụng đi, lần này đụng so với một lần trước còn muốn lấy dũng manh đây. Cái này va chạm Diệp Phàm cảm giác được toàn bộ cái này lòng đất thành trì trời đất quay cuồng, giống như có đồ vật gì muốn bị cái này đánh vỡ rơi một dạng. Nguyên lai cái kia không nhúc nhích tí nào trận pháp này, tại Tiểu Nguyệt thân thể va chạm phía dưới có thể gặp đến những thứ này thần quang đã dần dần yếu bớt, sau đó liền nhìn đến cái này dao động động. Hẳn là trận pháp này nhanh như vậy thì buông lỏng, tự nhiên là không thể nhiều lời. Vang một tiếng kịch liệt vang động, toàn bộ thành chủ phủ ra trận pháp nhất thời bị đánh vỡ sau khi xuống tới. Diệp Phàm nhìn đến đây lòng đất đều đã rạn nứt, nhưng là tòa thành này pháp phía trên cấm chế cùng trận pháp bố trí đến cỡ nào không dễ dàng. Tựa hồ dẫn động chỉnh cái trong thành thị lực lượng, lại thêm thần khí bên trong lực lượng, sau đó cứ như vậy bị một trận phá mất. Tiểu Nguyệt cái này lực lượng Diệp Phàm thật phục, là chính hắn căn bản không có cách nào bộ dạng này ngồi ở đâu, có thể tùy tiện một chảo liền có thể đem cái này một tòa trận pháp đụng bể nát. Sau đó đến thành chủ này phủ bên ngoài, Diệp Phàm thấy ở đây mặt tựa hồ có một cỗ hắc khí, theo trong lúc này chuyển tới. Trận pháp bị phá rơi cờ đèn càng lúc càng nhanh, liền xem như cái này từng đoàn hắc vụ đột nhiên ngưng tụ thành cái này một cái mặt quỷ. Sau đó xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, chỉ thấy quỷ này mặt loại khí tức này vô cùng cường thịnh. Có một đôi cái này con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua vô cùng cổ quái thanh âm nói ra: các ngươi xấu ta chuyện tốt. Rốt cuộc là ai phá mất, ta bố trí tới này cửu môn thiên tỏa trận. Nguyên lai là ngươi cái này láo giả khốn nạn trong này dở cho quỷ, ngươi làm sao đem chính mình cũng phong ấn trong này, có phải hay không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Diệp Phàm chính mình rất nhanh trận to chính mình con ngươi. Sau đó hắn tay khẽ vây vấn thiên thần kiếm cùng 99 thanh thần kiếm xuất hiện, vốn là đang chấn áp cái này thần cách bên trong lực lượng. Mà lần này trực tiếp theo trong lúc này quảng trường chỗ bay đến thành chủ này phủ bầu trời, 99 thần kiếm cùng cái này vấn thiên thần kiếm trực tiếp hình thành một cái cường đại kiếm trận ngăn tại dự phòng trước mặt bọn hắn. Lộ ra nhưng cái này ra hỏa khẳng định không phải dễ đối phó như vậy. Thế mà lại dùng loại biện pháp này đem chính mình phong ấn tại cái này trong thành chủ phủ, cùng những cái kia thần hơn phân nửa chết đi đều là bởi vì hắn tay tạo thành đi. Thập phương kiếm trận đồ đã trong tay ngươi, xem ra ngươi đi qua cái này rừng trúc, nghĩ không ra ngươi có thể đem cái này thập phương kiếm trận đồ luyện hóa thành của mình, thực sự vượt quá ta dự kiến, ngươi không có bị cái này trong rừng trúc trận pháp giết chết. Cái này một đoàn trong hắc vụ hai con ngươi vô cùng hồng quang đại thắng, hiển nhiên không nhìn thấy hắn thể xác, có vẹn vẹn cũng là cái này một đoàn hắc vụ mà thôi. Ha ha ha, thật lâu đều không có người tiến đến, đã các ngươi mấy cái này đều đến, vậy liền toàn bộ không muốn đi. Cái này trong hắc vụ quái vật càng ngày càng phách lối, lại không đoạn phun ra hắc khí, toàn bộ chu thiên đều là loại khí tức này, muốn cầm hắn hắc vụ mang theo kịch độc. Chỉ cần nghe thấy được liền sẽ trực tiếp thân thể tê liệt thậm chí co rút, liên tiếp thần lực đều vận dụng không. Hiển nhiên đây là một loại thần cấp độc, nghĩ không ra nơi này có thể nhìn thấy. Bất quá Diệp Phàm cũng không nóng nảy, chính hắn đang muốn tế ra tới này hai văn thần hỏa phần thiên tử diễm thời điểm, liền gặp được Tiểu Nguyệt vô cùng chán ghét nhìn lấy cái quái vật này, sau đó nói, ngươi là người xấu, hôm nay ta muốn thiêu chết ngươi. Sau khi nói xong liền nhìn thấy Tiểu Nguyệt mở ra chính mình miệng, sau đó trong miệng nàng trực tiếp xuất hiện cái này một đám lửa, hướng về nơi xa hắc vụ trực tiếp nuốt vào. Chương 2475, thần khí coi như ăn cơm. Cái này một đám lửa tốc độ phi thường nhanh, Diệp Phàm thần niệm đều không thể cấp tốc bắt, chỉ là có thể nhìn thấy cái này một đám lửa, nhiệt độ đặc biệt cao, so với hắn hai văn thần hỏa phần thiên tử diễm còn mạnh hơn. Ít nhất là đẳng cấp gì, Diệp Phàm căn bản nói không rõ ràng, hỏa diễm đi qua đạo này hắc vụ cũng phun ra ngoài lấy màu đen độc, sau đó kỳ tích một màn xuất hiện. Cái này một đoàn xương mù màu đen căn bản không có chống đỡ ở bao lâu, thì lưng công tử ngọn lửa màu đỏ trực tiếp nuốt vào, sau đó lại đến cả đoàn hắc vụ đều bị tử ngọn lửa màu đỏ vây quanh. Đây là lửa gì? Vì cái gì chưa bao giờ thấy qua? Vì cái gì ta ra không được? Cái này trong hắc vụ quái vật vô cùng chấn kinh, hắn hắc vụ coi như thần đều sẽ bị hạ độc chết. Mà ở nơi này vậy mà lại thua ở một đứa bé trên tay, nàng cái này hỏa diễm thực sự quá kinh khủng. Hắn cái này hắc vụ dần dần bắt đầu biến mất, cứ như vậy không đến cái này một hai cái hô hấp ở giữa công phu, trên thân hắc vụ đã thu nhỏ, mãi đến lộ ra trên người hắn hồn thể. Đừng a, cái này, đây không phải thần hỏa. Cái này một đoàn hắc vụ điên cuồng thét lên xuống tới, nhưng là hắn căn bản không có chống đỡ, liền bị ngọn lửa này trực tiếp nuốt mất. Liền cái này hồn thể ở bên trong, bị thiêu cái này sạch sẽ, thậm chí toàn bộ thành chủ này phủ bầu trời đều đã bị ngọn lửa này thiêu đến không sai biệt lắm. Liền Diệp Phàm đứng bên người đều cảm thấy loại kia hỏa diễm, so với hắn phần thiên tử viêm không biết cao ra bao nhiêu lần. Chẳng lẽ chính là nàng bẩm sinh, cái này thật khó có thể tưởng tượng đến. Đại ca ca, hiện tại chúng ta có thể an toàn đi vào, cái quái vật này đã bị ta thiêu hủy, ngươi không cần sợ. Tiểu Nguyệt cắm chính mình eo, sau đó bắt đầu nhanh chân hướng về trong phủ thành chủ đi đến, đối phó dạng này một đầu hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Chỉ cần há miệng một đám lửa đi qua trực tiếp diệt sát, liền không cần nghĩ ngọn lửa này, nhìn đến Thanh Loan cùng Ngô Thanh Phong ba người đều là dùng mình a. Nếu là rơi trên người bọn hắn sợ là cùng cái này độc vật xuống chàng là giống như lúc. Ghé vào hắn trên đầu vai khát máu hắc nghị đối ngọn lửa này tương đương to lớn, hắn đương nhiên biết ngọn lửa này không thể chạm vào, liền xem như hắn cũng đối phó không, mặc dù hắn có thể nuốt mất cái này thần binh lợi khí cũng có thể nuốt mất. Cái này thần cái kia cũng đối phó không cái này phát triển. Bởi vì làm căn bản không ở chỗ cái này thần vực bên trong, mà là tại một chỗ khác, cũng là làm hắn càng đau đầu địa phương. Đã cái này một tòa trận pháp đã bị phá rơi, khát máu hắc dực thì thoải mái Diệp Phàm ống kính phía dưới bay thẳng đi ra, sau đó bị người nhìn thấy hắn trực tiếp trượt, thành vì một cái chỉ có cái này 4-5 tuổi bé trai. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy thế giới hắc dực, lại có thể hóa thành hình người hành tẩu tại cái này, bất quá đối với hắn cũng phiền thế nhưng là cực tôn trọng a. Gia hỏa này lai lịch, đây chính là tương đương châu bỏ nha. Ngươi không cần nhìn lấy phía trước ta đi thôi, lần này ta phải nuốt mất một số pháp bảo, bất quá trận pháp này là hắn phá vỡ, ta liền thiếu đi cầm một số tốt, chúng ta thì tam tam phân. Là ai cũng không biết nói thế nào mới tốt, dù sao mở cửa xe không có xuất lực. Thế mà chỗ này Xuân Phúc ra trận pháp phá vỡ, nó cũng không có xử lý giết chết cái này hắc vụ quái vật, hắn cũng không có xuất lực. Hắn đương nhiên không dám nói muốn cầm đến nơi đây toàn bộ đồ vật, vậy khẳng định những người này sẽ liều mạng đối phó hắn. Cho nên lời nói chỉ có thể nói đến đây, đến mức làm sao bây giờ liền có thể nhìn Diệp Phàm chính mình. Đối với dạng này Diệp Phàm nước trong cũng rất khó đem nơi này đồ vật. Hắn cũng không biết có cái gì, vạn nhất không có cái gì, huống hồ Diệp Phàm cũng không có ra cái gì lực nha, đều là Tiểu Nguyệt Nguyệt gây nên. Vừa mới cái kia một cái quái vật nếu là tu luyện cái này lăn lộn thể, khẳng định là thêm những cái kia sơn thần thần hồn đều thôn phệ hết, nếu không cũng không có khả năng tu luyện vấn đề này. cho nên mới sẽ biến thành cái này người không giống người quỷ không dọa người, hoàn toàn trở thành cái này mơ hồ một mảnh, khẳng định là những cái kia thần hồn bị hắn sau khi thôn phệ mới biến thành cái này mặt trắng. Bị cái này tiểu duyệt duyệt trực tiếp hống ngốc dán tại vậy cũng không có gì ma bệnh, ngay sau đó trong thành chủ phủ còn chưa bị hủy rơi. Không qua đêm muộn cũng đến, nơi này đầu quả nhiên ngoại giới những pháp bảo kia đại đa số đều ở nơi này, cũng đem thần điện nhìn lại toàn bộ thành chủ phủ bên trong lớn lên cái này thần quả vậy cũng không trời mưa cái này mấy trăm mai nha. T-E-Z-U I-E-N-C-U-A-T-U-I VN phải biết vẹn vẹn tiểu nguyệt ăn những thứ này quả chám cùng cái này chu quả ở chỗ này thì có không ít. Trừ cái đó ra dự phòng sinh lý hố lượng, nơi này còn có cái này thượng phẩm thần kinh cùng cái này cực phẩm thần kinh, vậy mà tại cái này đều có thể tìm tới. Cực phẩm thần tinh ẩn chứa thần khí này, có thể là vô cùng nồng đậm, coi như ở bên ngoài muốn tìm đến cái này một cái đều là vô cùng khó khăn. Nhưng so thần kinh còn có thể tìm tới nhưng là số lượng cực ít, chỉ có trung phẩm thần tinh tại bán sinh duyên bên trong mới là tương đối nhiều một số, bởi vậy chỉ bằng vào thần kinh hạch cực phẩm thần cơ đương nhiên muốn thu lại đến. Đây chính là gần 10 cái cực phẩm thần kinh, những thứ này phòng không cầm cái kia cho ai đâu. Cho nên mọi người trực tiếp quét một chút, những thứ này thần kinh thì đến tay. Bên cạnh còn có cái công pháp và thần thông. Đại đa số hiến pháp tạm thời tiết kiệm một chút quên một khúc đều là cái này thần cấp phía trên thần thông, tự nhiên cũng không khách khí toàn bộ dọn đi. Mà trận pháp này phần đại đa số thuộc về cái này thần kỳ cơ sở, biện chứng pháp cùng cái này sơ cấp phần trận pháp có 1 đến 3 cấp trụ cột trận pháp. Đối với trung cấp cùng cao cấp trở lên trận pháp ở chỗ này sẽ rất khó tìm tới, bất quá những thứ này cũng đầy đủ người phiền sở học. Những thứ này đương nhiên theo Diệp Phàm cũng không phải là trọng yếu nhất là nơi này có đan dược này, hơn nữa còn là cái này thần đan theo bình cảnh này nhìn lại, ít nhất là cái này thoáng nhìn dẫn đến hai tốt trở lên Giáng sinh. Trước đó Diệp Phàm cũng tìm tới cái này thần đơn, nhưng là số lượng cực ít, bình thường chính mình ăn vào, lại phân cho cái này một nhà đệ tử cùng thân vương về sau liền không có thừa bao nhiêu. Lần này ở chỗ này nhìn thấy chư chư có cái này mấy trăm bình thần đan, nếu như hắn không mở ra cái này phong ấn trận pháp, cái quái vật này tu luyện tuyệt đối có thể là thành. Tối thiểu tu luyện tới cái này 33-4 tiết đến thứ 5-6 tiết, hẳn là cái này không thành vấn đề, bất quá bị hắn phá mất về sau tự nhiên là không có may mắn như vậy. Một phía khác cũng là thần binh lợi khí, phía trên Diệp Phàm đều còn chưa tới người khác nhìn thấy. Đây là học ca một hướng thẳng đến cái này thần bí thể phía trên đi qua, sau đó trực tiếp bắt lấy cái này thần khí hướng chính mình trong miệng nhét vào. Cái kia là một thanh gần 3 thước đến cái này 4 lần sinh kiểm, vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh bị nó cắn xuống đến. Giòn. Vậy coi như là cắn thực vật một dạng, hôm nay chơi lấy trong miệng nuốt, vẹn vẹn cái này 1-2 cái hô hấp ở giữa công phu. Diệp Phàm liền gặp được 348 thần khí, cứ như vậy bị hắn cho nuốt mất. Đây cũng quá khủng bố. Một cái ăn chu quả, một cái khác ăn sinh khí, xem ra là hắn thật có chút tê dại ra đầu. Tiền bối có thể hay không lưu một số thần khí cho chúng ta dùng nha. Không muốn toàn bộ đều nuốt mất, cái này còn có khác đồ vật có thể nuốt ta. Diệp Phàm cái này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó hắn vừa mới dứt lời về sau. Khát máu hắc nghĩ thì nói với Diệp Phàm, nhưng muốn vô dụng với ta. Liên để ta ăn cái này thần đan, ta tu vi cũng sẽ không biến hóa bao nhiêu, ta chỉ có thể nuốt lấy thần khí cùng thần, chỉ cần có thần vì ta làm còn có thể nuốt mất nó. Người đem sắc mặt nhất thời cứng ngắc ở, nghĩ không ra hắn là cái này ăn người, cá nóc thì thần kỳ. Cái này phổ thông đồ vật căn bản thì sẽ không thể hắn ăn, thật sự là rất khủng bố.